Hừ. Ngân Hỏa Lạc Nhật đám người trong lòng cực kỳ bất mãn, hừ lạnh một tiếng. Lưu Tinh lắc đầu nói, đệ nhất. Võ đạo một đường, đỉnh phần lộ giao giao không hẹn, ai dám nói mình là đệ nhất. Luận thiên phú ta Lưu Tinh cũng không coi là đệ nhất. Lưu Tinh lắc đầu nói, trái lại Trác đại ca, không tu vũ cảnh giới, đối với ta trở cảnh giới không sợ hãi chút nào, một kiếm đâm ra, thiên địa kinh động, lúc này mới thật thiên tài. Tốt lắm, không muốn lẫn nhau khen, có thời gian còn là theo ta luyện kiếm A. Trác Long cười hát hát nói, tốt. Lưu Tinh gật đầu, dù sao cũng còn có 20 ngày mới đi tuyệt ma thâm uyên, vừa lúc có thể cùng Trác Long cùng nhau tham thảo một phen. Cộng thêm cái ta thế nào? Xa xa, một đạo bạch tí thân ảnh phiêu nhiên như lai, đúng là Tô Lịch. Tốt, tốt. Trác Long hướng phía Tô Lịch gật đầu cười nói. Lưu Tinh cũng gật đầu một cái nói, Tô Lịch đại ca giống như không phải là kiếm tu A. Hiểu sơ một điểm, bất quá chúng ta có thể tham thảo võ đạo. Tô Lịch nhẹ giọng cười nói. Cũng tính ta một người A. Cơ Vấn Nguyệt cũng không nhịn được phiêu nhiên như lai. Ha ha, thật tốt quá, càng nhiều người càng tốt. Trác Long cười ha ha. Lưu Tinh cùng Trác Long tuyển chọn tại sơn mạch chỗ sâu nhất chống trải chi địa tiến hành luận kiếm, biên vô đạo đám người nhịn không được tịch mịch, cũng nhộn nhịp chạy tới quan sát. Lưu Tinh, trong mắt ngươi, ngươi nhận thức tại sao là kiếm? Trác Long nhìn Lưu Tinh cười hỏi, lời này thoáng cái đang hỏi Lưu Tinh, trong lúc nhất thời nhìn Trác Long hỏi đáp không được. Có thể nói như vậy ngươi nghĩ kiếm là cái gì? Trác Long suy nghĩ một chút vừa mới kia cái vấn đề thật có chút khó khăn, liền cải biến một chút hỏi pháp. Kiếm là cái gì? Lưu Tinh con ngươi chút ngưng. Không chỉ là hắn, những người khác cũng ngây ngẩn cả người, kiếm không phải là kiếm sao. Giết người tới dùng. Trác Long làm sao có thể hỏi ra ngu ngốc như vậy nói tới. Kiếm là sử kiếm người sinh mệnh. Lưu Tinh suy nghĩ một chút là trả lời như vậy Trác Long. Trác Long nhất thời một ngốc tại chỗ, con ngươi vòng vo chuyển dừng ở Lưu Tinh. Chẳng lẽ không đúng không? Lưu Tinh khẽ nhíu mày. Không phải là không đối, mà là quá đúng. Trác Long vỗ tay một cái đạo, huynh đệ, chi kỷ à. Ngươi là thế nào kiếm là sử kiếm người sinh mệnh? Muốn làm ban đầu, sư tôn ta hỏi, ta trầm tư suy nghĩ một năm mới trả lời đi ra. Trác Long không gì sánh được kích động nói, lẽ nào ngươi sư tôn cũng hỏi qua như ngươi vậy mà nói? Không có. Lưu Tinh lắc đầu nói. Lưu Tinh nhớ rõ, Lãnh Kiếm Hồn hỏi qua hắn, vì sao chấp kiếm? Hắn lúc đó cũng rất mờ mịt, vì sao chấp kiếm? Hôm nay Trác Long hỏi hắn kiếm là cái gì? Hắn nghĩ chỉ dùng để kiếm tánh mạng con người. Bởi vì Thiên Lạc kiếm cầm giữ có sinh mệnh, khi hắn đạt được nửa bước thiên nhân thời điểm cảm thụ mãnh liệt nhất. Bất quá, huynh đệ, ngươi chỉ trả lời đúng phân nửa. Kế tiếp Trác Long nói khiến Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, những người khác cũng ngây ngẩn cả người, chỉ trả lời đúng phân nửa. Chẳng lẽ còn có một nửa kia? Trác đại ca mời nói. Lưu Tinh dừng ở Trác Long. Kiếm là ý chí, vô kiên bất tồi ý chí, là tự tin, là ninh chết mà bất khuất tín niệm, có thư này niệm, hắn có thể chống đỡ ngươi đi cực xa. Là tối trọng yếu là nó là lợi khí, sát chi lợi khí. Trác Long thần sắc trang trọng chăm chú, con ngươi nội lóe ra tín niệm hào quang, giống như có một thanh tuyệt thế lợi kiếm khi hắn con ngươi nội lóe ra, vô kiên bất tồi, không sợ hãi. Sát chi lợi khí. Lưu Tinh hơi ngưng mi, điểm này hắn tựa hồ cũng biết, kiếm vốn là lợi khí giết người, nếu là quên điểm này sẽ không cân xứng là kiếm tu. Đối, đáp án này rất buồn chán, nhưng cũng là kiếm tu dễ dàng nhất sơ sót vấn đề, mặc dù bọn hắn biết kiếm là sát chi lợi khí. Lại lung tung hành hạ đến chết, không hề kiếm giả chi tâm, là vi ác, cho nên bọn họ tại kiếm đạo bên trên cảnh giới rất bình thường. Trác Long cười nói, sát chi lợi khí, nhất định phải trải qua giết khả năng hoàn thành, cái này giết không giết lung tung. Chỉ biết kiếm là cái gì, mới biết được kiếm tâm ở đâu. Trác Long tiếp tục nói, nếu là một cái kiếm tu hoặc là kiếm giả không có kiếm tâm, như vậy bọn họ nhiều nhất bất quá là cái biết dùng kiếm người, kỳ thực bọn họ không hiểu kiếm. Trác Long ý niệm động tác. Phía sau độn kiếm ra khỏi vỏ phiêu tại Lưu Tinh trước mặt, đạo, Lưu Tinh, ngươi nghĩ thanh kiếm này cầm giữ có sinh mệnh sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, thanh kiếm này chỉ cần là cái thợ rèn đều có thể chế tạo ra tới. Trác Long nhàn nhạt nói, Lưu Tinh con ngươi vi ngưng, hắn đã sớm đoán được Trác Long thanh kiếm này rất bình thường. Làm chăm chú nhìn lại thời điểm, lại phát hiện thân kiếm nội bộ có không gì sánh được sắc bén kiếm quang, một đạo rất tế vi kiếm quang tại thân kiếm bên trong lưu chuyển. Từ bên ngoài đến xem căn bản nhìn không thấy kia lưu động kiếm quang. Đây là Trác đại ca ý chí kiếm quang. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Trác Long đem ý chí của mình lực lượng dung nhập tại thân kiếm bên trong, nói cách khác, kiếm này cùng hắn có cộng đồng sinh mệnh, thanh kiếm này đoạn, Trác Long bất tử, cũng muốn thân thể phá diệt. Hào kiếm. Lưu Tinh đưa mắt nhìn nửa ngày gật đầu. Biên vô đạo đám người cau mày, không biết Lưu Tinh vì sao nói Trác Long kiếm là hào kiếm, rõ ràng không hề khí tức, cũng không có kiếm quang, ngay cả kiếm quang đều rất tối nhạt, làm sao có thể coi như là hảo kiếm đây. Chi kỷ không cần nhiều nói, dụng tâm thể hội a. Trác Long cười nhạt, độn kiếm vào vỏ, tiếp theo hai mắt nhắm nghiền, Lưu Tinh cũng theo nhắm hai mắt lại, quanh thân có vô số kiếm quang xoay tròn đi, có thể Trác Long trên người cũng không kiếm quang, cả người hắn trái lại chết một thanh ngang đứng ở giữa thiên địa kiếm, tản ra phong duệ phần thế. Một đạo kiếm thật lớn ảnh tại Trác Long trên người hình thành, cái này kiếm ảnh cũng không phải là nội lực ngưng tụ ra, mà là thiên địa chi lực, thiên địa đại thế hình thành to lớn kiếm ảnh. Bởi vì Trác Long không có nội lực, chỉ tinh khiết thể lực, hắn tinh khiết thể lực chỉ mấy vạn cân. Mấy vạn cân tinh khiết thể đủ sức để khiến hắn cầm kiếm ngạo nghễ. Ầm ầm. Lưu Tinh trên người mấy vạn đạo kiếm quang ngưng tụ thành một kiếm, kiếm ảnh bên trên lóe ra bất động kiếm quang, vô cùng hung hãn chợt hướng phía Trác Long chém tới. Hai người tựa như là xuất hiện ở dị thì không bên trong, quanh thân đều là kiếm ảnh, đi tới một cái kiếm thế giới một dạng, hai người không ngừng đối hoành, Lưu Tinh thi triển hơn 2 vạn đạo kiếm chiêu, đều bị Trác Long nhất chiêu phá vỡ. Trác Long kiếm chiêu nhìn như nhất chiêu, kỳ thực thiên biến vạn hóa. Mỗi một chiêu ẩn chứa bất đồng ý cảnh, làm cho Lưu Tinh giật mình không gì sánh được. Xích. Một đạo cấp tốc mà đến kiếm ảnh hướng phía Lưu Tinh cái cổ vạch tới, nhanh như thiểm điện, Lưu Tinh con ngươi chút ngừng, thân thể trở mình không né tránh, đúng mà lúc này lại có một đạo kiếm quang cấp xạ mà đến, đánh về phía hắn vội vã, Trác Long thân ảnh như huyễn, bộ pháp kỳ lạ, kiếm ra như Lưu Tinh, trong nháy mắt kiếm quang đủ để chém giết bất luận kẻ nào. Thình thịch. Lưu Tinh mặt bên mở, ngón trỏ ngón giữa thượng một đạo kiếm khí trong nháy mắt đánh ra phá hủy rơi Trác Long kiếm, có thể Trác Long như phụ cốt chi giỏi, tựa như bóng dáng của hắn kiểu chăm chú niệm đến hắn, khắp nơi đều là thân ảnh, khiến Lưu Tinh trong lòng kinh hãi không gì sánh được. Hai người là ở dụng tâm đấu kiếm, cũng không phải là chân chính chém giết. Ta lấy lòng ta nuôi kiếm hồn, tâm kiếm, không thôi, ý chí, chém giết. Vâng, Trác Long thân ảnh vượt qua, một cổ cực kỳ kiếm sắc bén mang từ thương khung ở chỗ sâu trong chém rụng xuống. Một sát na kia giữa Lưu Tinh con ngươi chiến động, một kiếm này hắn không biết thế nào xuất thủ đi đón. Xích. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt bị kia từ trên trời cao chạm xuống kiếm quang phá hủy, một cổ cường đại kiếm phần rung động phá hủy tâm thế giới. Ngoại giới, Lưu Tinh một ngụm máu tươi bí ra miệng bên ngoài, thân thể chợt lui một bước mới đứng vững, mở hai mắt ra, con ngươi nội như trước mang theo nhàn nhạt kiếm quang, dừng ở còn đang nhắm mắt Trác Long, hắn chấn kinh rồi. Một lúc lâu, Trác Long mở hai mắt ra, mặt mỉm cười nhìn Lưu Tinh đạo, thế nào? Dũng tâm đấu kiếm có đúng hay không đặc biệt thoải mái? Lưu Tinh khiếp sợ gật đầu, hắn là lần đầu tiên như vậy cùng người đấu kiếm, trong lòng rất là kích động. Trở lại, thanh âm hắn trầm thấp nói. Không được, chúng ta vừa mới đã đấu hơn 10 ngày, nữa tất cả đi xuống sợ là vẫn chưa tỉnh lại. Trác Long cười nói. Cái gì? Quá khứ hơn 10 ngày. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, hắn tại sao không có cảm thụ được? Vừa mới Trác Long cùng hắn trong lòng cảnh nội đấu kiếm. Người sau là làm sao biết quá khứ hơn 10 ngày. Hai người các ngươi đều là biến thái, tương đối mà đứng hơn 10 ngày, đem chúng ta đều xem mệt mỏi. Tô Lịch lắc đầu cười khổ một tiếng. Lưu Tinh lúc này mới phát biên vô đạo đám người vẻ mặt phiền muộn vẻ. Mọi người vốn tưởng rằng Trác Long cùng Lưu Tinh đấu kiếm sẽ có đặc sắc chỗ, có thể không nghĩ tới hai người mắt nhắm lại, đứng đối nhau hơn 10 ngày, ngay cả một chút động tĩnh cũng không có. Cồn vật bi, thì F. Chương 386, Phật cùng Ma. Buồn chán. Ngân Hỏa Lạc Nhật khẽ hừ một tiếng xoay người rời đi, lại lãng phí 10 ngày, khiến hắn có chút phẫn nộ. Biên Vô Đạo mấy người cũng hung hăng trừng Lưu Tinh cùng Trác Long liếc mắt, thật không biết hai người này đang làm cái gì trò. Ha ha. Trác Long cười lớn một tiếng, cùng Lưu Tinh đối diện đạo, cao thủ so chiêu, khởi là bọn hắn cái này hạng người bình thường có khả năng dòng nó. Ngươi nói ai là hạng người bình thường? Biên Vô Đạo giận dữ, xoay người căm tức nhìn Trác Long. Nói chính là ngươi, ngươi đã như nào? Trác Long nhìn về phía Biên Vô Đạo, con ngươi nội có sắc bén chi quang, không sợ hãi chút nào. Tốt, tốt, Trác Long, ta Biên Vô Đạo sớm muộn gì sẽ làm ngươi chờ coi. Biên Vô Đạo tức giận quát dẹp đường, hai người đấu kiếm hắn tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, có thể hình như là Lưu Tinh thua. Đương nhiên, giới hạn với đấu kiếm, Lưu Tinh đều có thể thua, có thể thấy được Trác Long tại kiếm đạo bên trên cảnh giới cực kỳ kinh khủng. Muốn động thủ, liền hiện tại. Trác Long khẽ quát một tiếng, bàn chân đạp một cái mặt đất. Hóa thành lợi kiếm hướng phía Biên Vô Đạo lướt đi, nói đánh thì đánh, làm cho Lưu Tinh đám người sửng sốt. Biên Vô Đạo cũng là cả kinh, cái này Trác Long thật đúng là cổ quái, nói đánh là đánh. Muốn chết. Biên Vô Đạo tức giận một tiếng, một quyền hướng phía kia phong duệ kiếm quang đánh giết đi qua. Phá cho ta. Kiếm ảnh nội truyền đến một đạo tự tin thanh âm của, tiếp theo đoàn người liền thấy Biên Vô Đạo hộ thể khí cháo bị kiếm quang cắt phá, kiếm quang trực tiếp đâm về phía Biên Vô Đạo trong ngực. Đinh. Kiếm quang rơi vào Biên Vô Đạo trên thân thể phát ra kim loại vang lên thanh âm của, hỏa tinh bắn ra bốn phía, sắc bén vô cùng kiếm quang chỉ là đâm thủng Biên Vô Đạo y bảo, nhưng không có đâm vào Biên Vô Đạo trong cơ thể. Một tầng kim quang từ Biên Vô Đạo trên thân thể lan đến mà đến, bàng bạc nội lực gào thét ra, trong nháy mắt thanh kiếm mang đánh bay ra ngoài, Trác Long thân ảnh thoáng hiện, tiếp theo lại hóa thành kiếm quang giết hướng Biên Vô Đạo. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Kiếm quang không ngừng đánh, lực đánh vào cực kỳ cường hãn, mặc cho Biên Vô Đạo nội lực thể thịt cường đại đều khiếp sợ không thôi. Đạp đạp đạp. Biên Vô Đạo liền lùi lại ba bước, dưới chân đỉnh núi đều bị đạp hẽ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng phách thiên quyền đánh ra, không gian trong nháy mắt nghiền nát ra, một quyền đánh giết hướng Trác Long. Cút cho ta. Biên Vô Đạo con ngươi nội lóe ra phẫn nộ ý. Thình thịch xích. Kiếm quang nát bấy, Trác Long thân ảnh thoáng hiện lui về phía sau trăm mét, phía sau độn kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, chợt cước bộ một nhảy qua, nhanh như thiểm điện đến rồi Biên Vô Đạo trước mặt, một kiếm hòa hạ, lạnh lẽo sắc bén kiếm quang bổ về phía Biên Vô Đạo mi tâm của. Ừ. Biên Vô Đạo sắc mặt đại biến, kim quang tái khởi, ngăn cản Trác Long nhất bộ kiếm thuật, thế nhưng hắn lại phát hiện kim quang đang bị Trác Long độn kiếm một chút cắt tiến đến. Cùng ngay, Biên Vô Đạo một quyền đánh phía Trác Long độn kiếm, lực lượng cường hãn đánh vào độn kiếm, độn kiếm chỉ là run lên, cũng không có lệch khỏi quỹ đạo quy tích, có thể tưởng tượng Trác Long cầm kiếm độ mạnh yếu, cứng cỏi không gì sánh được, tâm bất động, bất luận kẻ nào khó khăn động. Lưu Tinh trong lòng không gì sánh được khiếp sợ, đây mới thật sự là kiếm giả, không có cường đại nội lực, chỉ bằng vào kiếm chiêu đủ để cho Biên Vô Đạo cái này định thiên cựu cảnh cường giả đau đầu. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Trác Long, ngươi là đang tìm chết, thật đã cho ta giết không được ngươi sao? Biên Vô Đạo hai mắt thông đỏ lên, thân thể mau tránh ra căm tức nhìn Trác Long. Thế nào? Vận dụng vũ hồn của ngươi sao? Trác Long cười nói, ta mặc dù không có võ hồn, một dạng không hại sợ ngươi, đến đây đi, ta ngươi hảo hảo đánh một trận. Người điên. Biên Vô Đạo tức giận quát dẹp đường, muốn tìm cái chết, ta sau này sẽ đưa ngươi ra đi. Dứt lời, Biên Vô Đạo bàn chân một bước, xoay người cấp tốc ly khai. Ha ha ha, người nhát gan. Trác Long cười to nói. Lưu Tinh đám người nhất thời hết trô nói rồi. Trác Long chỉ là lấy kiếm chiêu liền đem Biên Vô Đạo dọa cho đi. Ô Bằng đám người sắc mặt khó coi, không nói hai lời xoay người rời đi. Kế tiếp, Lưu Tinh, Trác Long, Tô Lịch, Cơ Vấn Nguyệt bốn người tụ tập cùng một chỗ, đàm luận võ đạo. Trác Long đối võ đạo lý giải rất ít, xuyên vào không nói nhiều, ở trong lòng hắn chỉ kiếm đạo, ai cũng vô pháp dao động. Đương nhiên Trác Long cho rằng võ đạo, có hắn một mình kiến giải, hắn cho rằng vũ chính là thể, là nội tại luyện thể, cũng không phải là dựa vào thiên địa linh khí tới luyện thể. Một cái nữa hắn cho rằng kiếm chính là hỏi đại đạo căn bản nhất đường, chỉ có kiếm giả có thể bước trên đạo đỉnh ngọn núi, tâm không phá diệt, dũng cảm tiến tới, có thể ngạo thị thiên hạ. Đối với Trác Long kiến giải Lưu Tinh cũng không phủ nhận gật đầu, bất quá hắn quả thực lấy khí làm chủ, đương nhiên nghe xong Trác Long nói sau, hắn quyết định khí cùng kiếm đồng thời tiến hành, khí cùng kiếm kết hợp, khí cùng thể kết hợp, mới có thể chân chính cảm thụ được thiên nhân. Bốn người thảo luận mấy ngày còn lẫn nhau luận bàn một phen, sau cùng đều trở lại trên thạch đài từng người tu luyện. Lưu Tinh tiếp tục xâm diễn tiểu Phật Ma ấn. Trong đầu mặc kim sắc tiểu chữ lần thứ hai bay lượn ngưng tụ, kia hư ảo mặc kim sắc tăng y hòa thượng đầu trọc xuất hiện lần nữa, hắn con ngươi vô cùng sâu sắc, hình như là cách xa nhau vô số thì không xa xa trông lại, kia một ánh mắt khiến Lưu Tinh có chút run rẩy. Phật cũng ma, ma cũng Phật, nếu vì thành Phật, trước phải nhập ma. Một đạo hạo nhiên thanh âm của Từ Viễn cổ thì không truyền đến, đánh vào Lưu Tinh đầu góc nội, khiến hắn cả người run rẩy. Phật cũng ma. Lưu Tinh con ngươi trừng tròn vo, nói nhỏ, làm sao có thể? Phật chính là Phật, ma chính là ma, thế nào thành Phật trước nhập ma, đạo lý cho má gì vậy? Con kiến hôi, ngươi dám nghi vấn bản tòa nói, nên diệt. Mặc kim sắc tăng y hòa thượng hai mắt tản ra lấp lánh thần quang, trận một trưởng đối về Lưu Tinh đánh giết mà đến, to lớn mặc kim sắc ma trưởng tựa như thương khung chi thủ. Mang theo cũng ma cũng Phật lực lượng, tà ác cùng thần thánh cùng tồn tại, uy lực cường đại đến lệnh Lưu Tinh hít thở không thông. Ầm ầm. Một cổ sơn áp vậy lực lượng từ kia trưởng ấn bên trên truyền đến, Lưu Tinh chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng, tại rung động, giống như cũng bị một trưởng kia vênh phá. Hoa. Lại là một ngụm máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể, Lưu Tinh bỗng nhiên mở hai mắt ra, dừng ở hư không, hắn coi như thấy một tôn to lớn mặc kim sắc thân ảnh đứng lặng tại thương khung ở chỗ sâu trong. Miệt thị nhìn hắn cười nhạt. Ngươi. Lưu Tinh phun ra một chữ, con ngươi thay đổi lạnh lùng dâng lên. Tiểu tử, ngươi đang nói chuyện với ai? Lao con dẹp nhô đầu ra nghi hoặc hỏi. Chuyện không liên quan ngươi. Lưu Tinh đem hát thủy huyền giao đầu cho xoa bóp đi vào. Tiểu tử, ngươi dám bản vương vô lễ như thế, gào khóc, sĩ khả sát bất khả nhục, bản vương nổi giận. Hắc thủy huyền giao bị Lưu Tinh nhân ở đầu, nhất thời giận dữ dâng lên. Người câm miệng cho ta. Lưu Tinh trong lòng còn có căm tức, kia Mặc Kim sắc hòa thượng dĩ nhiên như vậy coi thường hắn, coi hắn là con kiến hôi, tự mình lợi hại, có trả hay không là bao phủ tại lịch sử trường Hà Trung, có tư cách gì ở trước mặt hắn cuồng vọng, còn dùng bàn tay tới oanh kích hắn. Tiểu tử, ngươi cũng không nên thú kia ma tăng mê hoặc, cố thủ bản tâm, tiếp tục lĩnh ngộ. Đột nhiên, gương đồng nội lão giả một tiếng quát dẹp đường. Lưu Tinh con ngươi run lên, thần sắc khôi phục bình tĩnh. Tiền bối, ngài nhận thức kia ma tăng. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Không biết, vô tận trên đại lục từ xưa đến nay cường giả vô số, lão phu làm sao có thể đều biết. Gương đồng nội lão giả nói, nhưng cũng lấy khẳng định vừa mới ngươi trong đầu xuất hiện hư ảnh là một vị ma tăng, hắn trước đây nhất định là tu Phật. Về sau nhập ma, tiểu Phật ma ấn phỏng trừng cũng là hắn nhập ma sau khi sáng tạo ra. Tiểu tử, ngươi phải biết rằng, thiên hạ công pháp chẳng phân biệt được chính tà, mà xem nhân tâm tà ác mặc dù tu luyện chính thống công pháp giống nhau là tà ác chi đồ. Lão giả khiển trách. Lưu Tinh thần sắc lăng nhiên, người sau nói rất đúng. Mặc dù là ma công, có vài người tu luyện lại dùng kia tới đánh chết ma đầu, có chút là chính đạo công pháp, rơi vào ma nhân chi thủ lại dùng kia tới đánh chết chính đạo nhân sĩ. Cái này ma tăng ý niệm thật mạnh. Lưu Tinh nói nhỏ một tiếng. Ừ, có thể sáng chế thần thông của người, tự nhiên không phải là nhân vật bình thường, chỉ sợ vượt qua võ hoàng tồn tại. Gương đồng nội lão giả gật đầu. Lưu Tinh con ngươi run lên, Vũ Vương đối với hắn hôm nay mà nói liền cao không thể leo tới, chớ đừng nói chi là võ hoàng cường giả bên trên, vậy sẽ là cái gì thiên địa? Không muốn, tiếp tục lĩnh ngộ. Lưu Tinh hai mắt tiến bộ, đi theo trước khi Mặc Kim sắc tăng ý hòa thượng đánh ra trường lực. Lưu Tinh y theo hồ lô vẽ bầu tu luyện. Trong nháy mắt lại là 5 ngày đi qua, vẫn là không có một chút manh mối, tiểu Phật ma ấn căn bản không có cách nào khác thi triển ra. Bất quá trong cơ thể trái lại nhiều một chút thánh khiết kim sắc năng lượng, chắc là Phật lực, về phần ma lực hắn đan điền nội vốn là có, nhưng lại không gì sánh được hùng hậu. Thế nhưng hắn phát hiện kim sắc năng lượng cùng ma lực căn bản không cách nào tương dung, cho nên tiểu Phật ma ấn một mực thi triển không được. Thế nào khả năng tương dung đây? Lưu Tinh vắt hết óc suy nghĩ. Phật cũng ma, ma cũng Phật, nếu vì thành Phật, trước phải nhập ma, lời này đến cùng có ý tứ. Lưu Tinh nhỉ non một tiếng. Tiểu tử, ngươi thế nào như vậy hồ đồ đây? Kia ma tăng nói là ở nói gạt ngươi, Phật cũng đạo, ma cũng đạo, hai người đều là đạo, vốn là đồng nguyên, nào phân đây đó. Phật là Phật, ma là ma, đồng nguyên bất đồng tông, như nghĩ tương dung sẽ vứt bỏ hết thể quan niệm, không đem Phật làm Phật, không đem ma làm ma, tự nhiên tương dung, ngu ngốc tiểu tử. Gương đồng nội lão giả lần thứ hai gian dạy, khiến Lưu Tinh con ngươi sáng ngời, trong nháy mắt rộng mở trong sáng, sợ hãi than gương đồng nội lão giả biết uyên bác, hắn thế nào cũng không có nghĩ tới điểm ấy. Ngu ngốc tiểu tử, ngươi nếu là có thể nghĩ đến điểm này, thì không phải là hiện tại cảnh giới này. Gương đồng nội truyền đến lão giả buồn bực thanh âm, Lưu Tinh nhếch miệng cười hắc hắc. Lúc này nhắm mắt bắt đầu dựa theo lão giả mà nói tiếp tục tu luyện tiểu Phật ma ấn, lúc này đây hắn vứt bỏ hết thảy quan niệm, thậm chí đã quên mình là ai. Dựa theo trước khi kia ma tăng thi triển thủ pháp, lần thứ hai thi triển. Ông! Một đạo run rẩy thanh âm của vang lên, thân thể chi thanh đầu tiên là tản ra kim quang, tiếp theo hắc quang lóe ra cắt chiếm nửa người, run lên kia, Lưu Tinh thân thể trở nên cũng Phật cũng ma, một nửa kim quang lóe ra, thần thánh không gì sánh được, một nửa kia hắc quang cuồn cuộn, hung thần không gì sánh được. Dung! Lưu Tinh cổ họng giữa phát ra thanh âm khàn khàn, trong sát na, một cổ cực kỳ điên cuồng khí tức từ trên người hắn khuyết tán đi ra ngoài. Trong nháy mắt kinh động cơ vấn nguyệt đám người nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn tới. Tiểu tử này đang tu luyện cái gì? Chẳng lẽ là ngọc giản kia nội công pháp? Tốt mãnh liệt khí tức, tại sao có thể có lượng chủng không đồng dạng như vậy lực lượng, kim quang kia như là Phật lực, kia hắc quang như là ma lực, hai người này làm sao có thể tồn tại một người thân thể nội? Chúng ta làm sao sẽ minh bạch biến thái là tu luyện như thế nào? Biên vô đạo mấy người nghị luận với nhau. Trên hư không, khổng mạo hiện thân. Vốn là muốn mang theo Lưu Tinh đám người đi tuyệt ma thâm uyên, thấy Lưu Tinh quanh thân tản ra kim quang cùng ma quang, sửng sốt trong nháy mắt an tĩnh nhìn. Cồn vật bi, thì F. Chương 387, tuyệt ma thâm uyên. Phật quang, kim quang. Khổng mạo trao mày nhìn chăm chú vào Lưu Tinh, hắn trong lòng có chút nghi hoặc, lẽ nào Lưu Tinh thi triển chính là bên trong ngọc giản công pháp sao? Khiến hắn giật mình là lúc này Lưu Tinh đang muốn đem Phật quang cùng ma quang tương dung, điều này sao có thể? Từ xưa Phật là chính đạo. Ma là tà đạo, chính ta bất lưỡng lập, làm sao có thể tương dung đây? Có thể hắn không có nhìn lầm, Lưu Tinh đúng là tại đem cái này lưỡng chủng bất đồng năng lượng dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ. Tại Lưu Tinh trên người rất nhanh hóa thành hắc ánh sáng màu vàng, cánh tay giơ lên mặc ánh sáng màu vàng vần quanh, một cổ hủy diệt vậy lực lượng từ cánh tay hắn thượng khuếch tán ra, ngay cả Khổng Mạo đều sửng sốt, cảm giác được một tia tim đập nhanh. Tiếp theo, đoàn người con ngươi kinh sợ, Lưu Tinh bàn tay giơ lên nhất thời trên hư không xuất hiện một con bàn tay khổng lồ ấn, bàn tay này ấn mặc kim sắc lượng chủng năng lượng đan vào, vô cùng hung hãn, trọng yếu nhất là dấu bàn tay bằng như chân thật tồn tại, cũng không phải là hư ảo. Trấn áp. Lưu Tinh con ngươi bỗng nhiên mở, khẽ quát một tiếng, đại thủ đống nhiên hướng phía ngọn núi dưới vô tới. Ầm ầm. Trên hư không mặc kim sắc đại thủ mang theo vô biên uy lực trấn áp xuống, trong sát na, ngọn núi hạ đáy cốc bị đánh ra một đạo bàn tay khổng lồ ấn. Ngọn núi đại địa trong nháy mắt động đung đưa, một cổ hủy diệt vậy khí tức cầm ầm tận trời, chung quanh ngọn núi trong nháy mắt bị phá hủy san thành bình địa. Biên Vô Đạo chờ người quá sợ hãi, nhộn nhịp bay lên trời, nhảy vào hư không dừng ở bị phá hủy ngọn núi, nhìn nhìn lại Lưu Tinh, mọi người trong nháy mắt hết trô nói rồi. Khổng Mạo cũng chấn kinh rồi, Lưu Tinh dĩ nhiên có thể phát ra lợi hại như vậy một trường, đây rốt cuộc là công pháp gì? Cơ Vấn Nguyệt phiêu nhiên như khởi, mông lung quang mang dưới, một đôi như nước con ngươi dừng ở Lưu Tinh, trong lòng đồng dạng chấn động. Biến thái. Ngân Hỏa Lạc Nhật chửi nhỏ một tiếng, Lưu Tinh càng là như vậy, trong lòng hắn càng muốn giết Lưu Tinh, giết Lưu Tinh sau khi có thể cướp đi Lưu Tinh chức nhận chữ vật, bên trong khẳng định ẩn giấu không ít thứ tốt, đặc biệt Lưu Tinh vừa mới thi triển công pháp, quá mạnh mẽ. Nhìn trước mắt bị tự mình phá hư chẳng cảnh, Lưu Tinh đồng dạng trợn mắt hốt mồm, bởi vì hắn mới vừa thi triển ra tiểu Phật Ma ấn, còn không có chân chính lĩnh ngộ ra chân lý, thì có như vậy uy lực, như là hoàn toàn lĩnh ngộ một trường kia, uy lực chẳng phải là tăng thêm sự kinh khủng. Khổng Trưởng lão, ta. Lưu Tinh lộ ra vẻ lúng túng, nhìn hư không thượng Khổng Mạo. Tốt, tốt, Lưu Tinh, ngươi không cần để ý, điểm ấy phá hư không đáng kể chút nào. Khổng Mạo trong mắt lóe ra sáng quắc hào quang. Vừa mới Lưu Tinh một trưởng kia quá mức kinh khủng, ngay cả hắn đều kinh hãi. Trong lòng cũng là kích động vạn phần, Vũ Vương Điện rốt cục tìm được một vị yêu nghiệt thiên tài, lần này thần bí di tích hành trình, chắc chắn có sở hạch. Lưu Tinh điều chỉnh một chút khí tức, thần sắc dần dần khôi phục lại bình tĩnh, đứng lên nhìn Khổng Mạo, đã một tháng, nên đi trước Tuyệt Ma Thâm Nguyên thử luyện. Kế tiếp 4 tháng tại Tuyệt Ma Thâm Nguyên thử luyện, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Khổng Mạo nhìn Lưu Tinh 10 người hỏi, bởi vì Tuyệt Ma Thâm Nguyên không phải là đất lành. Đi có khả năng liền cũng chưa về, cho nên hắn phải sớm hỏi rõ. Ta chuẩn bị xong. Biên Vô Đạo trước hết nói. Tiếp theo là Ngân Hỏa Công Tử cũng biểu thái, sau đó Ô Bằng đám người cũng gật đầu. Lưu Tinh cùng Cơ Vấn Nguyệt tự nhiên là không có ý kiến. Tốt. Khổng Mạo gật đầu, đạo, như vậy tùy Lao Phu đi thôi. Nói, Khổng Mạo tay háo bào cuộn sạch, 10 người không tự chủ được bị hắn nâng lên ngưng tụ bên người, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Vũ Vương Điện xuất khẩu vị trí phi hành đi, tốc độ cực nhanh. Lóe lên tức đến, tiếp theo bước ra Vũ Vương Điện vòng xoáy chi môn, xuất hiện ở Bắc Tuyết Thành bầu trời, có thể người bên trong thành đàn căn bản không có phát hiện bọn họ. Tiếp theo Khổng Mạo tay háo bào cuốn lên, mang theo 10 người hướng phía phương hướng Tây Bắc đi. Ma Thú Sơn Mạch tại Bắc Tuyết Cảnh Tây Nam chi địa, Tuyệt Ma Thâm Nguyên tại Bắc Tuyết Cảnh Tây Bắc chi địa, là một chỗ danh trời vực sâu, tồn tại có ít nhất 5.000 nhiều năm. Trên đường, Khổng Mạo là 10 người giảng giải Tuyệt Ma Thâm Nguyên nội đích tình huống. Ngay trong bọn họ cũng không có thiếu người trước đây đi qua Tuyệt Ma Thâm Nguyên ngoại vi, biết bên trong hung hiểm không gì sánh được, trải qua Khổng Mạo vừa nói, bọn họ càng thêm lý giải. Lần này đi Tuyệt Ma Thâm Nguyên tôi luyện, hết thảy đều dựa vào chính các ngươi, lão phu sẽ đem các ngươi nhét vào Tuyệt Ma Thâm Nguyên ở chỗ sâu trong, 4 tháng sau lão phu sẽ ở Tuyệt Ma Thâm Nguyên ngoại vi xuất khẩu vị trí chờ các ngươi, ai sống đi ra phải đi Vũ Vương Điện tham gia danh ngạch tranh đấu. Nếu là chết ở bên trong, chỉ đổ thừa các ngươi vô năng, cùng ta Vũ Vương Điện không quan hệ. Đương nhiên, các ngươi bây giờ còn có ai hối hận không muốn đi, hiện tại có thể nói cho Lao Phu, Lao Phu có thể cho các ngươi tự hành rời đi. Khổng Mạo quét 10 người liếc mắt nói. Đều đến lúc này, ai còn sẽ rút lui có trật tự. Lại nói hoang vực nội thần bí kia di tích đối với bọn họ rất hấp dẫn, tự nhiên muốn tranh một chuyến. Tuyệt Ma Thâm Nguyên là rất hung hiểm, bằng mượn thực lực của bọn họ cẩn thận chút mới có thể sống đi ra. 10 người trầm mặc, thấy vậy Khổng Mạo không hỏi nữa mà nói. Tuyệt Ma Thâm Nguyên cách Bắc Tuyết Thành có hơn 30 vạn trong, có người nói Tuyệt Ma Thâm Nguyên lấy Bắc là mặt khác một mảnh thiên địa, có thể chưa từng có đi ngang qua Tuyệt Ma Thâm Nguyên. Khổng Mạo mang theo 10 người nửa ngày sau xuất hiện ở Tuyệt Ma Thâm Nguyên sát biên giới, vừa lúc tiếp cận cảnh muộn. Tuyệt Ma Thâm Nguyên ngoại vi sách cây cối nội có nhàn nhạt chướng khí, càng đi ở chỗ sâu trong địa thế đi xuống một mực kéo dài đến vực sâu dưới đáy, nơi này là cửa ra vào vị trí. Tiếp cận cảnh muộn, chướng khí dần dần nồng nặc dâng lên. Bất quá điểm ấy chướng khí cũng không thể làm khó Lưu Tinh đám người. Lão phu đem các ngươi nhét vào ở chỗ sâu trong, nhớ kỹ vị trí này, 4 tháng sau lão phu tới đây chờ các ngươi, chỉ chờ một ngày. Nếu là không có đi ra, coi là đã chết, lão phu sẽ đích thân thông chi các ngươi gia tộc, tông môn trưởng bối tới tìm tìm các ngươi thi thể. Khổng Mạo dừng ở 10 người nói. 10 người thần sắc ngưng trọng gật đầu, trực tiếp đem bọn họ nhét vào ở chỗ sâu trong, khẳng định nguy hiểm không gì sánh được, bất quá bọn hắn đã làm tốt xấu nhất đại đả tính, cùng lắm thì chết ở tuyệt ma thâm nguyên nội bộ, không thành công thì thành nhân. Đi. Khổng Mạo mang theo 10 người xông lên trời, gián tuyệt ma thâm nguyên nội bộ cây cối hướng phía ở chỗ sâu trong bay đi. Rừng cây nội bộ có kinh khủng ma thú tiếng kêu truyền ra, còn có một cổ điên cuồng hung khí từ dưới đất lan tràn tới hư không truy sát Khổng Mạo 11 người, bất quá bọn hắn tốc độ quá nhanh, những thứ kia hung khí căn bản truy kích không hơn. Lưu Tinh 10 người trong lòng không gì sánh được khiếp sợ, ngoại vi đều xuất hiện kinh khủng hung khí. Chuyện gì xảy ra? Khổng Mạo bất vi sở động, mang theo Lưu Tinh 10 người tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong đi. Lần này tuyệt ma thâm nguyên nội tôi luyện, đồng dạng là kỳ ngộ cùng tồn tại. Đối với các ngươi mà nói chỉ mới có lợi, tuyệt ma thâm nguyên từ trước là võ giả môn tầm bảo chi địa, các ngươi nếu là kỳ ngộ tốt, có khả năng đạt được vương phẩm lợi khí. Đương nhiên là tối trọng yếu hay sống đến đi ra. Khổng Mạo câu nói sau cùng mới là 10 người trong lòng muốn nhất, về phần cái gì vương phẩm lợi khí bọn họ khẳng định dự đoán được, chỉ sợ là mất mạng hưởng thụ. Nhìn Khổng Mạo không ngừng hướng ở chỗ sâu trong bay đi, Lưu Tinh 10 người lông mi đại nhăn, chỉ chốc lát công phu bọn họ đã thâm nhập vạn lý đã nhìn không thấy tình huống bên ngoài. Nghĩ đến đã tiến nhập vực sâu dưới đáy, ngay cả trong không khí đều tràn ngập thẩm người khí tức, vô cùng kinh người, 10 người tổng cảm giác được trên mặt đất có vô số ánh mắt tại nhìn bọn hắn chằm chằm, vô cùng tà ác hung tàn. Khổng Trường lão, đã vạn lý, lẽ nào Vũ Vương Điện sẽ không sợ chúng ta đều đi không đi ra sao? Lưu Tinh ngưng mi hỏi. Lưu Tinh, ngươi là lần đầu tiên tới tuyệt ma thâm viên A. Khổng Mạo xoay mặt nhìn Lưu Tinh hỏi. Không sai. Lưu Tinh gật đầu. Cũng khó trách. Tuyệt ma thâm nguyên nội khí tức chính là như vậy, ngươi bây giờ cảm thụ được cái này khí tức kinh khủng, về phần những thứ kia nguy hiểm chi vật nói không chừng cách ngươi có mấy vạn dặm xa, ngươi hà tất lo lắng, đã đi xuống mặt những ma thú kia, trên người ngươi hắc giao đều có thể ứng phó, ngươi nghĩ như vậy thử luyện đối với ngươi có giúp đỡ sao? Khổng Mạo nói, khiến Lưu Tinh hơi sừng sờ, hắn đích xác là lần đầu tiên tới tuyệt ma thâm nguyên, cũng không biết tình huống nơi này, mới có vừa mới vừa hỏi. Khổng Mạo tiếp tục thâm nhập. Lưu Tinh 10 người có thể cảm giác được đã thâm nhập vực sâu dưới đáy, bởi vì đã nhìn không thấy thiên không, đỉnh đầu một mảnh đen nhánh còn có hắc sắc ma vân từ trên đỉnh đầu xẹt qua, tựa như tiến vào địa ngục tiểu khiến người ta có chút sợ sợ. Tại vực sâu dưới đáy, Khổng Mạo phi hành ước chừng nửa giờ, thấy một ngọn núi, đạo, lão phu liền đem các ngươi nhét vào ngọn núi kia thượng, chính các ngươi nhìn làm. Được rồi, các ngươi không thể sớm đi ra, tối đa chỉ có thể sớm 3 ngày, vượt lên trước 3 ngày lão phu liền đem các ngươi đánh đuổi. 10 người thần sắc ngưng trọng gật đầu, khiến Lưu Tinh ngạc nhiên chính là vực sâu dưới đáy mở mang vô biên, thực sự tựa như ma vực tiểu còn có ngọn núi tồn tại, quá làm cho hắn chấn kinh rồi. Đây là vực sâu sao? Lưu Tinh trong lòng sinh ra nghi vấn, cái này vực sâu khó tránh cũng quá rộng lớn a. Ầm ầm. Khổng Mạo mang theo 10 người đáp xuống một chỗ đen sẫm trên ngọn núi xung quanh có khí tức kinh khủng truyền ra, không gian đều bị đè ép biến hình, thập phần kinh người. Rừng cây pháp tắc, thích người sinh tồn, lão phu đi cũng. Khổng Mạo đối về 10 người nói những lời này thả người dựng lên, huyền như thiểm điện tiểu hướng phía tuyệt ma thâm nguyên ngoại vi phóng đi, tốc độ nhanh tiệp không gì sánh được, trong chớp mắt đều nhìn không thấy thân ảnh của hắn. Đứng ở đen sẫm trên ngọn núi, 10 người nhất thời mê mang dâng lên. Nên làm cái gì bây giờ? Ô Bằng hỏi hướng Biên Vô Đạo. Biên Vô Đạo hừ lạnh một tiếng, liếc Ô Bằng liếc mắt lạnh nhạt nói, "Các đi các." Lưu Tinh nhìn chung quanh một vòng, phát hiện Hàn Ảnh đã tiêu thất. Người này đi trái lại rất nhanh. Lưu Tinh con ngươi vì ngừng, nhìn chằm chằm một chỗ hắc ám chi địa, tựa hồ thấy một thân ảnh chính lặng lẽ đi trước, đúng là Dạ Ảnh Môn Hàn Ảnh. Tiếp theo, Ngân Hỏa Lạc Nhật cũng phóng lên cao, hắn không phải là hướng phía ngoại vi đi, mà là hướng phía ở chỗ sâu trong bay đi, lệnh Lưu Tinh sửng sốt. Biên Vô Đạo giống như vậy, đuổi Ngân Hỏa công tử sau khi bay về phía Tuyệt Ma Thâm Nguyên ở chỗ sâu trong. Âm Lệ Xuyên lạnh lùng quét Tô Lịch, Lưu Tinh đám người liếc mắt, cười quái dị một tiếng, thân thể phi túng ly khai ngọn núi. Bạch Kỳ Thánh cũng lạnh lùng quét Lưu Tinh liếc mắt, phi thân lên hướng phía mặt khác một chỗ phương hướng phóng đi. Huynh đệ, tự cầu nhiều phúc. Trác Long nhìn Lưu Tinh liếc mắt nói, sau đó đạp không đi. Về sau Tô Lịch cũng dặn dò Lưu Tinh cùng Cơ Vấn Nguyệt một tiếng rời đi. Rất nhanh, đen sống trên ngọn núi chỉ còn lại có Lưu Tinh cùng Cơ Vấn Nguyệt hai người. Lưu Tinh, ngươi dự định một người tôi luyện, còn là chúng ta cùng nhau? Cơ Vấn Nguyệt nhìn Lưu Tinh chủ động hỏi. Lưu Tinh cười cười nhìn Cơ Vấn Nguyệt đạo, có mỹ nữ cùng nhau. Ta Lưu Tinh cầu còn không được, lại nói thánh nữ trước đây đã tới ở đây khẳng định đối với nơi này hoàn cảnh quen thuộc, theo ta ngươi cũng không đến mức đã đánh mất mạng nhỏ. Cồn vật bi, KF. Chương 388, một sừng ma vương. Thánh nữ, chúng ta bây giờ là tại vị trí nào? Vị trí này, ngoại trừ chúng ta 10 người bên ngoài, hẳn không có những người khác vào được a. Đứng ở đen sẫm trên ngọn núi Lưu Tinh nhìn Cơ Vấn Nguyệt hỏi, Tuyệt Ma Thâm Viên nội hắc ám, hào quang lờ mờ, trên đỉnh đầu thỉnh thoảng có ma vân thổi qua, Lưu Tinh tổng cảm giác bên trong có vô số song ác ma phần mắt tại nhìn bọn hắn chằm chằm, vươn đỏ tươi đầu lười nghĩ muốn ăn thịt người. Vị trí này đối với khổng trưởng lão nhân vật như vậy mà nói vẫn chỉ là ngoại vi, đối với ta ngươi mà nói coi như là ở chỗ sâu trong, định thiên cảnh võ giả tối đa cũng chỉ có thể đi đến nơi đây, nửa hướng ở chỗ sâu trong cũng chỉ có tinh hải cảnh cường giả dám vào, chúng ta đi xung quanh đi dạo a. Cơ Vấn Nguyệt nhìn chung quanh một vòng, nói, được rồi, ngươi lần trước tới Tuyệt Ma Thâm Viên gặp phải kia ma nguyên thạch là ở nơi nào? Lưu Tinh trong lòng hiếu kỳ lại hỏi, ngươi nghĩ đi không? Cơ Vấn Nguyệt nhìn Lưu Tinh đạo, nàng bộ mặt có ngông lung quan mang, khó có thể thấy rõ ràng thần sắc của nàng cùng tâm tư. Có đúng hay không rất nguy hiểm? Lưu Tinh nói, ta không rõ lắm, Tuyệt Ma Thâm Viên nội nơi trốn đều là nguy hiểm, tính là ngoại vi cũng không có thể bỏ qua. Cơ Vấn Nguyệt nói, Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, được rồi, đã như vậy, đi xem làm sao phương. Cơ Vấn Nguyệt gật đầu, sau đó phân rõ một chút phương vị, chợt phóng người lên hướng phía nam phóng đi. Lưu Tinh theo sát phía sau, dưới thân cây cối của múa, vô phong tự động, như một con ma thú hướng Lưu Tinh hai người thân tới. Thành tinh sao? Lưu Tinh lông mi đại nhăn, chợt một cổ cường hãn khí tức từ trong cơ thể gào thét ra, hướng phía dưới chấn áp đi. Nhất thời, những thứ kia vũ điệu cây cối yên tĩnh lại, khát máu khí tức tiêu thất. Hai người bay ra ngoài một trận, Cơ Vấn Nguyệt tựa hồ tìm không được cái vị trí kia, chần chờ. Giống. Đúng lúc này, trong rừng rậm một quái vật cự đầu hung mãnh dò xét đi ra, là một đầu hắc sắc đại xà, mở rộng không gì sánh được máu tanh miệng rộng đối về Lưu Tinh hai người thôn phệ mà đến. Muốn chết. Lưu Tinh một bước ra che ở Cơ Vấn Nguyệt trước người, tiểu Phật ma ấn trong nháy mắt đánh ra đối về màu đen kia cự xà đánh tới. Vừa lúc bắt ngươi thử xem tay. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng. Hắn hiện tại còn không biết tiểu Phật ma ấn môn thần thông này đến cùng có bao nhiêu kinh khủng, trước mặt hắc sắc cự xà là tam giai cấp 5 ma thú, vừa lúc có thể thử xem. Kim quang cùng hắc quang trong nháy mắt từ trên cánh tay vờn quanh dựng lên, dừng lại sau lưng Lưu Tinh. Cơ Vấn Nguyệt hơi sửng sốt một chút, chỉ thấy Lưu Tinh bàn tay chuyển hóa thành hắc kim vẻ, tại chụp đi ra đồng thời, hư không thượng một đạo không gì sánh được to lớn mặc kim sắc dấu bàn tay thoáng hiện, tựa như Phật ma chi thủ từ trong hư không chấn áp ra. Màu đen kia cự xà một đôi huyết mắt trừng tròn vo. Kia cảm nhận được khí tức tử vong, xoay người liền muốn chạy trốn lấy mạng, có thể kia trốn chỗ nào được cùng, trong nháy mắt đã bị kia mặc kim sắc đại thủ sợ thành thịt cạn, hóa thành huyết vũ chiếu xuống rừng cây nội, huyết nhục rất nhanh bị những thứ kia đen nhánh cây hút. Thật là lợi hại a. Cơ Vấn Nguyệt tiến lên một bước kinh ngạc nhìn Lưu Tinh đạo, kia cự xà tam giai cấp 5 ma thú, ngươi một trưởng liền đánh giết, thật là lợi hại, công pháp này chắc là ngọc giản kia thượng a. Ừ, đích thật là ngọc giản kia thượng. Lưu Tinh gật đầu. Hắn cũng thật không ngờ một trưởng liền đánh giết kia tam giai cấp 5 ma xà, đích sắc cường đại, thần thông chính là thần thông. Bất quá khiến Lưu Tinh có chút buồn bực là thi triển thần thông cực kỳ tiêu hao nội lực, liền vừa mới một trưởng kia hao tổn rơi hắn hai thành nội lực, xem ra này thần thông cũng không có thể nhiều thi triển. Hắn hai thành nội lực còn hơn thường nhân toàn bộ nội lực, người bình thường thật đúng là thi triển không ra này thần thông tới. Hình như là ở bên kia. Cơ Vấn Nguyệt phân biệt một chút vị trí đạo. Lưu Tinh gật đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm dưới thân hắc sắc cây cối, đạo, những thứ này là cái gì cây? Ăn nhân ma cây. Cơ Vấn Nguyệt nói, khiến Lưu Tinh sửng sốt nói, chúng nó còn có thể ăn thịt người không được. Ừ, thực lực yếu võ giả bị chúng nó cuốn lên, nhất định là chết hạ tràng. Cơ Vấn Nguyệt gật đầu. Hay là đi thôi. Lưu Tinh sửng sốt một chút đối về Cơ Vấn Nguyệt nói. Vâng. Đúng lúc này, ở chỗ sâu trong buộc phát ra một cổ mãnh liệt tranh đấu khí tức, hai người sửng sốt xoay người nhìn lại. Liền thấy một đạo thân ảnh một bước lên trời, cả người tản ra kim quang, cuồng phách vô biên, một quyền hướng phía dưới đánh tới. Là Biên Vô Đạo. Thấy thân ảnh kia, Lưu Tinh cũng biết là Biên Vô Đạo, thi triển kim tôn bất diệt công, không biết gặp được cái gì hung hiểm ma thú. Biên Vô Đạo người này thập phần âm hiểm, so Ngân Hỏa công tử muốn âm hiểm nhiều, Lưu Tinh, sau này gặp gỡ hắn phải cẩn thận nhiều hơn. Cơ Vấn Nguyệt dặn dò. Ta biết. Lưu Tinh gật đầu. Lần trước tại trên đỉnh núi tuyết tranh đấu. Chính là Biên Vô Đạo xúi dục Ngân Hỏa Lạc Nhật, Ngân Hỏa Lạc Nhật mới khiêu khích hắn, khiến Ngân Hỏa Lạc Nhật làm vật hy sinh tới thử dò xét thực lực của hắn, có thể nói âm hiểm đến cực điểm. Gì, nơi đó có đạo thân ảnh. Lưu Tinh xoay người, sau lưng hắn phương thấy một đạo thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh hướng phía nam đi, nhất thời khiến hắn sửng sốt. Hắn rõ ràng nhớ kỹ không ai đi tới nơi này biên, chỉ hắn và Cơ Vấn Nguyệt, tại sao có thể có người đang trước mặt bọn họ. Cơ Vấn Nguyệt cũng là sửng sờ, nhìn sang, đích xác có một đạo thân ảnh tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt tiêu thất trong bóng đêm. Là hắn. Lưu Tinh con ngươi nội tản ra lanh ý, là Tiết Phong Thiên, hắn thế nào cũng tới đến Tuyệt Ma Thâm Nguyên ở chỗ sâu trong. Truy. Lưu Tinh thân thể lóe ra hướng phía vừa mới Tiết Phong Thiên biến mất vị trí đuổi theo, Cơ Vấn Nguyệt nhìn một chút theo sát phía sau. Tốc độ một điểm không chậm Lưu Tinh. Cảm thụ được Cơ Vấn Nguyệt tốc độ, Lưu Tinh trong lòng cũng là âm thầm khiếp sợ, hắn thi triển Vân Hải Huyền Ảnh thêm chỉ xích thiên ngai, tốc độ có thể nói sắp tới cực hạn, có thể Cơ Vấn Nguyệt nhàn nhã dạo bước, luôn luôn có thể đuổi theo hắn. Tiết Phong Thiên, ngươi cho lăn ra đây. Đuổi theo ra đi mười mấy trong sau khi, Lưu Tinh ngang trời căm tức nhìn phía trước tức giận quát dẹp đường, âm ba như cơn lốc tiểu cấp tốc huyết tán ra. Tại Lưu Tinh ngay phía trước 50 dặm chỗ rừng cây nội, một đạo hắc y thân ảnh xoay người lại. Đúng là Tiết Phong Thiên, hắn một thân hắc ý ỉa, hai mắt tản ra huyết quang, khỏe miệng mang theo cười nhạt. Lưu Tinh, đi tới Tuyệt Ma Thâm Nguyên, nơi này chính là của ngươi táng cốt chi địa. Tiết Phong Thiên thần sắc dữ tợn, sau lưng hắn là một chỗ vách đá dựng đứng, vách đá dựng đứng là hắc sắc, chân chuột không gì sánh được. Sau đó hắn xoay người hướng phía vách đá dựng đứng phóng đi, rất nhanh tiêu thất tại vách đá dựng đứng nội bộ. Không bao lâu, Lưu Tinh cùng Cơ Vấn Nguyệt đuổi theo, rơi vào vách đá dựng đứng trước khi, ánh mắt quét mắt một vòng. Phía trước là vách đá dựng đứng, kia cẩu tặc cũng không biết đi nơi nào. Lưu Tinh ngưng mi, thần sắc rất lạnh, nhìn về phía đen nhánh kia sắt vách đá dựng đứng. Cơ Vấn Nguyệt cũng nhìn về phía vách đá dựng đứng, một chút đạo, Lưu Tinh, có phát hiện hay không cái này vách đá dựng đứng có chuyện? Có sao? Lưu Tinh cau mày nhìn vách đá dựng đứng đen nhánh chân chuột, cũng không có khí tức từ phía trên ba động đi ra. Khiến ta thử xem. Lưu Tinh một bước bước ra, đầu ngón tay kiếm quang lóe ra chợt huy động. Một đạo sắc bén phong duệ kiếm quang đối về kia vách đá dựng đứng vạch tới, cường đại kiếm hình cùng trong nháy mắt bổ vào kia trên tuyệt bích, lại bị một vòng hắc sắc ma lực kích động mà mở. Ừ. Lưu Tinh nhướng mày, đang muốn lui về phía sau, trong lúc bất chợt, một cổ điên cuồng ma khí từ tuyệt ma nội gào thét ra, hai con to lớn hắc sắc ma thủ trong nháy mắt lộ ra, một tay đối về hắn chụp tới, tay kia đối về Cơ Vấn Nguyệt chụp tới. Cho ta toái. Lưu Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, thiên lạc kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Chém về phía đen nhánh kia ma thủ, Cơ Vấn Nguyệt Thiên Thiên Ngọc chỉ đã động, trăng rằm kiếm hình cùng trong nháy mắt đánh chết đi ra ngoài, có thể căn bản ngăn trở ở màu đen kia ma thủ. Không tốt. Lưu Tinh sắc mặt đại biến, trong nháy mắt đã bị hắc sắc ma thủ bắt, ngay cả Cơ Vấn Nguyệt cũng là như vậy, hai người ai cũng không có chạy trốn rơi, liền hắc sắc ma thủ lôi kéo vào vách đá dựng đứng nội. Vách đá dựng đứng nội bộ là một chỗ tiểu vực giới, đen nhánh thế giới, trên bầu trời lộ vẻ một vòng hắc sắc ma nguyệt. Lưu Tinh cùng Cơ Vấn Nguyệt hơi biến sắc mặt, ở trước mặt hắn có hai người, một người trong đó đúng là Tiết Phong Thiên. Tiết Phong Thiên, ngươi cho tặc dĩ nhiên cấu kết ma nhân đánh lên ta. Lưu Tinh giận dữ, nhưng cũng không có động, mà là dừng ở một thân hắc y đỉnh đầu dài một con một sừng ma đầu, người này hai mắt sắc hồng, khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Hắn chính là ngươi muốn giết người. Một sừng ma đầu lạnh lùng quét Lưu Tinh liếc mắt, đối về Tiết Phong Thiên nói. Đúng vậy ma vương, người này thập phần đáng trách, thuộc hạ nhất định phải giết hắn. Tiết Phong Thiên cúi đầu không người nói, thần sắc khiêm tốn. Cậu tặc, ngươi thật đúng là đồ đê tiện, thân là Phi Tuyết Vương triều cửu hoàng tử, tương lai Phi Tuyết quân vương, dĩ nhiên như vậy bị ổi, lúc đầu thật là nhìn lầm. Lưu Tinh con ngươi nội lóe ra lanh ý. Hắc hắc, ngươi Lưu Tinh một ngày chưa trừ diệt, ta Tiết Phong Thiên làm sao có thể an tâm leo lên quân vương vị. Không ngại nói cho ngươi biết, phụ thân ngươi Lưu Chính Quân cũng là bản hoàng tử phái người bắt đi, ha ha. Tiết Phong Thiên càn rỡ phá lên cười. Lưu Tinh con ngươi nội lóe ra điên cuồng ý, giận dữ hét, "Cẩu tặc, ta muốn chém ngươi." Dứt lời, thân ảnh lay động hướng phía Tiết Phong Thiên lướt đi. "Cút về." Độc Giác Ma Vương bàn tay vung lên trực tiếp đem Lưu Tinh chấn bay ra ngoài, ói búng máu tươi. "Đi thôi, giết hắn." Độc Giác Ma Vương không có tính nhẫn nại, cau mày đối về Tiết Phong Thiên nói, "Là." Tiết Phong Thiên tự nhiên là tin tưởng Độc Giác Ma Vương thực lực, đi nhanh đối về Lưu Tinh đi đến, Lưu Tinh thân thể ngã rơi trên mặt đất từ chối vài cái. Phát hiện mình căn bản không cách nào động tác, bị người cầm cố trên mặt đất, nhất thời trong lòng kinh hãi lên. Ma vương. Hắn thật là ma vương sao? Lưu Tinh trong lòng điên cuồng hét lên. Ma vương cái rắm, hắn và bản vương một dạng, chiếm ở một đầu độc giác thú thân thể, hóa thành hình người, bất quá là tinh hải cảnh ma đầu mà thôi, cũng không phải ma vương. Hắc Thủy Huyền Giao đối về Lưu Tinh nói. Lao con rệp, làm sao bây giờ? Ngươi có thể hay không đối phó hắn? Lưu Tinh hỏi. Ai? Ta và hắn kém quá xa, ta vừa xuất hiện chỉ sợ cũng sẽ bị hắn cho tiêu diệt. Hắc Thủy Huyền Giao lắc đầu nói, dựa vào, ngươi không hiện ra hắn có thể giết ngươi. Lưu Tinh giận dữ, cái này lão con dẹp một điểm tác dụng cũng không có. Ai, trời giết ta, bản vương thế nào như vậy không may, thế nào liền gặp phải ngươi cái này không may tiểu tử. Bản vương còn muốn mang theo ngươi quét ngang Bắc Tuyết cảnh đây, xem ra bản vương chí nguyện to lớn thì không cách nào thực hiện. Ngươi câm miệng cho ta. Lưu Tinh trong lòng giận dữ, cái này lão con dẹp mấu chốt là một điểm tác dụng không có, chỉ biết thổi khoác lác. Thối lui. Lúc này Cơ Vấn Nguyệt thân thể lay động xuất hiện ở Lưu Tinh trước người, ngọc thủ huy động, một đạo sắc bén kiếm quang đối về Tiết Phong Thiên chém tới. Tiết Phong Thiên dừng ở bổ tới kiếm hình cung, thân thể rất nhanh né tránh, cười nhạt nhìn Cơ Vấn Nguyệt đạo, Nguyệt nữ cung thánh nữ, tấm tắc, đáng tiếc mỹ nhân, lập tức cho ngươi trở thành ta ma vương ma phi, ha ha ha ha cáp. Cồn vật bi, thì F. Chương 389, cổ kiếm ra khỏi vỏ, máu nhuộm thiên. Đồ vô sỉ. Cơ Vấn Nguyệt thanh âm của rất lạnh. Chợt Ám Nguyệt Thần Công thi triển ra, một vòng trăng tròn từ nàng trên lòng bàn tay từ từ dâng lên, xua tan chung quanh hắc sắc ma khí, ngay cả trên bầu trời dắt ma nguyệt đều rung động trong nháy mắt, tản ra một cổ ma lực rơi vào trăng tròn bên trên, tiếp theo trăng tròn biến thành màu đen ma nguyệt. Ừ. Độc Giác Ma Vương khẽ nhíu mày, cô gái này thật là lợi hại, dĩ nhiên có thể ở nhờ hắn tiểu vực giới lực lượng, không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm. Chợt kia ma nguyệt hướng phía Tiết Phong Thiên đánh giết đi qua, lúc này Độc Giác Ma Vương động thân thể nhón lên, to lớn ma quyền đối về kia ma nguyệt đánh tới. Cho bản vương hẽ. Độc Giác Ma Vương khí thế hùng hồn, ma lực ngập trời, một quyền đánh vào kia ma nguyệt bên trên, chỉ thấy ma nguyệt bị đánh ra vết nứt tới, cùng lúc đó trên mặt đất Cơ Vấn Nguyệt thân thể run lên liền lùi mấy bước. Mở tung. Độc Giác Ma Vương sửng sốt một chút, lần thứ hai đánh ra một quyền, kia ma nguyệt còn không có đáp xuống đã bị nổ nát, năng lượng kinh khủng khí sóng trong nháy mắt bị Độc Giác Ma Vương phá diệt rơi. Không sai. Dĩ nhiên khiến bản vương xuất liên tục hai quyền mới phá vỡ kia ma nguyệt, có tư cách làm bản vương ma phi. Độc Giác Ma Vương bên trong cặp mắt lóe ra sát hồng quang mang, dừng ở Cơ Vấn Nguyệt cười lạnh một tiếng, rất là tà ác. Phong Thiên, giết tiểu tử kia. Độc Giác Ma Vương tiếp tục nói, Tiết Phong Thiên gật đầu, nhưng hắn sợ hãi Cơ Vấn Nguyệt có chút không dám tiến lên. Cho bản vương qua đây. Độc Giác Ma Vương đại thủ đối về Cơ Vấn Nguyệt chụp tới, nhất thời một đạo thất thải chi quang từ trên người tản ra ngăn trở ở người sau ma thủ tiến công. Ừ. Độc Giác Ma Vương sửng sốt, lại có thân thể người có thể tản mát ra thất thải chi quang, xem ra là kỳ dị thể chất, nghĩ, hắn càng thêm tham lam. Ta ngoan ma phi, không muốn cùng bản vương đối nghịch, bằng không hạ chẳng cũng không tốt. Độc Giác Ma Vương cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay nội ma khí cuồn cuộn, hóa thành bàn tay khổng lồ, trực tiếp đem Cơ Vấn Nguyệt cho nắm lên, định tại trên hư không mặc cho dễ rùa không thể tránh thoát. Ngoan ngoan a. Độc Giác Ma Vương nhìn Cơ Vấn Nguyệt liếc mắt, khóe miệng lộ vẻ cười nhạt. Ma Vương, sư huynh của ta còn ở bên ngoài, có muốn hay không khiến hắn cũng tiến đến tránh né tránh né. Tiết Phong Thiên cũng không có giết hướng Lưu Tinh, mà là xoay người nhìn Độc Giác Ma Vương hỏi. Sư huynh ngươi. Độc Giác Ma Vương sửng sốt. Đối, chính là thuộc hạ trước khi cho ngài đề cập qua, Ô Bằng, Bắc Tuyết cảnh Bắc Thú Sơn Trang đại đệ tử. Tiết Phong Thiên nói. Được rồi, nhớ kỹ khiến Bắc Thú Sơn Trang người giúp ta thoát khốn, bằng không ta sẽ giết ngươi. Độc Giác Ma Vương lạnh lùng nói. Ma Vương yên tâm, ta sư tôn nhất định sẽ giúp đỡ ngài. Tiết Phong Thiên khiêm tốn gật đầu. Nằm dưới đất Lưu Tinh thần sắc chút ngưng, nguyên lai Tiết Phong Thiên cùng Ô Bằng là sư huynh, cũng khó trách gần nhất thực lực tăng lợi hại như vậy. Xem ra lần này Tuyệt Ma Thâm Nguyên hành trình, Ô Bằng cùng Bắc Thú Sơn Trang lấy được liên hệ, Tiết Phong Thiên hoàn toàn là hướng về phía hắn tới. Khiến hắn có chút buồn bực là Bắc Thú Sơn Trang trang chủ cùng với Vi Tốn đám người thế nào không tự mình đến, chẳng lẽ là sợ cái này Độc Giác Ma Vương? Lưu Tinh, mới bắt đầu ta cũng không có nghĩ tới muốn giết ngươi, có thể ngươi quá thiên tài, đối với ta hoàng thất mà nói là uy hiếp lớn nhất, ta khiến ta hoàng muội ý đồ tiếp cận ngươi, bất quá là muốn nhận lòng của ngươi, lại phát hiện ngươi cuồng ngạo không kềm chế được, dạ tâm bừng bừng, ta chỉ có giết ngươi, khả năng bảo trụ ta quân vương vị. Hôm nay phi tuyết, ta hoàng thất sự suy thoái, sáu đại gia tộc nhìn chằm chằm, đều muốn đem ta hoàng thất nuốt trọn, nếu không phải là có hạng phi tuyết thúc tổ âm thầm che chở, sợ sớm bị sáu đại gia tộc thôn tính tiêu diệt. Sáu đại gia tộc chung các ngươi lưu ra người dã tâm mạnh nhất, ngươi nói ta có thể không giết ngươi sao? Ngươi nói xong chưa? Lưu Tinh con ngươi rất lạnh, Tiết Phong Thiên dĩ nhiên nói hắn lưu ra dã tâm mạnh nhất, quả thực chó má. Lưu Trọng Dương cái này lao tặc, âm hiểm không gì sánh được, có thể nói, hắn so với ai khác đều âm hiểm, ngay cả ngươi cũng bị hắn cho lợi dụng, chỉ là khiến hắn đáng tiếc là ngươi đối Lưu Tinh cũng không để bụng, nhưng hắn sớm muộn gì còn có thể tìm ngươi, khi đó tất là ta hoàng thất diệt tộc này, ngươi nói ta có thể không giết ngươi sao? Tiết Phong Thiên đi bước một đối về Lưu Tinh đi đến, lạnh lùng nói. ngươi nói ta bị Lưu Trọng Dương lợi dụng. Nói như thế nào? Lưu Tinh mày nhăn lại. Hắc hắc, ngươi biết phụ thân ngươi là thế nào bị người phế sao? Ngươi biết phụ thân ngươi là thế nào bị người bắt đi sao? Thiết Phong Thiên nở nụ cười lạnh. Đều là Lưu Trọng Dương làm. Lưu Tinh chân mày ngưng tụ lại. Không, không phải là hắn làm, là hắn cung cấp tin tức. Thiết Phong Thiên lắc đầu nói, 20 năm trước, Lưu Chính Quân hăng hái, Lưu Trọng Dương thương lượng với hắn qua tranh đoạt hoàng thất vị chuyện tình, có thể Lưu Chính Quân nhất tâm chỉ võ đạo, đối hoàng thất vị tia không có hứng thú chút nào, đối với cự tuyệt Lưu Trọng Dương yêu cầu. Lưu Trọng Dương giận dữ, âm thầm giải tin tức nói phụ thân ngươi đạt được một thanh vương kiếm mới lấy ngang dọc, bị Sinh Tử Môn cùng Ám Ảnh Môn cùng với Bắc Thu Sơn Trang để mắt tới. Khi đó phụ thân ngươi bất quá là Định Thiên Bắc Cảnh, tính là cường thịnh trở lại, cũng cường bất quá Tam Đại Đỉnh Phong tông môn, đuổi giết hắn nửa tháng cuối cùng vẫn phế bỏ, bất quá đáng tiếc là cũng chưa hoàn toàn phế bỏ, võ hồn cũng cho hắn phong ấn, về sau xuất hiện một vị nữ tử cứu hắn, mới lấy bảo mệnh, bất quá từ đó hắn tiêu thất. Về sau phụ thân ngươi phản hồi Phi Tuyết Lưu gia, Lưu Trọng Dương tựa hồ bị một vị nữ tử uy hiếp, mới không có dám nói ra phụ thân ngươi hạ lạc, chỉ là đem phụ thân ngươi chạy về nhánh tộc làm một cái tộc trưởng, lúc đó ngươi mới có vài chục năm cuộc sống an ổn. Nàng kia là ai? Lưu Tinh lạnh lùng hỏi, mơ hồ hắn cảm giác được có thể là mẫu thân hắn. Không biết. Thiết Phong Thiên lắc đầu. Mười mấy năm trôi qua, Lưu Trọng Dương nghĩ chuyện lúc trước đã qua, nàng kia chỉ sợ cũng sớm đã quên, hoặc là ly khai Bắc Tuyết Cảnh, liền hướng phụ vương ta để lộ phụ thân ngươi hạ lạc, không phải là muốn khiến ta hoàng thất đối Lưu Thị Tông tộc phất lờ, từ nơi này sẽ không khó khăn nhìn ra Lưu Trọng Dương đê tiện, âm hiểm còn hơn bất luận kẻ nào. Thiết Phong Thiên cười lạnh một tiếng nói, sự thực bắt đi phụ thân ngươi của người, cũng không phải ta, mà là Bắc Thú Sơn Trang. Ngươi nói hết thể đều là thật. Lưu Tinh lạnh lùng dừng ở Thiết Phong Thiên. Đối với ngươi mà nói, thật không thật đã không sao, ta chỉ là muốn cho ngươi rõ ràng chết đi. Thiết Phong Thiên cười lạnh một tiếng, các ngươi Lưu gia đáng sợ nhất, lần này phản hồi Phi Tuyết, định trước diệt các ngươi Lưu gia. Ngươi dám? Lưu Tinh giận dữ, tính là Lưu Trọng Dương đê tiện vô sỉ, có thể Lưu gia những người khác thậm chí cũng không biết đạo hữu bực này sự tình, lại nói hôm nay Lưu gia gia chủ là Lưu Huy, cùng phụ thân hắn quan hệ tốt. Ngươi vừa chết, Lưu gia nội cũng liền Lưu Trọng Dương cùng Lưu Trọng Sơn hai người này tựa hồ cũng không thế nào hợp, ta diệt không giết được hắn môn, có thể Phi Tuyết Kiếm Tông đây. Thiết Phong Thiên nở nụ cười lạnh. Nga, được rồi, năm đó Âm Sát Tông cũng tham dự truy sát phụ thân ngươi, bất quá bị phụ thân ngươi giết mấy người, còn có một cái lao già kia chạy thoát trở lại, đến nay không dám ra tới, cũng không biết chết chưa. Thiết Phong Thiên lần thứ hai cười nhạt. Lưu Tinh trầm mặc, trong mắt lánh mang lóe ra. Âm Sát Tông cùng Bắc Tuyết Cảnh Âm Thi Tông khẳng định có quan hệ, cũng chính là đuổi giết hắn phụ thân là Bắc Tuyết Cảnh tứ đại tông môn, Gia Ảnh Môn, Sinh Tử Môn, Âm Thi Tông cùng Bắc Thú Sơn Trang. Hắn nhớ kỹ, lần này sống đi ra ngoài, cái này chung quanh tông môn hắn tất diệt. Tốt lắm, đã nói rất nhiều, nên đưa ngươi lên đường. Tiết Phong Thiên âm lánh cười, xuất hiện ở Lưu Tinh trước mặt, lòng bàn tay hung hãn hào quang lóe ra, dừng ở Lưu Tinh khỏe miệng lộ vẻ miệt thị cười nhạt, chợt một trưởng hướng phía Lưu Tinh đầu đánh giết đi qua. Không muốn. Trên hư không cơ vấn nguyệt hô to một tiếng, có thể nàng làm sao có thể ngăn trở ở Tiết Phong Thiên. Muốn chết phải không? Lưu Tinh nhỏ hơi nhắm hai mắt lại, nghĩ không ra tự mình sau cùng sẽ chết tại đây sao cái đê tiện âm hiểm tiểu nhân trong tay. Quá đáng hận. Chết đi. Tiết Phong Thiên một trưởng vỗ hạ, trên mặt đều là nụ cười dữ tợn, Lưu Tinh rốt cục muốn chết ở trong tay hắn, thiên bảng phần quan thì như thế nào? Không phải là một dạng muốn chết sao? Xích. Trong sát na. Một đạo huyết quang chợt nổi lên, mang theo một đạo huyết tuyến bay ra, Tiết Phong Thiên như trước quán tính chụp được, trong lúc bất chợt phát hiện bàn tay của mình tiêu thất, trên cánh tay có tiên huyết tuôn ra ra, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. A a a a, tay của ta thế nào không có? A, xích xích. Tại Tiết Phong Thiên gào thảm thời điểm, kia huyết quang tái khởi chém liên tục hai kiếm, đem Tiết Phong Thiên cái tay còn lại cánh tay chẳng rơi, trên ngực cũng bị họa thương một đạo rất sâu vết kiếm. Ừ. Sau lưng Tiết Phong Thiên cách đó không xa Độc Giác Ma Vương lấy làm kinh hãi, chuyện gì xảy ra? Vâng. Đúng lúc này, nguyên bản trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Lưu Tinh, ầm ầm giữa đứng lên, ở trong tay hắn nắm một thanh cổ kiếm, tản ra huyết quang cổ kiếm, một cổ rất tà khí tức từ cổ kiếm nội khuyết tán ra, ngay cả Độc Giác Ma Vương đều lấy làm kinh hãi, cảm giác được một tia tâm quý lực lượng. Ra khỏi vỏ. Lưu Tinh hai mắt huyết hồng, nổi giận gầm lên một tiếng, đại thủ chợt nắm chuôi kiếm rút ra cổ kiếm. Ông. Cổ kiếm ở trong tay rung động, cường liệt kiếm quang muốn xé rách cái này phiến thiên địa, Lưu Tinh con ngươi càng phát ra huyết hồng, một cổ điên cuồng ý từ hắn trong mắt lóe lên. Ta lấy ta huyết tế kiếm, ra khỏi vỏ. Hắn cắn chót lưỡi, một búng máu ói tại cổ kiếm bên trên, nhất thời tiên huyết chảy vào cổ kiếm nội, huyết quang càng ngày càng thịnh, kiếm nhưng vẫn không ra khỏi vỏ, mãnh liệt kiếm khí phá tan thương khung, cái này phiến tiểu vực giới đều chấn động lên. Hắc Thủy Huyền Giao cùng Lưu Tinh trong óc gương đồng nội lão giả đều kinh hãi. Thật mạnh kiếm khí. Gương đồng nội lão giả đều kinh hãi, cổ kiếm hắn là biết, có thể chưa từng có thấy Lưu Tinh sử dụng qua, hôm nay tự động cứu chủ, để hắn rất giật mình. Đây là cái gì kiếm? Hắc Thủy Huyền Giao cũng là quá sợ hãi. Xích xích. Cổ kiếm bị Lưu Tinh rút ra 2/3 tới, một đạo huyết sắc kiếm quang tận trời, trực tiếp đem Tiết Phong Thiên cùng Độc Giác Ma Vương chấn bay ra ngoài, tại Lưu Tinh quanh thân đều là huyết sắc kiếm khí vần quanh, kiếm khí phong bạo nhảy vào thương khung, thiên địa run. Ra. Lưu Tinh gầm nhẹ một tiếng, lại là một ngụm máu tươi phụt lên tại cổ kiếm bên trên, huyết quang lần thứ 2 tăng vọt, lúc này đây thật bị Lưu Tinh cho rút ra, một đạo kiếm khí chặt chém ra. Tại nhất trước mặt đã quên thống khổ, chỗ đang khiếp sợ trùng Tiết Phong Thiên, trực tiếp bị cổ kiếm chi quang chém làm hai nửa, con ngươi trừng tròn vo, dừng ở Lưu Tinh chết thảm tại chỗ. Tiết Phong Thiên, chết. Ngươi giết hắn. Độc Giác Ma Vương giận dữ. Lưu Tinh dừng ở Độc Giác Ma Vương, lúc này hắn hai mắt cũng là huyết sắc, mở miệng thanh âm khàn khàn truyền ra, mang theo vô tận lãnh mạc cùng tăng thương, ta không chỉ là giết hắn, còn muốn giết ngươi. Cổ kiếm run rẩy, huyết quang lan tràn. Nguyên bản màu đen thế giới biến thành máu đỏ thế giới, Độc Giác Ma Vương trong lòng không gì sánh được khiếp sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Tinh huyết kiếm trong tay. Cồn vật bi, KF. Chương 390, đại chiến Độc Giác Ma Vương. Nhìn Lưu Tinh huyết kiếm trong tay, Độc Giác Ma Vương nhớ tới trước khi Tiết Phong Thiên nói phụ thân của Lưu Tinh Lưu Chính Quân có một thanh vương kiếm, có thể Lưu Tinh huyết kiếm trong tay tựa hồ so vương kiếm đều phải kinh khủng, tuyệt đối là một thanh tà kiếm. Tiểu tử, kiếm này chính là tà kiếm, còn không để xuống. Ngươi nghĩ bị kia ăn mòn tâm trí sao? Độc Giác Ma Vương hướng về phía Lưu Tinh nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi là sợ a? Lưu Tinh hai mắt huyết hồng, có tà ác chi quang lóe ra, hắn nắm cổ kiếm, cảm giác nơi buồng tim mãnh liệt co quắp, ngay cả Cửu Dương Tạo Hóa Đan đều có chút không đỡ được kia tà lực xâm lấn, khiến hắn có chút hoảng hốt. Tiểu tử, dám ở bản vương vực giới nội động tà kiếm, muốn chết? Độc Giác Ma Vương giận dữ, hắn là ngàn năm trước ma đầu. Hồn phách không tiêu tan chiếm một đầu độc giác thú trong cơ thể hóa thành hình người tu luyện không ngớt, cũng không thể khiến Lưu Tinh dùng tà kiếm bị hủy hắn tiểu vực giới. Vâng! Độc Giác Ma Vương thực lực cũng chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ tinh hải tam cảnh, nhưng chặn đánh giết định thiên ngũ cảnh Lưu Tinh, tràn đầy tự tin. Đen nhánh ma thủ đối về Lưu Tinh thân tới muốn đem Lưu Tinh cho đập chết, có thể Lưu Tinh cầm huyết sắc cổ kiếm một kiếm tìm đi ra ngoài, sắc bén kiếm quang xé rách hết thảy, làm cho Độc Giác Ma Vương trong lòng hoảng hốt. Liền thấy đen nhánh ma thủ trong nháy mắt bị cổ kiếm chảm toái. Thật mạnh kiếm khí. Độc Giác Ma Vương trong lòng hoảng hốt, hắn tinh hải tam cảnh đều có chút tâm sợ Lưu Tinh kiếm trong tay. Vâng! Hắn lần thứ 2 xuất thủ, thân thể cất cao, đại thủ huy động, tiểu vực giới ở chỗ sâu trong một tòa đen nhánh ngọn núi ùng ùng đột ngột từ mặt đất mọc lên chợt hóa thành một đạo hắc quang hướng phía Lưu Tinh đánh giết qua đây. Giết! Lưu Tinh gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể Cửu Dương chân nguyên cùng ma lực đồng thời gào thét ra. Nguyên ngông lực lượng làm cho một sừng ma thú lấy làm kinh hãi. Tốt biến thái tiểu tử. Xích. Hắc sắc ngọn núi trong nháy mắt bị cổ kiếm bổ là hai nửa, một đạo thân ảnh cất bước trong nháy mắt đi tới Độc Giác Ma Vương trước mặt, huyết kiếm giơ lên chém rụng, một đạo không thể ngăn trở kiếm khí trong nháy mắt ra, trước mặt không gian đột nhiên bị xé rách. Độc Giác Ma Vương thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ, xuất hiện sau lưng Lưu Tinh một trưởng oanh hạ. Lưu Tinh, cẩn thận. Bị giam cầm ở trên hư không cơ vấn nguyệt vội va hô. Lưu Tinh linh hồn khuyết tán tự nhiên là cảm thụ được Độc Giác Ma Vương xuất hiện ở phía sau hắn, một kiếm chém ra sau khi hắn xoay người lại là một kiếm. Kiếm khí quá mức cường liệt, ngay cả Lưu Định đều không thể điều khiển, cảm giác mình bị tà kiếm chi phối. Giết! Lưu Tinh không lo được nhiều như vậy, cầm huyết kiếm giết hướng Độc Giác Ma Vương, hắn không giết người sau, cuối cùng là phải chết ở chỗ này. Thình thịch! Độc Giác Ma Vương đại thủ cùng Lưu Tinh huyết kiếm kiếm khí đụng vào nhau, cả người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Thân thể ở trên hư không liên tục cuộn cuộn, khí huyết cuộn cuộn. Muốn chết. Độc Giác Ma Vương giận dữ, hai tay bắt đầu kết ấn, nhất thời, cổ quái ma đổ từ hai tay hắn bên trên hình thành, cấu thành một chương thập phần kinh khủng ấn pháp, chợt hướng phía Lưu Tinh đánh tới. Cho ta chạm. Lưu Tinh thấy kia ấn pháp, cũng là lấy làm kinh hãi, bởi vì một sừng ma thú thi triển là thần thông, mà không phải là thông thường công pháp, uy lực rất mạnh. Thình thịch oanh. Cường đại ma đổ ấn pháp trong nháy mắt đối về Lưu Tinh chân áp mà đến. Đánh vào cổ kiếm bên trên, chỉ nghe người sau tức giận quát dẹp đường, phong. Nguyên lai muốn phong ta cổ kiếm. Lưu Tinh giận dữ, nhưng mà bất đồng hắn có điều động tới, cổ kiếm tự động từ Lưu Tinh trong tay tránh thoát ra, trong nháy mắt đâm vào kia ma đồ ấn pháp nội mấy đạo huyết quang kiếm ảnh lóe ra, ma đồ ấn pháp bị cắn nát. Tiểu Phật ma ấn. Trên hư không một con to lớn mặc kim sắc bàn tay đối về độc giác ma vương vỗ tới. Gì? Thần thông chi lực. Độc giác ma vương lấy làm kinh hãi, trước mặt tiểu tử dĩ nhiên hội thần thông. Cho ta mở tung. Độc giác ma vương tuy rằng khiếp sợ, nhưng cũng không sợ, tách ra cổ kiếm kiếm khí đánh chết, một quyền đánh phía đây mặc kim sắc Phật ma chi thủ, ầm ầm, quyền trưởng va chạm, trời sập địa hãm, lực lượng cường hãn cũng không có lay động độc giác ma vương, nhưng khiến hắn rất là giật mình. Cổ kiếm rơi vào trong tay, lưu tinh thân ảnh lay động tiếp tục hướng phía độc giác ma vương lướt đi. Hừ, bản vương hôm nay không diện sát ngươi, còn mặt mũi nào mặt tự xưng vương. Độc giác ma vương tức giận hừ một tiếng, trong cơ thể ma khí ngập trời ra, bởi vì hắn chiếm cứ là độc giác thú thân thể, căn bản không có thiên phú võ hồn, thiên phú của hắn võ hồn sớm theo đệ nhất cỗ thân thể phá diệt, lưu lại bất quá là một tia tàn hồn mới tu luyện đến loại tình trạng này. Mà lại, hắn tiểu vực giới cũng bị người cho phong ấn, căn bản không cách nào đi ra ngoài. Xác thực nói toàn bộ tuyệt ma thâm nguyên đều có phong ấn, mặc dù bước ra tiểu vực giới chạy không thoát đi. Ngập trời ma khí từ một sừng ma thú trong cơ thể lao tới, hắn hai mắt nộ tĩnh, rất nhanh thi triển ma công, thân ảnh nhoáng lên là tam toàn bộ hướng phía lưu tinh vô ra. Chạm chạm chạm. Lưu tinh gầm nhẹ một tiếng, trong tay cổ kiếm hoa động, sắc bén kiếm quang phong duệ không gì sánh được trong nháy mắt hủy diệt rơi hai đạo thân ảnh, đạo thứ ba thân ảnh cũng bị đánh bay, là độc giác ma vương bản tôn, trên bàn tay xuất hiện một đạo rất sâu vết kiếm. Nhìn trên bàn tay vết kiếm, độc giác ma vương giận dữ, cũng không phải là lưu tinh thực lực cường hãn, mà là kia huyết sắc cổ kiếm quá mức kinh khủng. Nghĩ, một sừng ma thú từ trên người lấy ra một cái hắc sắc vòng tròn, hắc sắc vòng tròn không lớn, lớn chừng bàn tay, mặt trên có khắc linh văn đồ án, như là bát quái đồ hình một dạng. Bát quái ma bàn, lên. Một sừng ma thú gầm nhẹ một tiếng, màu đen kia vòng tròn trong nháy mắt thành lớn phiêu tại trên đỉnh đầu, tản ra hào quang đem một sừng ma thú bao phủ cùng một chỗ. Hào quang nội còn có ma văn lóe ra, như là văn tự, thập phần cổ quái. Cho bản vương chân áp. Độc giác ma vương một bước hướng phía lưu tinh nhảy qua đi, kia bắt quái ma bản theo hắn nhi động, kinh khủng linh văn lực lượng từng vòng khuyết tán ra ngăn trở ở lưu tinh cổ kiếm thượng huyết sắc kiếm khí. Cho ta chạm. Lưu tinh hai tay nắm chuôi kiếm nội lực gào thét vờn quanh cổ kiếm bên trên chém về phía kia bắt quái ma bản. Thình thịch. Cổ kiếm tản ra kiếm ảnh cùng bắt quái ma bản va chạm, hai người đều chấn động, lưu tinh bị chấn miệng phun tiên huyết, thân thể như đoạn tuyến phong tranh bay ngược ra. Độc giác ma vương cũng bị chấn lùi lại mấy bước, khí huyết cuồn cuộn. Tốt biến thái tiểu tử. Độc giác ma vương con ngươi nội lóe ra tinh quang, nếu là sớm một chút gặp gỡ lưu tinh, hắn tuyệt đối sẽ không xâm chiếm độc giác thú thân thể. Nếu là có thể chiếm lưu tinh thân thể, nói vậy hắn bây giờ căn bản không phải là cảnh giới này. Bát quái luân chuyển, ma quang diệt thiên. Độc giác ma vương nổi giận gầm lên một tiếng, một bước hướng phía lưu tinh nhảy qua đi. Bát quái ma bản ầm ầm giữa đối về lưu tinh chấn ép xuống. Nhớ hắn ma vương, ngàn năm trước cường đại cỡ nào, giết chết định thiên cảnh võ giả trong nháy mắt trong lúc đó, hôm nay dĩ nhiên luân lạc tới vận dụng bát quái ma bản tình trạng, ngẫm lại chính hắn đều nghĩ mất mặt. Đinh. Lưu tinh trong tay cổ kiếm bay ra, hóa thành kiếm thật lớn ảnh chém về phía bát quái ma bản nhất thời chiến động, tản ra ma quang trong nháy mắt ảm đạm rồi một chút, kia xoay tròn ma văn cũng đã biến mất bộ phận. Ừ. Độc giác ma vương lấy làm kinh hãi, đây là vương kiếm sao? Hắn bắt quái ma bản thế nhưng cao vương phẩm ma khí, tại Bác Tuyết cảnh nội đều hiếm có, lưu tinh huyết sắc tà kiếm đến cùng là cấp bậc gì, tự chủ công kích đều lợi hại như vậy. Oanh xích, lại là một đạo huyết sắc kiếm ảnh chém dụng, độc giác ma vương kể cả bắt quái ma bản đang bị chấn bay ra ngoài. Làm sao có thể? Độc giác ma vương giận dữ, bắt quái ma bản trong nháy mắt lần thứ hai thành lớn, che khuất bầu trời hướng phía cổ kiếm chân áp đi. Lưu Tinh đứng lên, bay lên bắt lại cổ kiếm, trong cơ thể Cửu Dương Chân Nguyên điên cuồng đưa vào cổ kiếm bên trong, toàn bộ bị cổ kiếm hấp thu. Trong sát na, một đạo chém thiên liệt địa kiếm ảnh xuất hiện, kiếm ảnh xuất hiện sau khi tản ra kinh khủng kiếm khí, đem cái này phiến tiểu thế giới đều cho đâm thủng, tiếp theo một kiếm chém về phía Độc Giác Ma Vương. Phốc suy. Độc Giác Ma Vương trong miệng phun ra ngoài tiên huyết, hai mắt huyết hồng căm tức nhìn Lưu Tinh quát dẹp đường, "Tiểu tử, ngươi dám hủy ta tiểu vực giới, ta tất diệt sát ngươi." Giết. Lưu Tinh tiêu hao trong cơ thể tất cả năng lượng thôi động huyết sắc cổ kiếm hướng phía Độc Giác Ma Vương lướt đi, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa từ kia to lớn huyết sắc kiếm ảnh thượng khuyết tán đi ra, Độc Giác Ma Vương thần sắc kinh hãi, lập tức thu hồi bát quái ma bản, thân thể lóe lên xuất hiện ở Cơ Vấn Nguyệt bên cạnh, một tay nắm Cơ Vấn Nguyệt cổ của, căm tức nhìn Lưu Tinh quát dẹp đường, ngươi cho bản vương chẳng a. Nắm huyết kiếm, nhìn Độc Giác Ma Vương cầm lấy Cơ Vấn Nguyệt, Lưu Tinh chần chờ một chút, hắn có thể chém Độc Giác Ma Vương, nhưng là không thể mặc kệ Cơ Vấn Nguyệt chết sống. Vung nàng ra, để cạnh nhau chúng ta rời đi, ta không giết ngươi. Lưu Tinh khàn khàn nói. Tiểu tử, ngươi tốt cùng, nếu không phải thanh kiếm này, ngươi có thể giết bản vương. Thật là buồn cười. Độc Giác Ma Vương giận dữ. Phóng phải không phóng. Lưu Tinh căm tức nhìn Độc Giác Ma Vương. Tốt, ngươi trước thu kiếm. Độc Giác Ma Vương tức giận quát dẹp đường. Không được, trước thả ta môn đi ra ngoài. Lưu Tinh lạnh lùng quát. Độc Giác Ma Vương chần chờ trong nháy mắt, đại thủ đối về hư không một liệt, một đạo vòng xoáy xuất hiện tiếp theo liền đem Cơ Vấn Nguyệt ném ra ngoài. Tiểu tử, tốc tốc cút đi. Trên hư không Độc Giác Ma Vương thân thể lóe lên tiêu thất tại chỗ, hướng phía tiểu vực giới ở chỗ sâu trong đi. Thấy vậy, Lưu Tinh bay lên trời nhảy vào kia vòng xoáy trong, tiếp theo liền xuất hiện ở vách đá dựng đứng ở ngoài. Vách đá dựng đứng bên ngoài, Cơ Vấn Nguyệt lo lắng đứng, thấy Lưu Tinh sau khi, nàng mới thật dài thở phào. Lưu Tinh thu cổ kiếm, có thể hắn bên trong cặp mắt như trước có chút huyết quang, dừng ở Cơ Vấn Nguyệt. Lưu Tinh, ngươi không sao chứ? Nhìn Lưu Tinh cả người là huyết, Cơ Vấn Nguyệt vội vã đi tới hỏi. Ta không sao. Lưu Tinh lắc đầu, nếu không phải cổ kiếm bị hắn rút ra sao, hôm nay sợ là muốn chết tại nơi Độc Giác Ma Vương trong tay, Tuyệt Ma Thâm Nguyên thật đúng là nơi trốn nguy hiểm. Hai người ngươi cho bản vương lăn xa một chút, tốt nhất khác tại tới, bằng không bản vương không giết các ngươi. Vách đá dựng đứng nội truyền đến Độc Giác Ma Vương giống giận thanh âm của. Hừ. Lưu Tinh hừ lạnh một tiếng, suy nghĩ một chút bàn tay giơ lên, một đạo kiếm quang đối về vách đá dựng đứng thượng chém tới. Xích. Vách đá dựng đứng thượng bị lưu lại một đạo rất sâu vết kiếm, nhưng căn bản không phá nổi vách đá dựng đứng. Đi, đi tìm Ô Bằng, ta muốn giết hắn. Lưu Tinh đối về Cơ Vấn Nguyệt nói. Ngươi nhất định phải giết hắn. Cơ Vấn Nguyệt hỏi. Không giết hắn khó tiêu lòng ta đầu cơn giận. Lưu Tinh lạnh lùng nói. Có thể hắn là Bắc Thú Sơn Trang đệ tử, ngươi giết hắn, Bắc Thú Sơn Trang tất nhiên giận dữ, đến lúc đó đem hết toàn lực tru sát ngươi. Cơ Vấn Nguyệt nói. Hừ, tính là bọn họ không tru diệt ta, ta sớm muộn gì cũng phải sát nhập Bắc Thú Sơn Trang. Lưu Tinh lạnh lùng nói. Cái này Ô Bằng vài lần muốn đưa ta vào chỗ chết, phát hiện không phải là đối thủ của ta, âm thầm liên lạc Bắc Thú Sơn Trang tới giết ta, ta hoài nghi, Bắc Thú Sơn Trang của người cũng có tiến nhập Tuyệt Ma Thâm Nguyên. Cồn vật bi, khi F. Chương 391, cổ quái huyết sắc đại địa. Tuyệt Ma Thâm Nguyên vách đá dựng đứng bên cạnh, hai đạo thân ảnh dừng ở chỗ sâu trong, vượt sâu ở chỗ sâu trong có kinh khủng ma vân quần quận không ngớt. Giết Ô Bằng, phải giết hắn. Lưu Tinh con ngươi rất lạnh, hắn không chỉ là muốn giết Ô Bằng, muốn giết Hàn Ảnh, Bạch Kỳ Thánh cùng Âm Lệ Xuyên ba người. Cơ Vấn Nguyệt nhìn Lưu Tinh, con ngươi hơi lóe ra, muốn giết Ô Bằng không khó, có thể Bắc Thú Sơn Trang cũng không tốt trọng. Lưu Tinh đến từ Phi Tuyết Vương Triều, có gia tộc, có tông môn, nếu là đánh chết Ô Bằng, tất nhiên cho gia tộc của hắn cùng tông môn mang đến tai nạn, mặc dù hiện tại có Vũ Vương Điện thủ hộ, nếu là chờ nửa năm sau Lưu Tinh đi hoang vực, ai sẽ biết Vũ Vương Điện có thể hay không quản cái này nhàn sự đây. Nếu để cho Nguyệt Nữ cung tới che chở, cũng hiển nhiên không quá khả năng. Hai người sau khi rời khỏi, mấy đạo bóng đen thoáng hiện dừng ở hai người thân ảnh, ba người khí tức đều rất mạnh, một người trong đó còn là Định Thiên Cựu Cảnh, ẩn giấu trong bóng đêm không có bị hai người phát hiện. Nếu muốn giết Ô Bằng, dẫn đầu Hắc Y Nhân thì thào một tiếng, đạo, liên hệ Bắc Thú Sơn Trang trang chủ, đã nói Ô Bằng đã bị Lưu Tinh giết đi, nhanh đi. Tốt. Một đạo hắc ảnh lóe lên mà không tiêu thất trong bóng đêm. Chúng ta có muốn hay không ám sát Cơ Vấn Nguyệt? Một người khác nhìn người cầm đầu hỏi. Ám sát nàng nhưng cũng không có dễ dàng như vậy, nàng là Thiên Nguyệt Vương hậu chọn chúng của người, giết nàng, át gặp Thiên Nguyệt Vương hậu lửa giận, ta xem còn là thiếu động nàng a, chúng ta mục tiêu chủ yếu là Lưu Tinh, nghĩ biện pháp đem Cơ Vấn Nguyệt dẫn dắt rời đi, sau đó nhân cơ hội ám sát Lưu Tinh. Người đi liên hệ những người khác, đến lúc đó đồng loạt ra tay, cần phải đánh chết. Người cầm đầu lạnh lùng nói, nhưng không có phát hiện vách đá dựng đứng thượng một đôi huyết hồng ánh mắt tĩnh căm tức nhìn bọn họ. Đúng là Độc Giác Ma Vương. Nghe được bọn họ muốn ám sát Lưu Tinh, Độc Giác Ma Vương đều nở nụ cười. Hắn tinh hải tam cảnh thiếu chút nữa bị Lưu Tinh chém, chỉ bằng những người này đi tìm Lưu Tinh, cũng là chịu chết. Lưu Tinh cùng Cơ Vấn Nguyệt đi tới ở chỗ sâu trong, hắn nhớ kỹ Ô Bằng từ đèn sấm trên ngọn núi ly khai là hướng phía cái phương hướng này tới, nửa ngày xuống tới cũng không có gặp phải Ô Bằng. Những người khác cũng không có thấy, không biết đi nơi nào. Đi, tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong. Lưu Tinh nói. Cơ Vấn Nguyệt khẽ cau mày nói, Lưu Tinh, ở chỗ sâu trong thập phần hung hiểm, ta xem còn là chớ đi, nếu là Ô Bằng thật tiến nhập ở chỗ sâu trong có hay không mạng sống đi ra còn không biết đây. Thánh nữ, ngươi nếu không phải muốn đi, liền một mình thử luyện A, không giết Ô Bằng, mấy tháng này nội ta đừng nghĩ an bình. Lưu Tinh nói, Thế nhưng ngươi giết hắn, ngươi một dạng không được an bình. Cơ Vấn Nguyệt đạo. Hừ, Bác Thú Sơn Trang của người nếu là dám đến, tới một tên ta giết một tên. Lưu Tinh lạnh lùng nói, cổ kiếm đã xuất, sau này hắn sẽ không tại sợ đầu sợ đuôi, phàm là muốn mạng hắn của người, hắn tuyệt nghiêm túc, giết. Lưu Tinh, ta nghĩ ngươi nhập ma. Cơ Vấn Nguyệt thanh âm có chút lánh mạc, đạo, còn dùng, vừa mới kêu huyết sắc cổ kiếm là chuyện gì xảy ra. Ta thế nào cảm giác được lực lượng của nó thập phần tà ác. Đây là mẫu thân để lại cho ta kiếm, ngươi nghĩ mẫu thân ta sẽ hại ta sao? Lưu Tinh xoay người đưa mắt nhìn Cơ Vấn Nguyệt liếc mắt, khiến Cơ Vấn Nguyệt sửng sốt. Mẹ ngươi! Cơ Vấn Nguyệt lẩm bẩm một tiếng, trầm mặc. Kiếm cũng tốt, công pháp cũng được, cũng không tà ác phần phần, bất quá là lòng đang quay phá mà thôi. Kiếm mặc dù tà, lòng ta thanh minh, tự nhiên lý trí, biết ta đang làm cái gì, ngươi không cần lo lắng. Lưu Tinh nhàn nhạt nói, cước bộ nhảy qua động hướng phía ở chỗ sâu trong đi. Xung quanh ăn nhân ma cây lần thứ hai điên cuồng vũ động hướng phía Lưu Tinh thân ảnh của cuốn trói đi. Chạm. Lưu Tinh khẽ quát một tiếng, quanh thân tản ra kinh khủng kiếm khí, hắn thân ảnh làm qua những thứ kia ăn nhân ma cây trong nháy mắt bị chạm thoái, còn có máu tươi từ cây cối nội rơi, làm hắn trong lòng giật mình. Cơ Vấn Nguyệt cùng sau lưng Lưu Tinh, lặng lặng theo, thỉnh thoảng ngọc thủ huy động, có thánh khiết quang mang từ lòng bàn tay khuyết tán ra, chung quanh ăn nhân ma cây nhất thời yên tĩnh lại. Thâm nhập hơn 10 dặm, ở chỗ sâu trong ma vân nồng nặc dâng lên. Chuyện gì xảy ra? Lưu Tinh ngưng mi nhìn ở chỗ sâu trong, ma vân bên trong giống như có người ảnh lay động, tựa hồ gặp chuyện kinh khủng, chính hướng phía bọn họ bên này chạy như điên tới. Là Biên Vô Đạo bọn họ. Khi thấy rõ sau khi, Lưu Tinh phát hiện Ô Bằng bọn người ở trong đó, còn có Ngân Hỏa công tử, bọn họ như là gặp quái vật kinh khủng thông thường hướng phía bên ngoài quần của tới. Đi mau. Tô Lịch hướng phía Lưu Tinh cùng Cơ Vấn Nguyệt hô, là vực sâu ma phòng, đi mau, chớ bị cuốn vào trong đó. Đã đi không xong. Lưu Tinh lông mi đại nhăn, nồng nặc ma vân nguyên lai là ma phòng, phong tốc độ nhanh tiệp không gì sánh được, hơn nữa còn là đại diện tích mà đến, không có khả năng né tránh, ngay cả trên mặt đất ăn nhân ma cây đều bị nhổ tận gốc. Không tốt. Biên Vô Đạo đám người sắc mặt khó coi không gì sánh được, cuối cùng vẫn bị ma phong cuộn sạch ở, như một con chỉ kinh khủng ma thủ bắt được bọn họ, hướng phía ở chỗ sâu trong quần cuộn đi. Chạm. Lưu Tinh giống giận, cổ kiếm lần thứ hai ra khỏi vỏ, kinh khủng kiếm khí sẽ rách chung quanh ma phong, thế nhưng như trước không cách nào phá mở ma phong, căn bản ra không được, chỉ bị ma phong kéo hướng ở chỗ sâu trong. Thánh nữ ở đâu? Lưu Tinh gầm nhẹ một tiếng, lại phát hiện không có người trả lời hắn, trong lòng lấy làm kinh hãi, lúc này hắn mắt thường tầm nhìn rõ rất ngắn, căn bản không cách nào xem thấu ma phong, cũng không biết ma phong muốn đem bọn họ đưa nơi nào. Ma phong tiêu thất, một tòa đen sẫm trên ngọn núi, mấy đạo thân ảnh lóe ra mà đến. Một người trong đó cưỡi bạch hổ trên người có hắc sắc văn lộ, đúng là Bác Thú Sơn Trang trang chủ. Lưu Tinh tiểu tử, ngươi lăn ra đây cho ta. Bác Thú Sơn Trang trợn mắt nhìn quét xung quanh, mở miệng quát dẹp đường, kinh khủng thanh âm như gió bạo kiểu tản ra, cảm thụ được hơi thở của hắn, xung quanh xuẩn xuẩn dục động ma thú lặng lẽ rút đi. Trang chủ không cần tối lại, bọn họ đều bị vực sâu ma phong cuốn đi. Một đạo hắc ảnh xuất hiện ở Bác Thú Sơn Trang trang chủ phía sau lạnh lùng nói. Lão tử phiền nhất bị người dừng lại sau lưng ta, cút cho ta. Bác Thú Sơn Trang trang chủ giận dữ, hắn biết là Dạ Ảnh Môn sát thủ, hắn phiền nhất chính là những sát thủ này dừng lại sau lưng hắn, quay người một trường đánh ra, kinh khủng trường lực rơi vào hắc y nhân kia trên người, người sau hiển nhiên không ngờ rằng Bác Thú Sơn Trang trang chủ này nâng, căn bản không có phản ứng kịp, một trường bị đánh miệng phun tiên huyết bay ngực ra. Nhớ kỹ, lần sau không muốn dừng lại sau lưng ta nói chuyện, ngươi còn chưa có tư cách. Bác Thú Sơn Trang trang chủ lạnh lùng quét kia sát thủ áo đen liếc mắt, tức giận hừ một tiếng. Kia sát thủ áo đen trong mắt đều là sắc mặt giận dữ, cũng không dám tức giận. Nói, Ô Bằng rốt cuộc là chết như thế nào? Bác Thú Sơn Trang trang chủ cách không một chảo, kia sát thủ áo đen không tự chủ được xuất hiện ở trong tay của hắn, bị hắn nhắc tới lạnh lùng hỏi. Bị Lưu Tinh giết chết. Sát thủ áo đen nói. Người tận mắt nhìn thấy. Bác Thú Sơn Trang trang chủ dừng ở người sau. Tựa hồ muốn nhận người sau là không phải là đang nói dối. Đúng vậy. Sát thủ áo đen con ngươi bình tĩnh, gật đầu, bởi vì hắn che mặt nhìn không thấy thần sắc của hắn. Lưu Tinh. Bác Thú Sơn Trang trang chủ giận dữ, chợt cưỡi bạch hổ hướng phía ở chỗ sâu trong phóng đi. Trang chủ. Bác Thú Sơn Trang hai vị trưởng lão vội vã thân thủ hô. Các ngươi ở chỗ này chờ ta đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời, Bác Thú Sơn Trang trang chủ rất nhanh đi, đuổi theo kinh khủng kia ma phong. Ma phong nội bộ, Lưu Tinh cầm trong tay huyết sắc cổ kiếm, trong lòng có loại dự cảm xấu, trước không nói cái này cổ kinh khủng ma phong đem bọn họ mang tới chỗ nào, liền tốc độ như vậy cách cửa ra vị trí tựa hồ càng ngày càng xa. Càng đi ở chỗ sâu trong càng hung hiểm, trái lại sợ ngay cả đi đều đi không đi ra. Đông. Cũng không biết bao lâu, ma phong đột nhiên phai nhạt xuống tới, lưu tinh từ trên hư không rơi trên mặt đất, ở trước mặt hắn là một mảnh huyết sắc thiên địa, không ở hắc ám, đại địa đều là huyết sắc, như là bị tiên huyết ngâm thành như vậy nhan sắc. Phóng nhãn nhìn lại, hắn cô lập tại huyết sắc cả vùng đất, giống như là đứng ở viễn cổ trên chiến trường một dạng, xung quanh ngay cả cái cảnh vật cũng không có. Giữa thiên địa chỉ huyết khí, không gì sánh được tà ác âm lãnh huyết khí. Xèo xèo. Lưu tinh một bước ra, trên mặt đất có huyết thủy bài trừ tới, tản ra huyết phao, làm hắn lấy làm kinh hãi. Đây là đang nơi nào? Lưu tinh trong lòng có chút rung động, hắn thân thể bay lên không, dương mắt nhìn lại, nhất thời chấn kinh trụ. Phương viên vạn lý thậm chí 10 vạn dặm đều là huyết sắc thổ địa, ngay cả một viên cây cũng không có. Hắn cô lập tại huyết sắc đại địa vị trí trung tâm, cô linh linh. Ta hình như là từ phương hướng nào quát tới được. Lưu tinh phân biệt một chút phương vị hướng phía tới địa phương phóng đi, tốc độ có thể nói cực nhanh. Phía sau một đối hỏa diễm cánh chim cộng thêm chỉ xích thiên ngai, bay một ngày một đêm cũng không có bay đến phần cuối. Ta lần áo. Lưu tinh rơi trên mặt đất, con ngưng ngưng trọng không gì sánh được, cái này huyết sắc đại địa giống như vô biên vô tận, khiến hắn nhất thời buồn bực. Tiểu tử, lão phu hoài nghi ngươi bây giờ đã không ở kia tuyệt ma thâm viên trong. Đột nhiên, gương đồng nội lão giả mở miệng nói, làm cho Lưu tinh sửng sốt. Tiền bối, ngài vì sao nói như vậy? Lưu tinh lấy làm kinh hãi, hắn không ở tuyệt ma thâm viên nội. Có thể ở nơi nào? Lẽ nào đi tới tuyệt ma thâm nguyên đối diện sao? Tiểu tử, ta không biết ngươi có hay không phát giác, nơi này có một tia luyện hóa lực lượng. Gương đồng nội lão giả nói. Lưu tinh hơi ngưng mi đi tỉ mỉ cảm thụ, thật là có như vậy một điểm bị luyện hóa cảm giác trong cơ thể mình năng lượng so với trước tiêu hao rất nhanh, để cho hắn giật mình là ở chỗ này dĩ nhiên hút không thu được bất luận cái gì năng lượng. Tiểu tử, có đúng hay không có cảm giác như vậy, cảm giác tới đây khí tức có chút luyện hóa lực lượng. Gương đồng nội lão giả ngưng giọng nói. Có một chút. Lưu tinh gật đầu. Ngươi bay vào trên cao, nữa nhìn kỹ một chút ở đây như là cái gì. Gương đồng lão giả nói. Nghe vậy, Lưu tinh sửng sốt, lần thứ hai bay vào trên cao, phóng nhãn nhìn lại bất quá chỉ là huyết sắc đại địa nội thỉnh thoảng có huyết sắc bọt khí toát ra tới, xung quanh không có cây cối, một mảnh huyết hồng, ngay cả thiên không đều là như vậy. Kế tiếp gương đồng lời của lão giả, khiến Lưu tinh sâu đậm chấn kinh trụ. Tiểu tử. Ngươi có hay không nghĩ rất giống nơi này là một người dạ dày? Gương đồng lão giả thanh âm của nhớ tới, Lưu tinh trong nháy mắt ngây dại. Cái gì? Một người dạ dày? Tiền bối, ngài là đang nói đùa chứ, một người dạ dày làm sao có thể có lớn như vậy? Lưu tinh khiếp sợ một chút, nội coi gương đồng hỏi. Gương đồng trầm mặc một hồi, lại nói, tiểu tử, ngươi chưa thấy qua cường giả nhiều đi, nơi này là tuyệt ma thâm nguyên, khó tránh khỏi có một chút nghịch thiên ma đầu, nếu thật sự là như thế. Vị này coi như tiểu nhân. Nghe được gương đồng lời của lão giả, Lưu tinh trong nháy mắt một ngây ngô, thật lâu nói không ra lời. Cồn vật bi, thì F. Chương 392, sống 3.000 năm. Một người dạ dày làm sao có thể tự thành thế giới? Lưu tinh có chút không dám tin tưởng, còn là lớn như vậy thế giới, luận võ vương tiểu vực giới đều phải kinh khủng, hắn đến cùng bị quái vật gì cho nuốt đến rồi dạ dày chung. Tiểu tử, lão phu chẳng qua là cảm thấy như là dạ dày. Về phần có phải là ngươi hay không nữa tỉ mỉ nhìn một cái. Gương đồng lão giả nói. Lưu tinh trong lòng có chút dự cảm không tốt, nếu thật là khẩu vị, hắn nên thế nào đi ra ngoài đây? Còn có, cơ vấn nguyệt bọn họ có phải hay không cũng bị hút tiến đến. Ngẫm lại trước khi ma phong kinh khủng, bọn họ không có khả năng tránh thoát đi ra ngoài, nói không chừng cũng ở đây cái kinh khủng tồn tại trong cơ thể. Lưu tinh tâm bình tĩnh trở lại, tiếp tục tại huyết sắc thiên địa nội chuyển động tìm kiếm xuất khẩu. Nếu có thể đi vào tới khẳng định cũng có đi ra địa phương. Như ở đây thật là một người khẩu vị, nói rõ hắn là bị người hoặc là quái vật cho nuốt đến rồi trong cơ thể, lớn như vậy dạ dày, đường hô hấp khẳng định cũng rất lớn, đi ra ngoài cũng không thành vấn đề. Bấm ngón tay tính toán, tiến nhập tuyệt ma thâm nguyên đã 3 ngày, thời gian trôi qua thật là mau. Tại huyết sắc thiên địa nội đi vòng vo một ngày, cũng không có tìm được xuất khẩu, Lưu tinh rất phiền muộn. Dạ dày chung càn khôn, làm sao bây giờ? Căn bản đi không đi ra. Lẽ nào phải ở chỗ này chờ không chết được? Lưu tinh trong lòng im lặng phiền muộn. Ai, xui xẻo tiểu tử, bản vương gặp phải ngươi coi như là ngã tám đời hỏng, ta vĩ đại Long Vương còn muốn mang theo tiểu tử ngươi ngạo thị thiên hạ đây. Làm sao có thể chết ở loại địa phương này? Hắc thủy huyền giao nhô đầu ra, nghe được Lưu tinh nói đây là một cái người dạ dày, nhất thời cũng buồn bực. Tiểu tử, ngươi ở đây bản vương nói chuyện sao? Hắc thủy huyền giao nhè răng trợn mắt căm tức nhìn Lưu tinh. Em gái ngươi. Ngươi câm miệng cho ta. Lưu tinh hung hăng trừng Hắc thủy huyền giao liếc mắt. Hôn đản tiểu tử, ngươi dám mắng bản vương muội muội, ta muốn bóp chết ngươi. Hắc thủy huyền giao giận dữ, một đôi thú chảo đối về Lưu Tinh cổ của bóp đi. Ngươi còn có muội? Lưu Tinh sửng sốt một chút. Hôn đản tiểu tử, ngươi còn nói? Lao con dẹp giận không kèm được. Hảo hảo hảo, ta không nói, khái khái. Lưu Tinh ho nhẹ một tiếng, tránh thoát ra Hắc thủy huyền giao thú chảo đạo, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, muốn mạng sống, cùng thật tìm kiếm xuất khẩu. Hắc thủy huyền giao bay ra, đưa mắt nhìn liếc chung quanh, đạo, bản vương thế nào cảm giác cái này như là một đầu quái thú trong cơ thể. Quái thú? Lưu Tinh sửng sốt một chút, quái thú này khó tránh cũng quá a. Mặc kệ hắn là người hay là quái thú, tìm được trước xuất khẩu lại nói. Lưu Tinh nói, một người một thú tại huyết sắc thiên địa nội đi vòng vo. Qua nửa ngày, Hắc thủy huyền giao cầm lấy một đầu tam giai cấp 5 ma thú trở về. Gì? Lưu Tinh sửng sốt, lắc mình đi tới Hắc thủy huyền giao bên cạnh nói, ma thú này từ đâu tới? Chúng ta từ đâu tới, kia cũng từ đâu tới. Hắc thủy huyền giao trắng Lưu Tinh liếc mắt. Lưu Tinh nhìn lại là một đầu hắc sắc ma báo, thân dài 6-7 mét, hai mắt đỏ đậm, hung thần không gì sánh được, bị Hắc thủy huyền giao cho gắt gao chế trụ, trong miệng phát ra giống lên một tiếng. Ta xem qua, trước khi ở đây không có ma thú, kia nhất định là địa phương khác tới được, hỏi một chút kia là từ đâu tới nơi này. Lưu Tinh nhìn Hắc thủy huyền giao nói. Hắc thủy huyền giao bắt đầu cùng màu đen kia ma báo giao lưu. Rất nhanh biết được tại đây phiến màu đỏ thế giới ở chỗ sâu trong có một cái to lớn vòng xoáy, hắc sắc ma báo liền là thông qua kia vòng xoáy tiến vào ở đây. Vòng xoáy. Lưu Tinh hơi sừng sờ, khiến hắc sắc ma báo dẫn đường. Một người một thú theo sát phía sau, nửa ngày sau đi tới một mảnh vòng xoáy địa phương, vòng xoáy cũng không phải rất lớn, có chừng một dặm cao thấp, vòng xoáy nội tản ra không gì sánh được mãnh liệt thú khí. Quả nhiên là một đầu thú. Lưu Tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ, nếu là đoán không sai. Trước mặt hắn to lớn vòng xoáy nhất định là đầu quái thú này trong cơ thể sinh ra khí huyệt. Đi. Lưu Tinh đối về Hắc thủy huyền giao cùng màu đen kia ma báo nói, hắc sắc ma báo do dự một chút, cũng không có theo Lưu Tinh cùng nhau ly khai. Lưu Tinh cũng không thèm để ý, cùng Hắc thủy huyền giao cùng nhau nhảy vào vòng xoáy nội, tiếp theo liền tiến vào một cái to lớn bên trong lối đi. Thông đạo đường kính chừng một lượng trong như vậy rộng, nhưng có thể nhìn ra là một thông đạo. Vâng. Đúng lúc này. Một cổ không gì sánh được hung hãn khí lưu từ phía sau phương mãnh liệt vọt tới. Mau tránh ra. Lưu Tinh gầm nhẹ một thân, phóng người lên, có thể kia khí lưu vô cùng hung hãn, tựa như vạn tượng đạp thiên, ù ù mà đến, rất nhanh thì đem Lưu Tinh cùng Hắc thủy huyền giao nuốt sống. Mẹ nó. Không biết qua bao lâu, Lưu Tinh cùng Hắc thủy huyền giao mới bị kia khí lưu nhảy vào đến mặt khác một mảnh thế giới nội, cũng không phải quái thú đan điền vị trí, ngược như là trái tim. Gì, giống như có người. Lưu Tinh đứng vững thân thể sau khi dừng ở mảnh thế giới này, u ám vẻ, thỉnh thoảng còn có ù ù thanh truyền đến, như là quái thú tiếng tim đập, chỉnh Lưu Tinh cả người run. Kia đích thật là cá nhân. Hắc thủy huyền giao thạc đại ánh mắt nhìn chằm chằm mảnh thế giới này trung tâm vị trí nói, ta còn cảm nhận được hỏa diễm khí tức. Lưu Tinh lông mi đại nhăn, nghĩ thầm chẳng lẽ là ngân hỏa lạc nhật. Bởi vì chỉ có thể nhìn đến hư ảnh, căn bản nhìn không thấy là ai. Đi, đi giết tiểu tử kia. Hắc thủy huyền giao gào khóc trực hiếu, cuồng vọt tới. Ngươi xác định có thể giết hắn? Lưu Tinh trừng Hắc thủy huyền giao liếc mắt. Ta giết không chết hắn, không phải là còn có tiểu tử ngươi sao? Hắc thủy huyền giao quay đầu nói. Lao con rệp, ta thật phục ngươi. Lưu Tinh hung hăng trừng người sau liếc mắt. Ngươi ăn xong bản vương nhằm nhỏ gì, muốn làm ban đầu cũng không biết có bao nhiêu vũ vương ăn xong ta. Ngươi câm miệng cho ta a. Nghe được lao con rệp nói khoác, Lưu Tinh cũng rất nghĩ đánh hắn mấy đá. Lao ra hỏa này quá không biết liêm sỉ. Không bao lâu, hai người tới kia hư ảnh ngàn mét ở ngoài, liền thấy hư ảnh quanh thân có ngọn lửa màu đen, hừng hực thiêu đốt, kinh khủng hơi thở nóng bỏng khiến người ta không dám tới gần. Hư ảnh khoanh chân ngồi trên mặt đất thượng, trước mặt bay một tôn tiểu đỉnh, tựa hồ là tại luyện đan, tập trung tinh thần, căn bản không có phát hiện bọn họ mở dạng. Không biết qua bao lâu, kia hư ảnh đứng lên vẻ mặt tức giận nói, không đúng, không đúng, lại luyện sai rồi, cái này đều sai rồi 10 vạn lần. Thiên địa tạo hóa đan, thật là khó luyện. Hư ảnh trong miệng nỉ non, Lưu Tinh cùng Hắc thủy huyền giao sau khi nghe, nhất thời ngây dại. Người kia là ai a? Ở quái thú trong cơ thể luyện đan, ngay cả sai rồi 10 vạn lần. Chơi ạ, luyện còn là thiên địa tạo hóa đan. Lưu Tinh tuy rằng không biết thiên địa tạo hóa đan là đan dược gì, nhưng trong cơ thể hắn có cửu dương tạo hóa đan, nghĩ đến phẩm lần không sai biệt lắm, cửu dương tạo hóa đan đều kinh khủng như vậy, người này luyện chế thiên địa tạo hóa đan sợ cũng là như vậy. Lẽ nào hắn là thánh nhân? Gì, thế nào có một tiểu hoa nhi cùng một đầu con rắn nhỏ? Hư ảnh đột nhiên xoay người, kia không gì sánh được ánh mắt thâm thúy trong nháy mắt rơi vào Lưu Tinh cùng Hắc thủy huyền giao thân thượng, để cho bọn họ cả người run rẩy. Ánh mắt kia rất bình tĩnh, có thể cho người cảm giác nhưng cũng không dám nhìn thẳng, bởi vì quá mạnh mẽ. Xem một chút, tựa hồ có khiến người ta trầm luân cảm giác. Tới tới tới, Tiểu Hoa Nhi. Hư ảnh người đối về Lưu Tinh bắt tay, Lưu Tinh không tự chủ được đến gần rồi đi qua. Thật là nóng. Lưu Tinh hô to một tiếng. Nga, được rồi, Cửu U Thánh Hỏa. Hư ảnh lúc này mới nhớ tới Cửu U Thánh Hỏa không có cất giấu, bàn tay huy động, màu đen kia lưu ly hỏa diễm tiêu thất. Cửu U Thánh Hỏa. Lưu Tinh ăn một kinh hãi, người này rốt cuộc là ai a? Trên người lại có Cửu U Thánh Hỏa. Hắn nghe nói qua Cửu U Địa Ngục, Cửu U Thánh Hỏa nhất định là đến từ Cửu U Địa Ngục, người này còn đi qua Cửu U Địa Ngục sao? Tới tới tới, Tiểu Hoa Nhi. Đến rồi kia hư ảnh bên cạnh, Lưu Tinh mới phát hiện người sau thật là cao đại. Hắn đứng trên mặt đất thượng cần ngẩng đầu ngưỡng mộ khả năng thấy người sau mặt. Tiểu Hoa Nhi, ta xem bên trong cơ thể ngươi cũng có hỏa diễm, ngươi có thể hay không luyện đan? Hư ảnh người nhìn Lưu Tinh hỏi. Vãn bối hiểu sơ một điểm. Lưu Tinh thanh âm bình tĩnh nói. Hư ảnh người con ngươi sáng ngời khoanh chân ngồi xuống, đạo, Tiểu Hoa Nhi, cũng ngồi. Hắc thủy huyền giao bay tới, rơi sau lưng Lưu Tinh, nói thầm đạo, tiểu tử, người này bản vương thấy thế nào đều không giống như là người tốt, còn là đi nhanh lên đi. Lưu Tinh không để ý đến hắn, dù sao cũng hiện tại cũng là ở quái thú trong cơ thể, căn bản ra không được, tính là người trước mặt này không phải là người tốt, lại có quan hệ gì. Đi không đi ra là một chết, bị hư ảnh người giết chết đồng dạng là cái chết, đều là chết, lại có quan hệ gì đây? Nói không chừng có thể từ sau người trong miệng biết được thế nào đi ra ngoài. Ha ha, Tiểu Hoa Nhi, ngươi có thể luyện ra cực phẩm đan dược tới. Hư ảnh người nhìn Lưu Tinh cười nói. Thượng phẩm đan dược. Lưu Tinh gật đầu nói. Tiền bối có thể gọi Lưu Tinh. Nga nga, ngươi tên là Lưu Tinh A. Hư ảnh người gật đầu, một bộ mặt mũi hiền lành hình dạng. Lại nói tiếp, thượng phẩm đan dược, giống như chưa từng nghe qua A. Thượng phẩm đan dược là cấp bậc gì đan dược? Hư ảnh người có chút tò mò hỏi. Lưu Tinh càng kinh ngạc. Đan đạo chia làm 9 cảnh giới, theo cảnh giới tân chức có thể luyện được bất đồng phẩm lần đan dược, thấp nhất chính là hạ phẩm đan dược, tiếp theo là trung phẩm đan dược, thượng phẩm đan dược, cực phẩm đan dược. Tuyệt phẩm đan dược cùng với tuyệt phẩm bên trên vương phẩm đan dược, phía sau còn có hoàng phẩm đan dược cùng với thánh phẩm. Người này dĩ nhiên không biết thượng phẩm đan dược là cấp bậc gì. Sống được lâu lắm, lão hồ đồ A. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, tiền bối kia là đang tu luyện đan dược gì? Thiên điệu tạo hóa đan, tuyệt phẩm đan dược, ta đã luyện hơn 3.000 năm, vẫn là không có thành công, ngươi nói khí người không ra người khí. Hư ảnh mở miệng nói, Lưu Tinh trong nháy mắt ngây dại. A, ha ha, ha ha a. Đích sắc rất làm dở. Lưu Tinh cười khan một tiếng, nuốt một ngụm nước bọt nhìn người sau. Hơn 3.000 năm. Đùa gì thế? Cửu Dương Tà Quân cũng không có thể sống hơn 3.000 năm a. Người này rốt cuộc là ai? Lẽ nào ta gặp trên đại lục đỉnh cường giả? Tiên bối, tiểu tử muốn hỏi một chút, thế nào khả năng rời đi nơi này? Lưu Tinh suy nghĩ một chút nhìn hư ảnh người hỏi, đây mới là hắn chuyện quan tâm nhất tình, về phần thiên địa tạo hóa đan, với hắn mà nói quá mức xa xôi. Rời đi nơi này a. Hư ảnh người khẽ cau mày nói, ngươi là vào bằng cách nào? Bị một cổ rất mạnh mà phong hút vào. Lưu Tinh như thực chất nói. Hư ảnh người cau mày, suy nghĩ có một hồi đạo, không đúng, không đúng, ta cũng không nhớ rõ ta là vào bằng cách nào, về phần thế nào đi ra ngoài, ta còn không có nghiên cứu qua, nếu không như vậy đi, ngươi ở nơi này theo ta 1.000 năm, chờ ta luyện ra thiên địa tạo hóa đan, đến lúc đó ta đem ngươi đưa ra đi thế nào? A, Lưu Tinh nhất thời trấn trụ. Bồi 1.000 năm. Đùa gì thế? Cồn vật bi, thì F. Chương 393, chuyện phiếm tám đạo. Cùng ngươi 1.000 năm. Lưu Tinh trên trán đều là hát tuyến, đùa gì thế? Hắn có thể sống ngàn năm sao? Dựa theo hắn tu vi bây giờ tối đa cũng là có thể sống 200-300 tuổi, tính là mấy năm nay có tiến cảnh, vậy không qua tăng vài thập niên thọ mệnh, làm sao có thể bồi người sau 1.000 năm? Lưu Tinh, ngươi không cần lo lắng, cùng với ta, nhất định có thể sống ngàn năm, chờ ta luyện ra thiên địa tạo hóa đan. Đến lúc đó đưa ngươi một quả, có thể cho ngươi sống càng lâu, thậm chí vạn năm bất tử. Hư ảnh người tựa hồ xem thấu Lưu Tinh tâm tư, Từ Mi cười nói. Thầm thì, Lưu Tinh nuốt một ngụm nước bọt, lại nghe được Hắc Thủy Huyền Giao tâm linh truyền âm nói, tiểu tử, người này so bản vương còn có thể thổi, sống vạn năm. Cho là mình là tinh lực sao? Nói như vậy trước đây lời của ngươi nói cũng là thổi. Lưu Tinh hung hăng trừng hắn liếc mắt. Dựa vào, bản vương trước kia là yêu vương, đây là thật. Sống 1.000 năm cũng là thật, lúc nào đã lừa gạt ngươi. Hắc Thủy Huyền Giao giận dữ, tên tiểu hỗn đản này dĩ nhiên không tin hắn. Tiền bối, nếu không như vậy đi, ta cùng ngươi 3 tháng thế nào? Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói. 3 tháng. Hư ảnh người vừa nghe đạo, Lưu Tinh, 3 tháng trong nháy mắt tức qua, vậy làm sao có thể kêu bồi đây? Tiền bối, là như vậy, tiểu tử bên ngoài còn có rất nhiều tục sự chưa xong, thực sự không thể ở chỗ này đình lại, nếu không như vậy đi, ta cùng ngươi 3 tháng, sau đó đi ra ngoài đem tục chuyện kết, đến lúc đó rồi trở về cùng ngươi không phải là một dạng. Lưu Tinh chân thành nói, đương nhiên sau khi ra ngoài có vào hay không tới chính là của hắn sự tình. Như vậy à, nếu không ta cùng ngươi cùng đi ra ngoài à, dù sao cũng ta đã lâu không có đi ra ngoài hoạt động, chúng ta cùng đi ra ngoài, đến lúc đó cùng nhau trở về làm sao? Hư ảnh người suy nghĩ một chút nói. Không, không, tiền bối, tiểu tử cũng không muốn làm lỡ ngài luyện chế thiên địa tạo hóa đan, việc này đối với ngài mà nói tương đối quan trọng, tiểu tử chuyện tình chỉ là việc nhỏ, giá trị không lo tiền bối cho ta quan tâm. Lưu Tinh vội vã phất tay nói, người này có thể sống 3.000 năm người, coi như là khoác lác. Thực lực tất nhiên vô cùng kinh khủng, khiến hắn theo, sau cùng không phải là được tiến nhập quái thú này trong cơ thể. Tiểu tử, ngươi thế nào bà mụ mụ, có ta theo ngươi cùng nhau, coi như là trời sợ, ta đều có thể giúp ngươi chống lên. Hư ảnh người nói. Lưu Tinh triệt để trợn mắt hốt mồm, thầm nghĩ trong lòng, thổi a, ngươi liền cái thổi mạnh a, tiểu gia ta còn không đi đây. Hắc Thủy Huyền Giao cũng tức giận răng ngứa ngứa. Hư ảnh người thấy hai người thần sắc, tựa hồ có chút không vui nói, các ngươi còn không tin. Nói, hắn đại thủ đối về hư không tìm kiếm, trực tiếp sẽ rách cái này phiến thiên địa, đại thủ một mực ra bên ngoài kéo dài, cũng không biết kéo dài thân tới nơi nào. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, cùng Hắc Thủy Huyền Giao liếc nhau, giao lưu đạo, đi. Thừa dịp người này phá vỡ nơi này thiên địa, mau trốn đi. Thế nhưng, Lưu Tinh khiếp sợ phát hiện hắn căn bản không bay nổi tới, ngay cả Hắc Thủy Huyền Giao cũng là như vậy. Ta dựa vào, chuyện gì xảy ra? Hắc Thủy Huyền Giao giận dữ, đạo, nhất định là người này dở trò quỷ. Lưu Tinh, tay của ta đã chạm tới Lao Thiên, người tin hay không? Hư ảnh người đột nhiên cúi đầu nhìn Lưu Tinh cười nói. Ừ, tin, khẳng định tin. Lưu Tinh ngẩn người gật đầu. Rất nhanh, hư ảnh người thu tay, phương này thiên địa khép kín, hắn khoanh chân ngồi xuống bắt đầu đối Lưu Tinh thao thao bất tuyệt, nói đều cũng có củ ạ tản thuốc phương diện tri thức, thậm chí còn lấy ra nữa rất nhiều đan phổ khiến Lưu Tinh đến xem, đều là Lưu Tinh chưa từng thấy qua đan phổ, mặt trên biểu thị đẳng cấp, không phải là hoàng phẩm. Chính là thánh phẩm, hoặc là đế phẩm đang ăn dược, nhìn Lưu Tinh thiếu chút nữa thổ huyết. Thời gian tại đầu ngón tay lặng lẽ trôi qua, trong nháy mắt, Lưu Tinh nghe hư ảnh người đàm luận đan đạo có 10 ngày, tại đây 10 nay mai hắn cái gì cũng không có làm, liền lắng tai nghe, người sau một mực giảng, nói nội dung Lưu Tinh cũng nghe không hiểu. Đúng lúc này, cái này phiến trong thời gian lại xuất hiện một đạo thân ảnh, thân tán thất thải chi quang, là vị nữ tử. Cơ Vấn Nguyệt. Lưu Tinh trong lòng dùng mình, Cơ Vấn Nguyệt cũng đến nơi này. Lưu Tinh, ngươi cũng ở nơi đây. Xa xa Cơ Vấn Nguyệt thấy được Lưu Tinh, chạy nhanh đến, khi thấy hư ảnh người thời điểm, Cơ Vấn Nguyệt ngậm miệng không nói. Gì, tiểu nữ hoa, linh lung thân thể a, không sai không sai. Hư ảnh người nhìn chằm chằm Cơ Vấn Nguyệt, liễu lười không ngớt đạo, thật nhiều năm không có gặp qua linh lung thân thể, hôm nay trái lại gặp phải, rất vui vẻ. Nói, hư ảnh người đối Cơ Vấn Nguyệt mặt mũi của vung lên, nhất thời tầng kia mông lung chi quang tiêu thất, lộ ra Cơ Vấn Nguyệt đích thực dung tới. Ừ. Ngươi không phải là Cơ Vấn Nguyệt. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, trước mặt cô gái này tuyệt đối không phải là Cơ Vấn Nguyệt, hắn đã gặp qua Cơ Vấn Nguyệt vô cùng bình thường, có thể cô gái trước mặt, quang hoa chiếu người, da thịt thắng tuyết, ngọc quỳnh giao mũi, phấn môi hạo sỉ, giữa hai lông mày có cao quý trang nhã chi khí, đâu còn có bình thường vẻ. Lưu Tinh, lẽ nào ngươi không biết ta sao? Cơ Vấn Nguyệt có chút kinh ngạc, lúc này mới nhớ tới nàng linh lung thân thể kích phát sau khi, dung mạo hơi có chút cải biến. Lúc này giải thích. Thì ra là thế. Lưu Tinh trong lòng thầm giật mình, Cơ Vấn Nguyệt dung mạo quá mức kinh người, thảo nào dùng hết mang che khuất, hôm nay nếu không phải là hư ảnh người, hắn thật đúng là làm Cơ Vấn Nguyệt dung mạo rất bình thường. Cơ Vấn Nguyệt khuôn mặt đẹp so với Nguyệt Tâm Giao cùng Thu Thủy Lạc cũng không hoàng nhiều khiến, tại khí chất thượng thậm chí càng tốt hơn. Hư ảnh người thấy Cơ Vấn Nguyệt dung mạo, cũng giật mình không thôi, khen, mỹ nhân. Cơ Vấn Nguyệt sắc mặt tường đỏ, đi tới Lưu Tinh bên cạnh rừng ở cao to hư ảnh người. Trầm mặc không nói. Tiền bối, nàng là bằng hữu ta, xin hãy ngài tôn trọng nàng. Lưu Tinh vội vã chắp tay nói. Ừ, khẳng định được tôn trọng. Hư ảnh người gật đầu, bàn tay vung lên, Cơ Vấn Nguyệt trên mặt mông lung chi quang lần thứ 2 xuất hiện che ở tinh mỹ dung mạo. Nữ hoa, chúng ta đang thảo luận đan đạo, ngươi cũng ngồi xuống nghe một chút ta. Hư ảnh người mặt mũi hiền lành cười nói. Cơ Vấn Nguyệt gật đầu ngồi ở Lưu Tinh bên cạnh, nghe xong vài câu sau khi, nàng nhất thời ngây dại. Lưu Tinh. Hắn đang nói cái gì? Cơ Vấn Nguyệt âm thầm đối về Lưu Tinh truyền âm hỏi. Hư hư, đừng lên tiếng, chỉ để ý nghe chính là, không cần minh bạch. Lưu Tinh liền vội vàng nói. Cơ Vấn Nguyệt an tĩnh lại tiếp tục đi nghe càng nghĩ kinh hãi, người kia là ai a? Động một chút là thánh đan, thần đan, đem hai người nghe chóng mặt. Trong nháy mắt đi qua lại đi qua hơn 10 ngày, Lưu Tinh thật tình là chịu không nổi, hư ảnh người ta nói hơn 20 thiên, vẫn chưa nói hết, nói gì đó bọn họ đồng ý bản nghe không hiểu. Ngay hắn nghĩ muốn phát tác chuyện tình, gương đồng lão giả truyền đến thanh âm nói, tiểu tử, nghiêm túc nghe, lão giả này nói đan đạo tri thức đều là kinh điển, đối với ngươi sau này cũng có trợ giúp rất lớn, còn có hắn cho ngươi xem đan phổ, ngươi cũng nhớ kỹ cho ta. Nói, gương đồng lão giả trầm mặc, Lưu Tinh như thế nào đi nữa hỏi, cũng không ra. Lão gia hỏa này dở trò quỷ gì? Lưu Tinh trong lòng phiền muộn, đều nghe xong hơn 20 thiên, một điểm trò cũng không có nghe được, nghe hắn có ích lợi gì? Lưu Tinh, cái này đan đạo à, là trong trời đất này sâu nhất áo đại đạo, từ xưa nhiều ít cường nhân ngạo thị tâm giới, đều dựa vào đan đạo. Hư ảnh người nói, Lưu Tinh cùng Cơ Vấn Nguyệt đều trợn mắt hốt mồm. Tam giới. Lưu Tinh nuốt một ngụm nước bọt đạo, tiền bối, xin hỏi kia tam giới. Lưu Tinh, ngươi kiến thức cũng quá ít ta, thiên địa nhân tam giới ngươi không biết sao. Hư ảnh người có chút kinh ngạc, Lưu Tinh rất muốn đạp chết hắn, hắn mới nhiều ít tu vi, làm sao sẽ biết nhiều như vậy. Cơ Vấn Nguyệt cũng ngây ngẩn cả người, nàng chưa từng có nghe nói qua thiên địa nhân tam giới, cho rằng cái này hư ảnh người đang chuyện phiếm tám đạo, có thể người sau thực lực thần bí khó lường, cũng không dám phản bác. Đúng đúng đúng, thiên địa nhân tam giới, ta từ trong sách thấy qua, có người nói còn có thượng cổ dị giới, cái gì thần giới à, minh giới à, đúng hay không tiền bối. Lưu Tinh vội vã cười hát hát nói. Gì, ngươi biết ta? Hư ảnh người rõ ràng cho thấy sừng sốt, nhưng mà Lưu Tinh càng thêm buồn bực. Lưu Tinh, ngươi làm sao sẽ biết thượng cổ dị giới, minh giới? Cơ Vấn Nguyệt cũng lấy làm kinh hãi nhìn Lưu Tinh truyền âm nói. Lưu Tinh cười khổ một tiếng truyền âm nói, ta chuyện phiếm tám đạo. Lưu Tinh, ngươi đi qua thượng cổ dị giới đúng hay không? Hư ảnh người dừng ở Lưu Tinh, thần sắc ngưng trọng. Ha ha, vãn bối trái lại muốn đi, cũng không có vậy có thể lực a. Lưu Tinh cười khổ một tiếng, hắn bất quá là thuận miệng chuyện phiếm tám đạo. Ngược lại cũng là, ta vọt ba lần cũng không có đi vào, bằng thực lực của ngươi cũng không có khả năng đi vào. Hư ảnh người đâu nam một tiếng. Lưu Tinh cùng Cơ Vấn Nguyệt triệt để hết trô nói rồi, thật không biết hư ảnh người rốt cuộc là cái gì biến thái, nói khiến người ta lại tin là thật, giống như thật có cái gì thượng cổ dị giới dường như. Tốt lắm, đan đạo phương diện đã nói nhiều như vậy à, kế tiếp theo ta luyện đan à, chờ đến 1.000 năm sau khi, thực lực ngươi trở nên mạnh mẽ, ta thì sẽ đưa ngươi đi ra ngoài giải quyết tục sự. Đột nhiên, hư ảnh người nói, Lưu Tinh sắc mặt thoáng cái tái rồi, Cơ Vấn Nguyệt trợn mắt hốt mồm, 1.000 năm. Lưu Tinh, hắn có đúng hay không người điên? Cơ Vấn Nguyệt đối về Lưu Tinh truyền âm hỏi. Chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Lưu Tinh có chút không nói gì. Chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn hay không trực tiếp đi? Cơ Vấn Nguyệt tiếp tục truyền âm. Lưu Tinh truyền âm nói, ngươi nghĩ có thể rời khỏi sao? Không biết. Cơ Vấn Nguyệt lắc đầu. Được rồi, biên vô đạo đám người đây. Lưu Tinh hỏi. Không có gặp phải. Cơ Vấn Nguyệt lắc đầu. Lưu Tinh cùng Cơ Vấn Nguyệt yên tĩnh lại, nhìn hư ảnh người luyện đan, hư ảnh linh hồn của con người cực kỳ cường đại. Dựa theo tứ quý lão nhân nói cho hắn biết linh hồn phân chia, cái này hư ảnh người hồn lực hẳn là đến rồi địa hồn đã ngoài cảnh giới. Đợi lát nữa hắn tiến nhập luyện đan trạng thái, chúng ta lặng lẽ chạy đi. Lưu Tinh đối về Cơ Vấn Nguyệt truyền âm nói. Thế nhưng khiến Lưu Tinh cùng Cơ Vấn Nguyệt buồn bực là đợi một tháng hư ảnh người cũng không có tiến nhập luyện đan trạng thái, hơn nữa kinh khủng kia cửu u thánh hỏa xuất hiện, làm cho hai người nóng không được, nếu không phải là hư ảnh người điều khiển thật là tốt, hai người bọn họ sợ là bị nướng tiêu. Lưu Tinh nghiến răng nghiến lợi, nếu đi không xong, liền khoanh chân ngồi ở chỗ kia bắt đầu nhắm mắt tu luyện, đương nhiên tu luyện là linh hồn phương diện, vì vậy không cần năng lượng, hắn cảm thụ hư ảnh người hồn lực, tới tiến hành tu luyện. Hắn vốn là tại người hồn viên mãn cảnh giới, đối địa hồn có chút mờ mịt, vừa lúc có thể mượn người sau hồn lực cảnh giới tỉ mỉ cảm ngộ được đột phá. Cơ Vấn Nguyệt cũng chờ không nhịn được, nhắm hai mắt lại ngồi ở tại chỗ. Hắc Thủy Huyền Giao cấp bách nghĩ nhảy dựng lên giết người, có thể hắn làm sao có thể đánh không thắng hư ảnh người. Rất nhanh, Lưu Tinh trên người có cực kỳ cường đại hồn lực ba động ra, hướng về hư ảnh người bao phủ đi. Hư ảnh người đang ở luyện đan, cảm thụ được Lưu Tinh hồn lực, hơi kinh ngạc nói, người hồn viên mãn. Cồn vật bi, KF. Chương 394, đột phá địa hồn. Lưu Tinh, linh hồn ngươi cảnh giới đến rồi người hồn viên mãn cảnh giới, không sai a. Hư ảnh người quay đầu nhìn Lưu Tinh cười nói. Lưu Tinh mở mắt ra, liệt liễu liệt miệng đạo, quay rối tiền bối luyện đan. Vô phương, ta luyện đan tiến nhập trạng thái, ít nhất phải 3 tháng, tuyệt không vướng bận. Hư ảnh người lắc đầu nói. Lưu Tinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên một cước đá vào trên mặt hắn, 3 tháng mới tiến nhập trạng thái. Nếu không cùng nhau. Hư ảnh người nhìn Lưu Tinh cười nói. Không không không, ta nào có cao như vậy trình độ, còn là nhìn tiền bối luyện đan A, tốt từ bên cạnh học điểm luyện đan kỹ xảo. Lưu Tinh vội vã phất tay. Tốt lắm, ngươi xem rồi ta luyện đan, đối với ngươi khẳng định có trợ giúp lớn. Hư ảnh người gật đầu, sau đó hai mắt hơi khép kín, bắt đầu điều khiển cửu u thánh hỏa, ngay cả trước mặt hắn bay tiểu đỉnh cũng hết sức kỳ lạ, hỏa diễm căn bản không cách nào hòa tan, còn có thể tản ra lóa mắt hào quang. Rất nhanh, tại hư ảnh người quanh thân xuất hiện rất nhiều dược liệu, nhìn những dược liệu kia, Lưu Tinh hầu như cũng không nhận ra. Gì, đó là 1.000 năm tuyết nhân quả, đó là 1.000 năm tử tinh diệp, đó là... Chơi ạ! Cơ vấn nguyệt trái lại nhận ra mấy vị thuốc tới, nhất nhất nói ra tên, Lưu Tinh hoàn toàn chấn kinh rồi. 1.000 năm thành phần. Nữ hoa, không sai a, dĩ nhiên có thể nhận thức mấy vị thuốc. Hư ảnh người không có chấn mắt, đã có thanh âm truyền đến. Từ trong sách thấy qua, bất quá vãn bối chưa từng có ra mắt. Cơ vấn nguyệt nhàn nhạt nói. Hư ảnh người gật đầu, tiếp tục điều khiển hỏa diễm còn quấn tiểu đỉnh, cách đoạn thời gian nắm một vị thuốc đầu nhập bên trong dược đỉnh. Như vậy đi xuống, 2 tháng trôi qua. Vừa mới bắt đầu Lưu Tinh tâm tình có chút táo bạo, dần dần hắn từ hư ảnh trên thân người học được ít đồ, bắt đầu lắng xuống tới, hắn cảm giác linh hồn của chính mình có dấu hiệu muốn đột phá. Người hồn, kế tiếp cảnh giới địa hồn có người nói là có thể đem linh hồn ngưng tụ thành hình trạng, cùng mình bản thể vậy hình dạng, mặc dù sau này thân thể phá diệt, chỉ cần linh hồn bất diệt một dạng có thể trọng sinh, tựa như lão con rệp. Lúc này, tại Lưu Tinh thức hải nội đều là quần quận hồn lực. Một luồng sợi hồn lực to như sợi tóc tại thức hải nội đan vào ngưng tụ, có sương mù nhàn nhạt sản sinh, hắn kiệt lực thôi động linh hồn, rất nhanh sản sinh hồn dịch là đắp nặn linh hồn thân thể nguồn năng lượng. Cơ vấn nguyệt nhìn Lưu Tinh tại an tĩnh tu luyện, cũng không tiện quấy rối, liền quan tâm hư ảnh người luyện đan, nói thật đi nàng căn bản xem không hiểu hư ảnh người thủ pháp luyện đan, bởi vì nàng thỉnh thoảng biết luyện đan thuốc, chỉ là không tinh thông mà thôi. Hắc thủy huyền giao vừa mới bắt đầu còn thành thật, đến rồi về sau mỗi ngày tại u ám thế giới nội rít gạo, thanh âm đinh thai nhức óc. Trong nháy mắt lại là 10 thiên, Lưu Tinh thức hải nội quần quận hồn lực đến rồi nhất định trình độ kinh khủng, đã không có hồn lực sản sinh, vũ khí nội có rất mạnh nồng nặc hồn dịch xuất hiện, khiến Lưu Tinh đại hỉ lên. Muốn đột phá. 3. Một giọt hồn dịch tích lạc ra, rơi vào thức hải nội, nhất thời biến mất, làm cho Lưu Tinh sửng sốt, bất quá hắn cũng không nóng nảy, tiếp tục thôi động linh hồn lực lượng, làm một giọt hồn dịch sản sinh, hồn lực chỉ biết biến yếu một ít. Tiếp tục sinh sôi hồn lực. 3333. Hồn dịch không ngừng tích lạc, rơi vào thức hải nội biến mất. Tại thức hải dưới đáy, lục đạo võ hồn còn đang ngủ say, ngay cả thái dương phần mắt đều bế khép lại, làm hồn dịch rơi vào bên trong, Lưu Tinh rõ ràng thấy rõ ràng thức hải dưới đáy đích tình huống, thập phần thần kỳ. Đồng thời, đối chung quanh biến hóa cũng rõ ràng ánh vào trong mắt của hắn, hắn cảm giác cảm ứng của mình năng lực càng thêm rõ ràng. Dần dần hồn dịch càng ngày càng nhiều, trong óc dịch thể cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng như trước rất bình tĩnh, thẳng đến một ngày, hồn lực đột nhiên táo động. Lưu Tinh phát hiện thức hải nội có dịch thể chậm rãi bay lên, bắt đầu ở trong hư không ngưng tụ, sau đó những thứ kia sao động hồn lực bay lượn mà lên, vờn quanh tại những chất lỏng kia xung quanh, dịch thể không ngừng từ trong óc bay ra, tại ngưng tụ, tại đắp nặn linh hồn. Không sai. Một giọng nói truyền đến, không phải là gương đồng lão giả, là hư ảnh thanh âm của người, giống như Lưu Tinh hết thể đều không thể gạt được hư ảnh người. Hồn dịch cấp tốc ngưng tụ. Nếu là lúc này bị người công kích, Lưu Tinh tuyệt đối xong, linh hồn của hắn sẽ bị người diệt điểm, may mà kia hư ảnh người cũng không có công kích hắn, tựa hồ đang chuyên tâm luyện đan. Ù ù long. Trong lúc bất chợt, ù ù lôi tiếng vang lên, khiến Lưu Tinh giật mình, không biết vì sao thức hải bầu trời đột nhiên xuất hiện lôi điện vòng xoáy, làm hắn trong lòng hoảng hốt. Tiểu tử, ổn định, địa hồn đột phá là phải trải qua lôi kiếp khảo nghiệm, tại thế giới này nội không chịu nhận đến lôi kiếp, thế nhưng bên trong cơ thể ngươi có lôi kiếp. Hắn sẽ tự động rớt xuống. Đột nhiên, gương đồng lão giả lên tiếng, khiến Lưu Tinh chấn định ở. Lưu Tinh cũng muốn hỏi mà nói, lại phát hiện gương đồng lão giả lại yên lặng đi xuống, tựa hồ sợ một thứ gì đó. Lẽ nào lão giả kia sợ hư ảnh người? Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, chỉ chốc lát bắt đầu chăm chú đắp nặn linh hồn, cửa ải này rất là trọng yếu. U u long. Thức hải bầu trời lôi điện vòng xoáy nội có tế vi lôi tia xé rách, Lưu Tinh trong óc hồn dịch không ngừng bay ra ngưng tụ, rất nhanh. Hai chân đã ngưng tụ thành công, bắt đầu đi lên thân ngưng tụ đi. Lưu Tinh trên trán đều là mồ hôi hột, chậm rãi thôi động hồn lực ngưng tụ, hắn không dám nóng nổi, dù sao linh hồn tu luyện lại bất đồng võ đạo, một khi thất bại có khả năng sẽ dẫn đến hồn phách phá diệt, biến thành ngu ngốc. Ông, ước chừng 2 ngày, linh hồn thân thể mới đắp nặn ra, thức hải bầu trời lôi điện vòng xoáy là càng lúc càng lớn, dần dần linh hồn tóc dài xuất hiện, bất quá là ánh mắt, mũi và miệng toàn bộ hành trình, Lưu Tinh Định nhãn nhìn lại, cùng bản thể hắn hầu như giống nhau như lúc. Trời ạ, thật thần kỳ. Lưu Tinh mánh nuốt nước bọt. Vâng. Trong sát na, một cổ ngập trời linh hồn lực lượng từ hồn thể bên trên khuếch tán ra, Lưu Tinh cảm giác được một tia thống khổ, hắn có thể cảm giác được linh hồn cũng bị người từ trong cơ thể kéo ra tới một dạng. Long. Tiếp theo, vòng xoáy nội có lôi điện quang trụ oanh kích mà đến, trực kích linh hồn thể đầu, muốn đem linh hồn thể đánh nát, nhưng mà lúc này, linh hồn thể một trường đánh ra, cường hãn hồn lực ngưng tụ thành một đạo cực kỳ kinh khủng trường lực đánh ra. Khiến Lưu Tinh khiếp sợ là linh hồn thể đánh ra trưởng lực dĩ nhiên là tiểu Phật Ma Ấn, tự chủ công kích, có linh hồn phát động, uy lực vậy cường hãn. Không phải đâu. Lưu Tinh chấn định tâm thần cùng linh hồn thể phối hợp, một trưởng trong nháy mắt đánh phía kia lôi trụ thượng lôi điện trong nháy mắt lan đến tại linh hồn bên trên, tiếp theo Lưu Tinh cả người run rẩy, thân thể biểu tầng xuất hiện lôi điện lực lượng. Đau quá. Lưu Tinh cổ họng giữa phát ra tiếng kêu thống khổ, rất nhanh, thân thể cùng linh thể tương dung. Thống khổ càng thêm rõ ràng, khiến hắn loại phát cuồng xung động. Ông! Trong sát na, linh hồn thể cùng thân thể kết hợp với nhau, một cổ kinh khủng linh hồn uy áp từ trên người hắn ba động mà mở. Trong nháy mắt ngồi ở bên cạnh hắn Cơ Vấn Nguyệt lấy làm kinh hãi, cảm giác được một cổ cường đại linh hồn áp lực, khiến linh hồn nàng có chút bị đau. Lưu Tinh, hắn đang tu luyện cái gì? Cơ Vấn Nguyệt rất là khiếp sợ, vì sao Lưu Tinh mi tâm khuyết tán ra tới mạnh mẽ như vậy hồn lực? Hồn lực, nàng cũng có tu luyện qua. Có thể cùng Lưu Tinh so với tựa hồ xa xa không bằng. Hắn thật là thật kỳ quái. Cơ Vấn Nguyệt nháy mắt một cái, trường lông mi dài hơi rung động, tò mò nhìn chằm chằm Lưu Tinh. A. Lưu Tinh ngửa đầu phát ra một tiếng thét dài, trên mặt đều là vẻ thống khổ, mãnh liệt hồn lực còn đang ba động, hồi lâu sau hắn mới an tĩnh lại. Thức hải nội cướp lôi đã tiêu thất, một đạo chỉ lớn bằng bàn tay tiểu nhân thực thể tiểu nhân phiêu tại thức hải bầu trời, một đầu tóc đen, y phục trên người ngân bảo, cùng Lưu Tinh giống nhau như lúc. Đây là linh hồn thể. Lưu Tinh trong lòng rất là kinh ngạc, trước đây linh hồn hắn cũng có thể hóa thành thân ảnh của hắn, nhưng không thể bảo trì ở. Hiện tại linh hồn của hắn thể rốt cục hình thành, chỉ cần linh hồn thể bất diệt, hắn chí ít có thể bất tử. Nói qua mấy ngày thống khổ, đột phá tới đất hồn cảnh, Lưu Tinh không có lại cảm thấy có bao nhiêu khổ. Tại linh hồn phương diện hắn đã vượt lên đầu cùng năm linh cùng cảnh giới chung bất luận kẻ nào. Đúng lúc này, hư ảnh người mở hai mắt ra cười híp mắt nhìn Lưu Tinh đạo, thật là nghĩ không ra. Ngươi bằng chừng ấy tuổi dĩ nhiên có thể đạt được địa hồn cảnh, thiên phú thật là phi phàm. Tiền bối quá khen, tiểu tử trước đây từng có kỳ ngộ, đối linh hồn phương diện từng có tu luyện. Lưu Tinh nhàn nhạt nói. Nhìn ra, bất quá chỉ là tu luyện qua, ngươi tựa hồ không có tu luyện qua linh hồn phương diện thần thông a. Hư ảnh người cười nói. Linh hồn phương diện thần thông. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, linh hồn cũng có thần thông tồn tại sao? Ha ha. Hư ảnh người cười nhạt, con ngươi nội có tinh mang hiện lên. Tiếp theo tiếp tục luyện đan. Lưu Tinh khoanh chân ngồi ở chỗ kia, nghĩ lời của lão giả, linh hồn phương diện thần thông. Kia thanh đồng phiến trên có khắc ấn có thần thông sao? Vì sao là thần thông? Mà không phải linh hồn phương diện phương pháp tu luyện. Linh hồn phương pháp tu luyện chính là thần thông. Một giọng nói vang lên, khiến Lưu Tinh cả kinh, là gương đồng lời của lão giả. Tiểu tử, cái này hư ảnh người không nghi ngờ hảo tâm, ngươi sớm làm dự định. Gương đồng lão giả dặn dò. Lưu Tinh gật đầu. Trong lòng hắn đã sớm xác định hư ảnh người không là người tốt lành gì, dù sao đây là quái thú trong cơ thể, cái này hư ảnh người thực lực mạnh mẽ như vậy, vì sao ở quái thú trong cơ thể đây? Lẽ nào hắn là đầu quái thú này linh hồn? Lưu Tinh nghĩ, đột nhiên thần sắc đại biến lên. Lưu Tinh mở mắt ra nhìn hư ảnh người, chợt đối Cơ Vấn Nguyệt truyền âm nói, sẽ đi, sẽ cùng người này đại chiến một trận, ngươi thế nào tuyển chọn? Cơ Vấn Nguyệt không chút do dự nói, nhất định là đi. Đi khả năng không đi được. Một dạng lớn hơn chiến. Lưu Tinh thần sắc bất biến, tiếp tục truyền âm. Vậy không bằng trực tiếp cùng hắn động thủ, chúng ta cũng đã chiếm tiên cơ. Cơ Vấn Nguyệt truyền âm. Ta cũng nghĩ như vậy. Lưu Tinh nói. Lao con rệp, mau tới đây, cái này hư ảnh người không thả chúng ta đi, nhất định phải cùng hắn động thủ, chế trụ hắn nói không chừng biết đường đi ra ngoài. Lưu Tinh trong lòng cùng Hắc Thủy Huyền Giao câu thông. Tiểu tử, bản vương sẽ chờ ngươi những lời này đây. Hắc Thủy Huyền Giao điên cuồng hét lên một tiếng. Hướng phía bên này chạy như điên tới. Động thủ, giết hắn, khiến hắn cho ta cuồng. Hắc Thủy Huyền Giao điên cuồng hét lên đạo, thân thể tại giữa không trung thành lớn, to lớn thú chảo đối về hư ảnh đầu người lô trộm tới. 3. Một chảo này, Hắc Thủy Huyền Giao ăn một kinh hãi, bởi vì hắn vật gì vậy cũng không có nắm, chỉ là bắt được không khí, hư ảnh người như trước khoanh chân ngồi ở chỗ kia, chưa từng động tới. Thấy như vậy một màn, Lưu Tinh cùng Cơ Vấn Nguyệt đều lấy làm kinh hãi. Động thủ. Lưu Tinh hai hàng lông mày chút ngưng, tiểu Phật ma ấn trực tiếp thi triển ra, đối về hư ảnh người thân ảnh của đánh giết đi qua, kinh khủng Phật ma lực giao hòa, tản ra hủy diệt lực lượng. Cơ Vấn Nguyệt lòng bàn tay ám nguyệt thần công thi triển, u ám thế giới nội dâng lên một vòng trăng tròn, tiếp theo trăng tròn như sao rơi đối về hư ảnh người đánh giết đi qua. U ám thế giới, không gian nhất thời vặn vẹo dâng lên. Cồn vật bi, khi F. Chương 395, Doanh Hoang. Hư ảnh người khoanh chân ngồi tiếp tục luyện chế đan dược, đối với Lưu Tinh cùng Cơ Vấn Nguyệt công kích phảng phất không có nhận thấy được, có thể Lưu Tinh cùng Cơ Vấn Nguyệt trong lòng sau khi biết người nhất định biết, nhưng vì cái gì không né đây. Thình thịch. Vâng. Lưu Tinh tiểu Phật ma ấn trước hết hạ xuống đánh vào hư ảnh thân thể của con người thượng, tiếp theo là Cơ Vấn Nguyệt ám nguyệt oanh rơi xuống, có thể rơi vào hư ảnh trên thân người, hắn không chút sức mẻ, một điểm thương tổn cũng không có bị, lẳng lặng ngồi ở chỗ kia nắm trong tay hỏa diễm. Cái này, Lưu Tinh cùng Cơ Vấn Nguyệt liếc nhau, có chút không biết làm sao, hai người hầu như thi triển thủ đoạn mạnh nhất, nhưng căn bản không đả thương được người sau mảy may. Lưu Tinh, ngươi muốn giết ta sao? Hư ảnh người chậm rãi mở hai mắt ra nhìn Lưu Tinh hỏi. Lưu Tinh hơi lui một bước, dừng ở người sau lạnh nhạt nói, ngươi không phải là đồng dạng nếu muốn giết ta. Ta chẳng qua là cảm thấy tịch mịch, cho các ngươi theo ta ở chỗ này trò chuyện mà thôi. Hư ảnh người con ngươi vì ngừng, lóe ra lánh mang. Hừ, khắc giả mù sa mưa, ngươi chính là đầu quái thú này linh hồn thể, đừng cho là ta không biết, nhất định là ngươi đem chúng ta làm vào. Lưu Tinh hừ lạnh một tiếng. Hắc hắc, đã như vậy ta liền nói thẳng à. Các ngươi có thể tới chỗ này thật là ta gây nên. Đột nhiên, hư ảnh người thu hồi cửu u thánh hỏa cùng với tiểu đỉnh, cười nhạt dừng ở Lưu Tinh đạo, địa hồn đã thành, thân thể ngược là có thể, bất quá lao tử không thích, chỉ cần đem bên trong cơ thể ngươi phong thiên chi ấn giao cho ta, ta liền đưa hai người các ngươi ly khai. Phong thiên chi ấn. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, đạo, cái gì phong thiên chi ấn? Tiểu tử, ngươi cho ta giả bộ hồ đồ đúng không? Hư ảnh cự nhân con ngươi nội lóe ra tức giận, lạnh nhạt nói, nếu không phải nhìn ngươi có điểm mắt duyên, mới bắt đầu ta sẽ giết ngươi, giao ra phong thiên chi ấn, ta có thể không làm khó dễ ngươi, cho ngươi rời đi. Tiền bối, ta thật không có phong thiên chi ấn, ngài nhất định là nghĩ sai rồi. Lưu Tinh ngưng mi nói, tại hốc ngươi chung, có đúng hay không có một mặt màu đồng cổ cùng loại cái gương bảo vật. Hư ảnh cự nhân lạnh lùng nói, mặc dù giấu giếm rất sâu, ngươi bước vào tuyệt ma thâm nguyên ta liền cảm nhận được, trước khi ngươi có đúng hay không bị độc giác ma vương cho bắt đi. Gương đồng là phong thiên chi ấn. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, gương đồng nội lao giả cho tới bây giờ chưa nói với gương đồng là cái gì bảo vật, nguyên lai là phong thiên chi ấn, thật là khí phách tên. Lưu Tinh con ngươi nhanh quay ngược trở lại, thân thể hơi lui. Không cần suy nghĩ đến đào tẩu, các ngươi căn bản không trốn thoát được, mặc dù ta chỉ là linh hồn thể, muốn tiêu diệt giết ngươi trở dễ như trở bàn tay. Hư ảnh cự nhân lạnh lùng nói, ta không ngại nói cho ngươi biết, ta là bị người phong ấn tại nơi này, căn bản không cách nào ly khai. Đã ngủ say mấy nghìn năm, chỉ là muốn dựa vào phong thiên chi ấn lực lượng bài trừ phong ấn ra, không hơn. Ngươi mới vừa lúc mới bắt đầu hoàn toàn có thể giết ta cướp đi phong thiên chi ấn, vì sao không làm như vậy? Lưu Tinh con ngươi chút ngưng nói. Bởi vì ngươi trên người trôi này cổ kiếm, ta mới không có động thủ, thế nhưng ngươi muốn ly khai, phải lưu lại phong thiên chi ấn. Hư ảnh cự người nói. Ngươi nhận thức ta cổ kiếm. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Đối. Trên người ngươi thanh kiếm kia là vô tận trên đại lục thập đại cổ lão danh kiếm một trong, bởi vì kia đã từng không có giết qua ta, mặc kệ ai là chủ nhân hắn, ta Doanh Hoang liền thiếu hắn một cái mạng, còn ngươi nữa có hay không cùng Thiên Tuyết Thánh Địa Tuyết Chủ có quan hệ? Vì sao bên trong chiếc nhẫn chứa vật sẽ có Tuyết Chủ tự mình luyện chế bất tử tuyết đan? Hư ảnh cự nhân dừng ở Lưu Tinh nói. Lưu Tinh trợn mắt hốt mồm, thập đại cổ lão danh kiếm một trong, bất tử tuyết đan. Hắn hoàn toàn bối rối, hắn cổ kiếm tại sao có thể có lớn như vậy địa vị? Thập đại cổ lão danh kiếm một trong. Ta đây chui cổ kiếm rốt cuộc là cái gì kiếm? Lưu Tinh lấy ra cổ kiếm tới, nhân cơ hội hỏi. Doanh Hoang sửng sốt nói, ngươi không biết sao? Đối. Lưu Tinh gật đầu. Đã như vậy, ta đây cũng không tiện nhiều lời, ngươi biết càng nhiều đối với ngươi trái lại không có lợi. Bất quá kiếm này ngươi tốt nhất dùng một phần nhỏ, kia tà khí tận trời, sớm muộn ảnh hưởng lòng của ngươi trí. Doanh Hoang thanh âm hòa hoan rất nhiều. Lưu Tinh, ta muốn chỉ là phong thiên chi ấn. Này ấn ở trong tay ngươi một điểm tác dụng không có, không bằng giao cho ta, chờ ta phá trên người phong ấn sau khi, thì sẽ trả lại ngươi. Doanh Hoang nói, cần phải bao lâu khả năng phá vỡ trên người ngươi phong ấn lực lượng? Lưu Tinh cau mày hỏi, nếu Doanh Hoang không có ác ý, vậy là tốt rồi làm. Đại khái cần 3 năm 100 năm A. Doanh Hoang nói ra một cái Lưu Tinh không cách nào tiếp nhận thời gian tới. 3 năm 100 năm. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, đạo, ta không có khả năng ở chỗ này chờ 3 năm 100 năm. Ta biết, cho nên nói cho ngươi đem Phong Thiên Chi Ấn giao cho ta. Doanh Hoang dừng ở Lưu Tinh đạo, nếu không như vậy, ta đem Cửu Vũ Thánh Hỏa cho ngươi, ngươi đem Phong Thiên Chi Ấn tạm lưu ta đây, chờ ta phá phong sau khi thì sẽ trả lại ngươi, đến lúc đó ngươi trả cho ta Cửu Vũ Thánh Hỏa thế nào? Lưu Tinh con ngươi nhanh quay ngược trở lại, Cửu Vũ Thánh Hỏa xác thực là đồ tốt, với hắn mà nói khẳng định có chỗ đại dụng, có thể Phong Thiên Chi Ấn loại bảo vật này làm sao có thể tùy tiện làm cho. Lại nói Phong Thiên Chi Ấn nội còn có một vị lão giả, giáo dục hắn nhiều năm như vậy, há có thể khiến hắn rơi vào Doanh Hoang trong tay. Tiểu tử, ngươi không nên bị hắn lừa gạt. Gương đồng lão giả thanh âm của truyền đến. Lưu Tinh trầm mặc không nói. Suy nghĩ một chút mới mở miệng nói, Doanh Hoang tiền bối, ngài không cảm thấy 3 năm 100 năm rất lãng phí thời gian sao? Là rất lãng phí thời gian, vậy do ngươi bây giờ điểm ấy không quan trọng thực lực, muốn giúp ta thoát khốn, sợ là 1.000 năm cũng làm không được, hai người so với, ngươi nghĩ thời gian còn dài hơn sao? Doanh Hoang nói, nếu là tiểu tử có thể bảo chứng trong vòng 10 năm giúp ngươi phá phong, đãi như nào? Lưu Tinh con ngươi chút ngưng nói, à, tiểu tử ngươi cũng không cần nói mê sảng, ngươi biết thân thể ta thượng phong ấn là ai phong sao? Doanh Hoang lắc đầu tức giận nhìn Lưu Tinh liếc mắt, đừng nói 10 năm, Lưu Tinh nếu là có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, coi như là 20 năm, 50 năm hắn cũng có thể đợi được, chủ yếu là Lưu Tinh căn bản không có cái năng lực kia phá vỡ. Không được võ hoàng cảnh giới, ngươi căn bản không cách nào giúp ta phá vỡ cái này phong ấn, võ hoàng cường giả cũng chỉ là mới vừa đủ tư cách, ngươi nghĩ trong vòng 10 năm có thể đạt được võ hoàng cảnh giới sao? Doanh Hoang miệt thị nhìn Lưu Tinh liếc mắt, Lưu Tinh thiên phú xác thực rất tốt, nhưng muốn tại trong vòng 10 năm đạt được võ hoàng cảnh giới là không thể nào. Lưu Tinh sắc mặt có chút khó coi, trong vòng 10 năm đạt được võ hoàng cảnh giới, cho tới bây giờ cũng không có dám nghĩ tới sự tình. Tiên bối, dù sao cũng chính ngươi phá phong cũng cần 3 năm 100 năm, không bằng cho tiểu tử một ít thời gian, nếu là không giúp được ngươi, đến lúc đó mặc cho ngươi xử trí làm sao. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, tiểu tử, ta Doanh Hoang mặc dù bị vây ở chỗ này mấy nghìn năm, nhưng đầu óc còn không có hồ đồ, ngươi rời đi nơi này, sao lại rồi trở về? Nếu không như vậy đi, ta thả ngươi rời đi, thế nhưng cô gái này phải lưu lại theo ta. Doanh Hoang chỉ nói với Cơ Vấn Nguyệt. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, biện pháp này nhất định là không thích hợp. Tiền bối, nếu như vậy, ta Lưu Tinh chỉ đắc tội. Lưu Tinh tay phải cầm tại cổ kiếm trên chuôi kiếm, nếu cổ kiếm có thể giết Doanh Hoang một lần, khẳng định cũng có thể giết hắn hai lần. Vâng. Nhất thời, không gì sánh được kinh khủng huyết quang kiếm khí từ cổ kiếm nội phóng thích ra ngoài. Tiếp theo, trường kiếm bị Lưu Tinh rút ra, kiếm khí kích động. Trong sát na, kiếm khí muốn xé rách thiên địa, làm cho Doanh Hoang lấy làm kinh hãi. Hắn chỉ sợ một màn này xuất hiện, quả nhiên còn là xuất hiện. Ngươi có thể rút ra kia tới. Doanh Hoang trong mắt lóe ra vẻ kinh hoàng. Không sai. Lưu Tinh con ngươi biến thành huyết sắc, dừng ở Doanh Hoang. Vân vân. Doanh Hoang vội vã đưa tay nói, việc này chúng ta có thể nữa thương lượng. Nghe vậy, Lưu Tinh lộ ra một tia tà tà dáng tươi cười, Doanh Hoang quả nhiên là sợ trong tay hắn cổ kiếm. Lưu Tinh thu hồi cổ kiếm, trong mắt huyết quang thối lui, dừng ở Doanh Hoang đạo, tiền bối, ta Lưu Tinh đã nói, cho tới bây giờ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ngươi nếu là tin ta, 10 năm sau mặc kệ thực lực ta làm sao, tất tới Tuyệt Ma Thâm Nguyên thấy ngươi. Nếu là ta có thể nói đạt tới trước võ hoàng cảnh giới, sẽ thấy ngươi, làm sao? Nghe được Lưu Tinh nói, Doanh Hoang cười khổ một tiếng, trên thực tế hắn mới bắt đầu không cùng Lưu Tinh động thủ có nhiều phương diện nguyên nhân, linh hồn hắn thể, thật muốn đại chiến, căn bản chế không ngừng được Lưu Tinh vận dụng cổ kiếm, có thể giết hắn hồn phách. Vừa mới bắt đầu hắn giả bộ bí hiểm bất quá là muốn dụ dỗ Lưu Tinh ở chỗ này bồi hắn, trong vòng ngàn năm đủ có thể dựa vào Phong Thiên Chi Ấn phá vỡ phong ấn, đến lúc đó hắn Doanh Hoang có thể lại thấy ánh mặt trời. Đường này không thể thực hiện được, hắn mới có hơi hơi giận, nhưng Lưu Tinh xuất ra cổ kiếm tới, khiến hắn có chút sợ sợ. Hắn tu luyện mấy nghìn năm, tu vi tới không dễ, không muốn nhất chính là chết. Nếu là có thể cùng Lưu Tinh hảo hảo thương lượng, hắn tuyệt không tuyển chọn động thủ. Ai, Lưu Tinh, đột phá võ hoàng cảnh giới nào có dễ dàng như vậy à, vô tận đại lục bên trên thiên tài vô số, có thể chứng đạo bước vào võ hoàng cảnh giới ít lại càng ít, ta cũng không phải nói ngươi không đạt được võ hoàng cảnh giới, chỉ là cần thời gian có thể sẽ thật lâu, ta sợ là không kịp đợi, mới ra hạ sách này. Doanh Hoang lắc đầu nói, ngươi cũng biết ta bị phong ấn ở đây 3.000 năm tịch mịch. Ngươi cũng biết cái này 3.000 năm tới trong lòng ta thừa nhận thống khổ. Ngươi cũng biết ta người thương chết ở trước mặt ta, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chết đi cái loại này cảm giác vô lực sao. Đáng trách thông thiên, đợi ta đi ra ngoài, phải giết hắn. Doanh Hoang hai mắt huyết đỏ lên. Thông Thiên. Thông Thiên là ai? Lưu Tinh sửng sốt, hỏi. Một cái tự phụ thiên hạ vô địch ma đầu, thà dạy ta thất bại người trong thiên hạ, thể giáo người trong thiên hạ thất bại ta, cái gì chó má? Năm đó nếu không phải thi triển thủ đoạn hèn hạ, hắn há có thể vây khốn ta. Doanh Hoang nghĩ đến 3.000 năm việc, trong lòng cùng nộ. Năm đó đánh một trận có thể nói kinh động vô tận đại lục, cường giả tập hợp, hèn hạ nhất chính là Thông Thiên. Thà dạy ta thất bại người trong thiên hạ, thể giáo người trong thiên hạ thất bại ta. Người này thật cuồng ngạo bá đạo. Lưu Tinh ngưng mi. Hắn không chỉ là bá đạo, còn muốn nhất thống vô tận đại lục, chế tạo vô tận ma giới, dã tâm bừng bừng. Doanh Hoang con ngươi nội đều là tức giận. Lưu Tinh cùng Cơ Vấn Nguyệt trong lòng không gì sánh được khiếp sợ, nếu không phải xuất từ Doanh Hoang miệng, ở bên ngoài nghe được, đánh chết đều không thể tin được. Tiền bối, phong thiên chi ấn ta thật không có thể giao cho ngươi, bởi vì bên trong phong ấn có bằng hữu ta, coi như là thầy tốt bạn hiền a. Lưu Tinh nhìn Doanh Hoang xin lỗi nói. Doanh Hoang con ngươi hơi chuyển động, chợt bàn tay lay động, cửu u minh hỏa ầm ầm giữa ra, đối về Lưu Tinh bao phủ đi. Lưu Tinh con ngươi chợt biến, chỉ mảnh treo chuông chi tế cổ kiếm ra khỏi vỏ, đối về Doanh Hoang chém giết đi qua. Giết! Thanh âm lạnh lùng phun ra, Lưu Tinh trong tay cổ kiếm bên trên một đạo mãnh liệt trăng rằm kiếm hình cung cấp xả ra. Cồn vật bi, KF. Chương 396, cửu u thánh hỏa cùng hoang cổ thánh đỉnh. Doanh Hoang, ngươi dám gạt ta? Lưu Tinh giận dữ, cổ kiếm ra khỏi vỏ đối về Doanh Hoang hư ảnh chém tới, hắn hận nhất liền là người khác lừa gạt hắn. Tiểu tử, không nên cử động. Doanh Hoang dừng ở Lưu Tinh quát dẹp đường, tiểu tử ngươi có cái gì đáng giá ta lừa gạt, cửu u thánh hỏa với ta mà nói cũng không có tác dụng, ngươi đã muốn giúp ta, ta không bằng trước giúp ngươi. Doanh Hoang nói, khiến Lưu Tinh sửng sốt, trước giúp ta. Có ý tứ. Ngươi là. Lưu Tinh nhỏ lấy làm kinh hãi, dừng ở Doanh Hoang. Không sai. Bên trong cơ thể ngươi có một loại thiên địa dị hỏa, nếu là cửu u thánh hỏa cũng cho ngươi, ngươi là hơn một loại bảo mệnh thủ đoạn, đồng thời còn có thể giúp ngươi để thăng tu vi, chỉ như vậy ngươi mới có thể trợ giúp ta, chỉ là ta hy vọng ngươi là cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, bằng không ta thoát khốn người sẽ giết ngươi. Nói như vậy, chỉ cần ngươi thoát khốn chính là ta tử kỳ. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng. Ngươi hiểu lầm, ý của ta là ngươi nếu không tin thủ hứa hẹn, ta Doanh Hoang sinh mệnh đã lâu, sớm muộn gì có thể đợi được phá bịa một ngày. Lại thấy ánh mặt trời giết ngươi. Nếu là ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn, giúp ta thoát khốn, chính là ta Doanh Hoang ân nhân, ta Doanh Hoang tuy là yêu ma, nhưng cũng biết tri ân báo đáp, tuyệt đối sẽ không cùng ân báo oán. Doanh Hoang chăm chú nói. Lưu Tinh dừng ở hắn cao to hư ảnh, cổ kiếm vào vỏ, lẳng lặng tiếp thu Cửu U Thánh Hỏa. Cửu U Thánh Hỏa là tối tăm vẻ, hỏa diễm lực lượng rất mạnh, nóng cháy không gì sánh được, rơi vào Lưu Tinh trên người, thân thể trong nháy mắt biến thành cháy đen vẻ. Tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng hắn vang lên, nhưng cũng không có hỏa tan thân thể hắn. Ngươi tu luyện qua thượng cổ thần ma luyện thể thuật. Doanh Hoang lấy làm kinh hãi, Lưu Tinh lại vẫn tu luyện qua thượng cổ thần ma luyện thể thuật. Loại này thần thông pháp thuật không phải là đã sớm tại thần ma chi chiến trung hủy diệt sao? Thế nào còn có? Không sai, Thái Dương thần ma quyết, không biết Doanh Hoang tiền bối có hay không nghe qua. Lưu Tinh cũng không có giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói, trong mắt đều là u ngọn lửa màu đen, thập phần kinh khủng. Thái Dương Thần Ma Quyết, ngươi dĩ nhiên tu luyện là Thái Dương Thần Ma Quyết. Doanh Hoang lần thứ hai giật mình, sâu đậm nhìn Lưu Tinh đạo, có thể trong vòng trăm năm ngươi thật có thể giúp ta thoát khốn. Lưu Tinh không nói nữa, 100 năm cũng tốt, 10 năm cũng được, chỉ cần hắn có thể đạt được võ hoàng cảnh giới, tất nhiên sẽ tới tuyệt ma thâm nguyên. Doanh Hoang tín nhiệm hắn như thế, hắn cũng tuyệt không sẽ thất tín với người. Cửu U Thánh Hỏa tuy nói có cái thánh chữ, nhưng lực lượng vô cùng tà ác, so hoa sen máu dị hỏa còn muốn tà ác, nhảy vào Lưu Tinh trong cơ thể. Cửu U Thánh Hỏa bắt đầu làm sàng làm bậy, muốn nuốt trứng hoa sen máu dị hỏa. Làm sao bây giờ? Lưu Tinh trong lòng kinh hãi, hắn căn bản không nắm được Cửu U Thánh Hỏa, có thể hoa sen máu dị hỏa e ngại Cửu U Thánh Hỏa, khi hắn đan điền nội bạo động, muốn lao ra bên ngoài cơ thể. Nuốt. Đột nhiên, Doanh Hoang gầm nhẹ một tiếng, Cửu U Thánh Hỏa hóa thành một trường to lớn nói thẳng nhận nuốt vào hoa sen máu dị hỏa, tiếp theo Cửu U Thánh Hỏa nhan sắc cải biến thành xích rú sắc. Một loại thập phần cổ quái nhìn qua không gì sánh được thẩm người nhan sắc, tràn đầy khiến Lưu Tinh có chút mê muội tà ác chi lực. Oanh! Cửu U Thánh Hỏa phiêu ở đan điền nội, hình thành một đóa xích lưu sắc hoa sen, lẳng lặng bay, tản ra cực độ tà ác lực lượng tới. Lưu Tinh trong lòng hoảng hốt. Tiên bối, cái này Cửu U Thánh Hỏa lực lượng quá mức tà ác. Lưu Tinh gào thét một tiếng. Lưu Tinh, cái này đối với ngươi mà nói là tâm trí tôi luyện, ngươi nếu là vượt qua, nhất định có thể thuần phục này thiên địa dị hỏa, ta tin tưởng ngươi có thể. Ngươi tu luyện Thái Dương Thần Ma Quyết, khả năng thừa thụ ở thiên địa dị hỏa chi lực, chỉ cần tâm trí không mất, nữa tà vật năng lượng cũng không có thể dao động lòng của ngươi trí, cái này đối với ngươi mà nói cũng là cực tốt tôi luyện. Doanh Hoang dừng ở Lưu Tinh, lúc này Lưu Tinh khí tức chính đang điên cuồng tăng vọt, Định Thiên 6 cảnh, 7 cảnh, 8 cảnh, một mực vọt tới Định Thiên bát cảnh đỉnh. Bên cạnh Cơ Vấn Nguyệt nhìn trợn mắt hốt mồm, nàng chưa từng có ra mắt như thế đột phá. Hôm nay thật coi như là kiến thức, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, nàng căn bản cũng không dám tin tưởng. Định Thiên bát cảnh. Lưu Tinh trong lòng cũng rung động, lúc đầu nuốt trứng hoa sen máu dị hỏa, hắn cảnh giới cũng là liên tục đột phá, cửu u thánh hỏa không biết mạnh hơn nhiều thiếu lần, mang theo năng lượng, hắn căn bản không cách nào điều khiển, nếu không có Doanh Hoang tương trợ, tuyệt đối không đạt được Định Thiên bát cảnh. Vâng. 5.000 vạn cân nội lực tại trên nắm đấm vần quanh, thực chất tính lực lượng cuồng bạo không gì sánh được, nắm tay nắm chặt, phương này thiên địa đều chấn động, mơ hồ có bị hắn một quyền đánh phá dấu hiệu. Thật mạnh. Lưu Tinh trong lòng kinh hãi. Bất quá lúc này cả người hắn tuyệt không tốt, khuôn mặt cháy đen, ngay cả con ngươi cũng là đen nhánh vẻ, bất quá trên người ngân bảo cũng không có bị cửu u thánh hỏa đốt cháy rơi. Cơ Vấn Nguyệt nhìn Lưu Tinh, đã hoàn toàn không nhận ra là Lưu Tinh. Tiểu tử, ngươi cái bộ dáng này thật đúng là xoáy ngây người. Hắc Thủy Huyền Giao miệng phun nhân ngôn, nhìn chằm chằm Lưu Tinh nói. Phải không? Tiểu gia một mực cũng rất xoáy không phải sao? Lưu Tinh hung hăng trừng Hắc Thủy Huyền Giao liếc mắt. Đúng đúng đúng, ngươi thật sự là rất tuấn tú, bất quá bây giờ càng đẹp trai hơn. Hắc Thủy Huyền Giao cười hắc hắc nói, biết được Doanh Hoang việc sau, hắn liền thành thật, Doanh Hoang tên hắn thế nhưng nghe qua, không nghĩ tới bị phong ấn ở đây. Doanh Hoang nhìn Hắc Thủy Huyền Giao một dạng, nói thầm đạo, một đầu tiểu giao, như muốn hóa long, kỳ ngộ tốt, chí ít 100 năm. Đa tạ tiền bối chúc lành. Hắc Thủy Huyền Giao rốt cục túi đầu nói, khiến Lưu Tinh sửng sốt, thầm nghĩ, cái này lão con dẹp còn có thể đối với người túi đầu. Doanh Hoang không có ở xem Hắc Thủy Huyền Giao liếc mắt, bàn tay xoay chuyển, trước khi luyện đan tiểu đỉnh kia tránh hiện ra, phiêu ở trước mặt hắn, hắn nhìn Lưu Tinh đạo, Lưu Tinh, đỉnh này chính là Hoang Cổ Thánh đỉnh, uy lực rất mạnh, ta hiện tại chặt đứt cùng kia trong lúc đó liên hệ, ngươi có thể tích huyết nhận chủ, thu ở trên người, kia sẽ đối với ngươi có giúp đỡ, thời khắc mấu chốt, có thể thôi động kia, có thể giúp ngươi thoát khốn. Doanh Hoang tiền bối, ta có chút không rõ, ngươi có thể điều khiển Cửu U Thánh Hỏa, lại có cái này Hoang Cổ Thánh đỉnh, vì sao còn bị người phong ấn hơn thế đây? Lưu Tinh trong lòng rất là không giải thích được, lấy Doanh Hoang thực lực không hẳn là bị người phong ấn lại mới đúng. Doanh Hoang đối về Lưu Tinh môi rung rung một chút, Cơ Vấn Nguyệt khẽ nhíu mày, chỉ một câu nói sau cùng này, Doanh Hoang không có nói ra, hơn nữa cũng nghe không được. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, lộ ra vẻ ngưng trọng, thôi động hồn giọt máu vào Hoang Cổ Thánh đỉnh bên trong, nhất thời một cổ không gì sánh được khí tức kinh khủng từ trong cơ thể sản sinh, màu xám cho hoang chi lực lượng. Vẹn vẹn trong nháy mắt, kia màu xám cho hoang chi lực lượng dung nhập hắn huyết nhục nội biến mất, Lưu Tinh chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống, cũng không có cảm giác được cái khác không khỏe. Vâng. Tiếp theo, Hoang Cổ Thánh đỉnh trực tiếp dung nhập hắn mi tâm nội xuất hiện ở trong óc, còn cuốn linh hồn thể chuyển động. Một lúc lâu sau khi, Doanh Hoang đại thủ sẽ rách thiên không, ma phong thoáng hiện trực tiếp đem Lưu Tinh hai người cùng với Hắc Thủy Huyền Giao cuốn bay ra ngoài, theo ma phong không ngừng hướng phía một chỗ phương hướng thổi đi. Không biết đi qua bao lâu, Lưu Tinh ba người rơi trên mặt đất, ma phong tiêu thất. Khiến Lưu Tinh hai người cùng với Hắc Thủy Huyền Giao thất vọng là, cũng không nhìn thấy Doanh Hoang bản thể rốt cuộc là vật gì. Lưu Tinh, sau cùng Doanh Hoang tiền bối nói cho người cái gì? Cơ Vấn Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn Lưu Tinh hỏi. Hắn nói cho ta biết Hoang Cổ Thánh đỉnh làm sao sử dụng cùng với khẩu quyết, còn có hắn nói cho ta biết, hắn luyện chế những đan dược kia phổ toàn bộ là giả, chẳng qua là buồn chán giết thời gian mà thôi. Lưu Tinh cười một cái nói. A. Cơ Vấn Nguyệt sửng sốt một chút đạo, hại ta không công đi ký ức. Ha ha. Lưu Tinh ngửa đầu phá lên cười. Cơ Vấn Nguyệt suy nghĩ một chút lại nói, Lưu Tinh, 10 năm sau ngươi thật sẽ đến này sao? Đương nhiên, chỉ cần ta đạt được võ hoàng cảnh giới, tất nhiên tới đây giúp Doanh Hoang tiền bối thoát khốn, hắn như vậy tin tưởng ta tuyệt đối sẽ không thất tín với người. Lưu Tinh thần sắc kiên định nói. Ừ. Cơ Vấn Nguyệt gật đầu, tràn ngập linh tính con ngươi nội lóe ra tiêu ý. Được rồi, cách kết thúc ngày còn bao lâu? Lưu Tinh suy nghĩ một chút hỏi. Còn có 5 ngày. Cơ Vấn Nguyệt nói. Cái gì? Lưu Tinh sửng sốt nói, vậy còn không nhanh đi ra ngoài. Lao con dẹp, phía trước mở đường. Lưu Tinh quát dẹp đường. Mẹ nó, ngươi mạnh mẽ như vậy, không sẽ tự mình mở đường sao? Hắc Thủy Huyền Giao giận dữ. Lưu Tinh thực lực không chỉ đạt được Định Thiên Bát Cảnh đỉnh, trong tay có Thượng Cổ Thập Đại Danh Kiếm, còn có Cửu Vũ Thánh Hỏa cùng Hoang Cổ Thánh đỉnh. Những đồ chơi này đủ để cho Lưu Tinh tại Bắc Tuyết cảnh hoành hành ngang ngược. Tên tiểu hỗn đản này vận may quá nghịch thiên. Hắc Thủy Huyền Giao tức giận mắt trợn trắng. Theo Lưu Tinh chỉ không may, không có đi vận thời điểm. Hắn có thể không khí sao? Lưu Tinh đem tu vi áp chế tại Định Thiên ngũ cảnh, ngay cả Cơ Vấn Nguyệt cũng không nhìn ra được hắn là Định Thiên bát cảnh, lúc này mới hài lòng đối Tuyệt Ma Thâm Nguyên đi ra ngoài. Trên đường đi, phàm là có hung thú vây công, tinh quái quấn, đều là một kiếm chém giết. Cơ Vấn Nguyệt không thích sát sinh, hãy cùng sau lưng Lưu Tinh, nhìn Lưu Tinh thi thố tài năng, trong lòng nàng giật mình không thôi. Bây giờ Lưu Tinh, thực lực tổng hợp đã còn hơn nàng, tuyệt đối tại nàng bên trên, mặc dù gặp phải tinh hải cảnh lão quái vật cũng sẽ không e ngại. Mới bắt đầu Lưu Tinh vốn muốn đi trước khi Cơ Vấn Nguyệt gặp phải ma nguyên thạch địa phương, nhưng không có thời gian, chỉ có thể hướng phía Tuyệt Ma Thâm Nguyên bên ngoài phóng đi. Trên đường trở về, Lưu Tinh mới biết được bọn họ bị khổng bạo nhét vào Tuyệt Ma Thâm Nguyên có xa lắm không, cách cửa ra vị trí dĩ nhiên mười mấy vạn lý. Một đường đằng đằng sát khí, Thiên Lạc kiếm đều bị nhiễm đỏ màu đỏ, rốt cục tại sau cùng một ngày đến xuất khẩu vị trí. Ở nơi nào, có tám đạo thân ảnh ngang đứng ở bất đồng vị trí, cũng chưa chết. Biên Vô Đạo tám người thấy Cơ Vấn Nguyệt thời điểm, liếc mắt nhận ra, khi ánh mắt rơi vào Lưu Tinh trên người thời điểm, tám người sửng sốt. Thánh nữ, người này là ai? Ngân Hỏa Lạc Nhật lạnh lùng hỏi. Hỏi quả thực nói nhảm, nhìn không ra là Lưu Tinh sao? Trác Long liếc Ngân Hỏa Lạc Nhật liếc mắt, mặc dù Lưu Tinh da thịt cháy đen còn có chút khổ nhăn, nhưng này một thân ngân bảo lại không có biến hóa. Biên Vô Đạo mấy người xác định sau khi phát hiện theo Cơ Vấn Nguyệt đi ra ngoài người đích thật là Lưu Tinh, người này thế nào biến thành như vậy? Huynh đệ, ngươi làm sao làm thành như vậy? Còn có ngày đó Ma Phong đem ngươi mang tới nơi nào? Trác Long một bước hướng phía Lưu Tinh nhảy qua đi, rơi vào Lưu Tinh trước mặt hỏi. Trác đại ca, một lời khó nói hết. Lưu Tinh cười khổ một tiếng, lộ ra tuyết trắng hàm răng tới. Biên Vô Đạo mấy người dừng ở Lưu Tinh, bọn họ có thể cảm giác được Lưu Tinh có biến hóa, nhưng chính là nói không được nơi nào biến hóa, bất quá cho bọn hắn một loại rất cảm giác nguy hiểm. Vào lúc này, trên hư không một đạo thân ảnh chạy nhanh đến, đúng là Vũ Vương Điện Khổng Mạo lão giả. Cồn vật bi, thì F. Chương 397, Hoa Gia. Trên hư không vân hà quận, một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên giữa xuất hiện ở mười trong mắt người, đúng là Vũ Vương Điện Khổng Mạo trưởng lão. Tháng tư phần kỳ đã đến, Khổng Mạo đúng giờ mà đến, khi thấy mười đạo thân ảnh sau, Khổng Mạo mang trên mặt vẻ tươi cười, khi ánh mắt rơi vào Lưu Tinh trên người thời điểm, Khổng Mạo sửng sốt, dừng ở Lưu Tinh đạo, ngươi là Lưu Tinh. Đúng vậy, trưởng lão. Lưu Tinh gật đầu. Khổng Mạo thở sâu, không kinh hãi không phải là Lưu Tinh cả người cháy đen, mà là nội tại tu vi, thế nào thoang cái đến rồi định thiên bát cảnh đỉnh. Mười người trung duy chỉ có Lưu Tinh tu vi tiến cảnh nhanh nhất, đã cùng cái khác chín người san bằng khoảng thời gian. Tốt, không sai. Khổng Mạo dừng ở Lưu Tinh phun ra ba chữ, Biên Vô Đạo tám người đều cao mày, không rõ chuyện gì xảy ra, duy chỉ có Cơ Vấn Nguyệt an tĩnh tự nhiên. Theo lão phu đi thôi, về trước Vũ Vương Điện. Khổng Mạo tay áo bảo huy động, một cổ lực lượng cường hãn từ 10 người dưới chân dâng lên kéo bọn họ hướng phía Khổng Mạo bay đi, tiếp theo Khổng Mạo thi triển rất mạnh công pháp mang theo 10 người bay về phía Bắc Tuyết Thành. Đi hoang vực thời gian là tại sau 3 tháng, các ngươi có 2 tháng thời gian chuẩn bị, tháng thứ 3 phải trở lại Bắc Tuyết Thành tham gia một hồi Vũ Vương Điện an bài tranh đấu, ghi nhớ kỹ, không muốn bước vào tinh hải cảnh, bằng không liền không có tư cách đi. Trên đường, Khổng Mạo đối về 10 người nói, không phải là hiện tại đi không? Biên Vô Đạo ngưng mi, tại sao là 3 tháng sau khi? Thời gian phi thường đầy đủ, còn có 3 tháng mới là thần bí kia di tích mở ra, đi trước hoang vực chỉ cần 1 tháng là đủ rồi, còn lại 2 tháng chuẩn bị cho ngươi, các ngươi có thể trở về gia tộc, tông môn, cho các ngươi trưởng bối chỉ đạo một phen, đến lúc đó nữa tới tham gia tranh đấu, nhớ kỹ, đến lúc đó có thể là sinh tử chiến, không có can đảm thì không nên đi. Còn có, các ngươi mọi người từ hôm nay trở đi không bị ta Vũ Vương Điện bảo hộ, ai đã chết, chẳng khác nào hủy bỏ tư cách. Khổng Mạo nhàn nhạt nói, thanh âm của hắn hạ xuống, Biên Vô Đạo đám người toàn bộ đưa ánh mắt đầu tại Lưu Tinh trên người, đặc biệt Ngân Hỏa Lạc Nhật, hôm nay Lưu Tinh người nhà bằng hữu không bị Vũ Vương Điện bảo hộ, Lưu Tinh sẽ chờ chết đi, tuyệt đối không thể để cho Lưu Tinh đi trước hoang vực cùng bọn chúng tranh đoạt. Lưu Tinh thần sắc rất lạnh, im lặng không lên tiếng. Nửa ngày sau xuất hiện ở Bắc Tuyết Thành bầu trời, người bên trong thành đàn vẫn là nhìn không thấy bọn họ, vòng xoáy cánh cửa cực lớn xuất hiện, Khổng Mạo mang theo 11 người tiến nhập Vũ Vương Điện. Tại Thiên Nguyệt Điện trước, Lưu Tinh 10 người thấy một vị mặc nguyệt sắc trường bào nữ tử, nên nữ tử dung mạo bình thản, bình thường, mang theo một tia không thể tiết độc khí chất, nàng lặng lặng đứng ở nơi đó, tại Lưu Tinh 10 người đến thời điểm, nàng cũng không có liếc mắt nhìn. Khổng Mạo thấy kia nguyệt bào nữ tử, hơi khom người liền dẫn Lưu Tinh 10 người tiến nhập Thiên Nguyệt Điện. Lưu Tinh 10 người còn đang quay đầu lại xem kia nguyệt bào nữ tử, nàng tuy rằng rất bình thường, thế nhưng trên người lại tản ra một cổ rất mạnh lực hấp dẫn, xem một chút, khiến người ta muốn thật sâu nhớ kỹ của nàng bình thường dung mạo. Lẽ nào nàng là Thiên Nguyệt Vương hậu? Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, Khổng Mạo thấy nàng đều muốn không mình hành lễ, người sau thân phận nhất định không đơn giản. Khổng trưởng lão, không biết còn khiến chúng ta hồi Vũ Vương Điện làm cái gì? Không phải là hai tháng sau mới đi hoang vực sao? Ngân Hỏa Lạc Nhật xem cùng Khổng Mạo hỏi. Đi thôi, trên bàn có 10 tôn người ngọc, đem các ngươi hồn lực lưu lại một kia, ai đã chết, ta Vũ Vương Điện đều sẽ biết. Khổng Mạo nhàn nhạt nói. Lưu Tinh 10 người hướng phía đại điện ở chỗ sâu trong nhìn lại, quả nhiên tại trên bàn để 10 tôn người ngọc ngoại hình đều là dựa theo bọn họ 10 người hình dạng tới điêu khắc, trông rất sống động. 10 người nhìn kia người ngọc lấy làm kinh hãi, không biết là xuất từ của người nào thủ công, dĩ nhiên thần kỳ như vậy, hồn nhiên thiên thành thông thường. Chần chờ một chút, Biên Vô Đạo đi ra phía trước, để lại một tia linh hồn ấn ký. Tiếp theo đoàn người đều nhộn nhịp lưu lại linh hồn ấn ký, đến rồi Chắc Long, hắn chần chờ một chút giọt máu tươi của mình. Làm xong đây hết thể sau khi, Khổng Mạo lúc này mới thả người rời đi. Đi ra Thiên Nguyệt Điện, kia Nguyệt Bào nữ tử đã không biết tung tích. Lưu Tinh 10 người đã quên liếc mắt, đều có chút thất vọng. Đi ra Vũ Vương Điện, Ngân Hỏa Lạc Nhật lạnh lùng quét Lưu Tinh liếc mắt, đưa lô thai đạo, tiểu tử ngươi, trên đường trở về tốt nhất cẩn thận một chút. Ừ, đa tạ lời khuyên. Lưu Tinh nhìn Ngân Hỏa Lạc Nhật liếc mắt, cười lạnh một tiếng. Mau nhìn, bọn họ đi ra. Bắc Tuyết Thành vợ đàn ngẩng đầu nhìn đến trên hư không ngang lập 10 đạo thân ảnh, nhộn nhịp kinh ngạc dâng lên. Thiên bảng chi tranh trước 10 tên nửa năm sau mới từ Vũ Vương Điện đi ra, hơn nữa mỗi người khí tức đều rất cường đại, khiến Bắc Tuyết Thành đoàn người đều khiếp sợ không thôi. Lưu Tinh. Hư không phần hạ một đạo thân ảnh hướng phía Lưu Tinh bên này chạy như điên tới, một thân bạch y thắng tuyết, dung nhan tuyệt thế, bạch sắc y váy theo gió đông đưa, cười trong lúc đó khuynh thành. Biên Vô Đạo đám người dừng ở bạch y nữ tử kia, đều kinh ngạc người sau dung mạo. Cô gái này bọn họ cũng đã gặp, trước đây cũng không có tỉ mỉ chú ý, hôm nay nhìn kỹ, mỗi một người đều kinh tâm động phách. Thủy Lạc. Lưu Tinh một bước bước ra, kéo lại Thu Thủy Lạc ngọc thủ, nở nụ cười. Ngươi thế nào biến thành như vậy? Có phải là bọn hắn hay không khi dễ ngươi? Thu Thủy Lạc lôi kéo Lưu Tinh cả người cháy đen, nhìn Thu Thủy Lạc thập phần đau lòng. Thu Thủy Lạc nói khiến Biên Vô Đạo đám người cực kỳ không nói gì, Lưu Tinh không tìm bọn họ sự đã rất tốt, bọn họ đi tìm Lưu Tinh phiền phức. Đơn giản là tự rước lấy nhục. Trên hư không, Ô Bằng, Bạch Kỳ Thánh, Âm Lệ Xuyên đám người lạnh lùng quét Lưu Tinh liếc mắt, nhộn nhịp bay lên không. Biên Vô Đạo cũng lạnh lùng đưa mắt nhìn Lưu Tinh liếc mắt, cười lạnh một tiếng ly khai. Lưu Tinh, ta phản hồi Nguyệt Nữ Cung. Cơ Vấn Nguyệt đi tới, đầu tiên là nhìn Thu Thủy Lạc liếc mắt, tiếp theo nói với Lưu Tinh, bảo vệ tốt sư tỷ của ta nữ nhi. Ta biết. Lưu Tinh gật đầu. Lưu Tinh, ta cũng nên phản hồi Linh Tuyết Cốc, 2 tháng sau thấy. Tô Lịch nhìn Lưu Tinh cười nói, tiếp theo truyền âm nói, trên đường cẩn thận một chút, thực sự không được, có thể tới ta Linh Tuyết Cốc tránh tránh. Tô Đại ca, không có chuyện gì. Lưu Tinh lắc đầu nói, chờ không xuống tới, tự nhiên sẽ đi Linh Tuyết Cốc bái phỏng chư vị tiền bối. Tốt, cứ như vậy nói. Tô Lịch cười cười, thân ảnh nhoáng lên hóa thành bạch quang tiêu thất tại trên hư không. Rất nhanh, trên hư không chỉ còn lại có Lưu Tinh, Trác Long cùng Thu Thủy Lạc, 3 người rơi vào Bắc Tuyết Thành trên đường phố. Lưu Tinh xoay người nhìn Trác Long đạo. Chắc đại ca, ngươi không quay về nhìn sao? Trở lại. Hồi kia. Năm đó lao giả kia truyền ta kiếm chiêu sau khi, không biết chạy tới chỗ nào tiêu giao, ta sẽ không nhà, cho nên đây lấy 4 biển là nhà, dù sao cũng là nhàn rỗi vô sự, sẽ tùy ngươi cùng đi nhà ngươi hương xem một chút đi. Chắc Long cười nói. Kia thật sự là quá tốt. Lưu Tinh cười nói, bất quá vừa nghĩ tự mình lần này trở lại trên đường giữ nhiều lành ít, ngưng mi đạo, chắc đại ca, ta xem ngươi còn là khác theo ta cùng nhau. Ta lần này phản hồi Phi Tuyết, trên đường chắc chắn người chặn giết, không phải chỉ một sóng, ngươi theo ta đi, chỉ biết đưa tới họa sát thân. Phải không? Chắc Long sừng sốt, chợt ngửa đầu cười to nói, huynh đệ, ngươi xem ta Chắc Long như là người sợ chết sao. Có người giết, khẳng định chơi thật khá, Phi Tuyết ta là không đi không thể. Lưu Tinh bất đắc dĩ, cũng không có nữa khuyên bảo. Bác Tuyết Thành trên đường phố, có rất nhiều ánh mắt đang ngó chừng Lưu Tinh, bọn họ con ngươi nội lóe ra lanh ý, làm Lưu Tinh nhìn lại thời điểm. Bọn họ nhộn nhịp khác mới đầu không cùng phần đối diện. Lưu Tinh, đi trước Hoa Gia, tứ quý tiền bối còn đang Hoa Gia đây. Thu Thủy Lạc nói. Thanh âm của nàng vừa hạ, sân rộng ở ngoài có mấy đạo thân ảnh đi tới, người cầm đầu trung niên nam tử, đúng là Hoa Tương Gian, Lưu Tinh ra mắt hắn. Lưu Tinh công tử, ngươi làm sao làm thành bộ dáng như vậy? Hoa Tương Gian nhìn về phía Lưu Tinh thời điểm, khẽ cau mày nói. Hoa Gia chủ, việc này nói đến một lời khó nói hết. Lưu Tinh mất cười một tiếng. Ha ha, ừ, chỉ phải thật tốt là tốt rồi. Hoa Tương Gian đạo, Lưu Tinh công tử, có thể hay không phần thưởng cái mặt, đi ta Hoa gia ngồi xuống. Đương nhiên, tiểu tử cung kính không bằng tuân mệnh. Lưu Tinh liên tục gật đầu. Trác Long cũng theo Lưu Tinh cùng đi Hoa gia làm khách. Hoa gia tại Bắc Tuyết thành phương Bắc khu vực, chiếm diện tích cực lớn, quần sơn cùng múa trong lúc đó đỉnh đài lầu cát, san sát nối tiếp nhau. Hoa phủ trước khi là tiếp khách sân rộng, cửa chỉ hai cái cẩm y thủ vệ, hoa phủ nội bộ giống như là hoa viên một dạng, nơi trốn đều là kỳ hoa dị thảo, hương khí sông và mũi. Cha, ngài không nói có khách quý sao? Quý khách đây. Một đạo thiếu nữ từ trong đại điện phi chạy ra, xuất hiện ở đoàn người trong mắt, thiếu nữ này ghim hai cái mái tóc, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phát phát, mắt to, rất là thiên chân khả ái, ở trong đám người tìm tòi, đặc biệt thấy Lưu Tinh thời điểm, đầu tiên là lại càng hoảng sợ, tiếp theo chỉ vào Lưu Tinh ha ha phá lên cười. Quả quả, không được vô lễ, hồi phòng của ngươi đi. Hoa Thiên Lâu trừng Hoa Quả Quả liếc mắt. Hoa Thiên Lâu là con trai của Hoa Tương Gian, tu vi định thiên sáu cảnh, thiên bảng bên trên có khắc tên của hắn. Mới không đây. Hoa Quả Quả quật khởi miệng, sau đó lôi kéo Thu Thủy Lạc đạo, ta muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau. Thu Thủy Lạc tại Hoa gia làm khách nửa năm, cùng Hoa Quả Quả quan hệ trái lại thân mật vô gian, như là thân tỷ muội một dạng. Thấy vậy, Hoa Thiên Lâu trừng nàng liếc mắt. Tỷ tỷ, người này thật là lạ a, thế nào da đều là đen, như là hỏa cháy rủi một dạng. Hoa Quả Quả tò mò nhìn chằm chằm Lưu Tinh. Thu Thủy Lạc khẽ cười một tiếng không nói chuyện. Lưu Tinh quay sang đạo, tiểu muội muội, ngươi nói không sai, ta đích xác là bị cháy rủi, nếu không phải là thoát được mau, đã bị đốt chín. Ha ha ha. Nghe được Lưu Tinh nói, Hoa Quả Quả che miệng phá lên cười, đốt chín tốt, đốt chín là có thể ăn. Lưu Tinh trên trán hạ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Ha ha, Hoa Mô giáo nữ vô phương, sủng ái nàng quen, thế cho nên thất lễ, Lưu Tinh công tử mong rằng bao dung. Nghe được Hoa Quả Quả nói, Hoa Tương Gian cũng tức cành hồng, làm sao có thể nói đem Lưu Tinh nướng ăn đây. Hoa gia chủ, không có chuyện gì, đồng nôn vô kỵ. Lưu Tinh cười cười nói. Này, ngươi nói người nào? Ai là Nhi Đồng A? Hoa Quả Quả có chút không nghe theo không buông tha. Lưu Tinh thẹn thùng, liệt liêu liệt miệng. Quả Quả, ngươi cho ta quay ngược về phòng đi. Hoa Tương Gian trừng nàng liếc mắt. Nga. Hoa Quả Quả lúc này mới thành thật xuống tới, bám vào Thu Thủy Lạc bên thai nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, một hồi nhớ kỹ tới tìm ta, ta dẫn ngươi đi chỗ chơi tốt. Thu Thủy Lạc hồ nghi nhìn Hoa Quả Quả liếc mắt, tựa hồ mỗi lần đều nói mang nàng đi hảo ngoạn đích địa phương, kết quả đi dường như cũng không thế nào chơi thật khả a. Hoa Quả Quả ly khai, nhất thời an tĩnh không ít. Hoa Tương Gian đem Lưu Tinh cùng Trác Long thỉnh vào tiếp khách trong đại điện. Lưu Tinh là thiên bảng đệ nhất, Trác Long thực lực cũng rất mạnh, đứng hàng đệ ngũ. Hắn Hoa gia có thể kết bạn hai vị này thanh niên thiên tài coi như là phúc khí. Cồn vật bi, KF. Chương 398, vây giết. Hoa Tương Gian đem mình cất kỹ 30 năm thật là tốt trà lấy ra nữa tới chiêu đãi Lưu Tinh cùng Trác Long. Trà rất thơm, xông lên nước nóng sau khi, một cổ thấm vào ruột gan hương khí từ trong chén trà tràn ngập mà mở, mang theo tứ quý thơm, như sơ khai hoa, mang theo cực vượng sinh mệnh lực cùng hương khí. Chỉ là hương khí tới khiến Lưu Tinh cùng Trác Long tâm tình thư sướng. Nửa năm khổ tu hể vài cảm giác, quét sạch. Trà ngon. Lưu Tinh thổ lộ hai chữ khen. Hoa Tương Gian cười cười nói, Lưu Tinh công tử cũng hiểu trà. Không hiểu, chẳng qua là cảm thấy tốt liền tốt ra. Lưu Tinh cười cười, nâng chén đối về Hoa Tương Gian cùng Hoa Thiên Lâu, uống một hơi cạn sạch, như là uống rượu một dạng, khiến hai người phá lên cười, rất là hào khí. Lưu Tinh, huynh đệ, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Hoa Tương Gian nhìn Lưu Tinh hỏi. Chuẩn bị phản hồi Phi Tuyết một chuyến, xử lý một sự tình. Lưu Tinh nhìn Hoa Tương Gian. Hoa Tương Gian gật đầu một cái nói, gần nhất nửa năm Bắc Tuyết cảnh đích thật là rất an tĩnh, đó là bởi vì ngươi môn 10 người đều ở đây Vũ Vương Điện nội, hôm nay các ngươi tất cả đi ra, đã không bị Vũ Vương Điện che chở, vì ra, Bắc Thú Sơn trang dục dịch, nghĩ muốn gây bất lợi cho ngươi, thúc thúc nghĩ đến ngươi còn là nhiều tại ta Hoa gia ngây ngốc mấy ngày, đến lúc đó thúc thúc tự mình phái người hộ tống ngươi trở lại, thế nào? Hoa Tương Gian vô hình chung cùng Lưu Tinh kéo vào quan hệ, tự xưng thúc thúc. Lưu Tinh tự nhiên là nghe được, cười nói, Hoa thúc thúc, phái người hộ tống cũng không phải tất. Có một số việc, còn là phải ta tự mình giải quyết tốt. Cái này, Hoa Tương Gian khẽ nhíu mày, Lưu Tinh trẻ tuổi khí thịnh, có chút tâm cao khí ngạo, cái này hắn có thể lý giải, có thể cũng không có thể cầm tánh mạng của mình đem làm cho đùa. Hoa thúc thúc, không cần khuyên bảo, ý ta đã quyết, cứ quyết định như vậy. Lưu Tinh cười nói. Được rồi, vậy tại ta Hoa gia nhiều chơi mấy ngày lại đi a. Hoa Tương Gian gật đầu. Hoa Tương Gian lại bồi Lưu Tinh một chút cũng ly khai, khiến Hoa Thiên Lâu phụng bồi hai người. Hoa Thiên Lâu đối Vũ Vương Điện nội chuyện tình rất là hiếu kỳ, bất quá Khổng Bạo từng nói với bọn họ không muốn tiết lộ Vũ Vương Điện tình huống nội bộ, cho nên Lưu Tinh cùng Trác Long cũng không có nói. Lưu Tinh, ngươi biết đánh cờ không? Hoa Thiên Lâu nhìn Lưu Tinh cười hỏi. Hiểu sơ một điểm. Lưu Tinh gật đầu. Có nghĩ là xem cao thủ chơi cờ? Hoa Thiên Lâu thần bí cười nói. Dĩ nhiên. Lưu Tinh gật đầu đứng lên. Trác Long cũng gấp khó giàn nổi. Thu Thủy Lạc đi ở Lưu Tinh bên cạnh. Lúc này khúc quanh hoa quả quả nhô đầu ra, làm ngáo hộp hù dọa bốn người. Muội muội, ta nói ngươi có thể thành thật một chút sao? Hoa Thiên Lâu đảo cặp mắt trắng dã. Không, ta cũng muốn đi nhìn một chút kỳ. Hoa quả quả quyệt miệng nói. Hảo hảo hảo. Hoa Thiên Lâu là cầm hắn cô muội muội này không có cách nào, chỉ có thể gật đầu. Tại hoa ra ở chỗ sâu trong, nước từ trên núi chảy xuống trong lúc đó, có một cục đá to lớn tọa lạc, tảng đá kia trường độ mang có 300 mét, bạch vân thạch. Nhìn từ đằng xa giống như là có một đoàn mây trắng rơi vào nước từ trên núi chạy xuống trong lúc đó, rất là đồ sộ. Tại Bạch Vân Thạch Thượng, có hai đạo thân ảnh ngang dọc, một người thân mặc bạch y, một người mặc áo bào cho, trong tay cầm so chậu rửa mặt còn muốn lớn hơn quân cờ. Một cổ cường hãn nội lực từ hai người bọn họ trên người lan đến mà đến, để cho người khiếp sợ là tại trên hư không lại có ván cờ ảnh ngực ra, hai người mỗi một cái bình kịch, mặt trên đều biểu hiện rõ rõ ràng ràng. Lưu Tinh ngũ người tới một chỗ tròi nghỉ mát nội, lặng lặng nhìn hư không thượng ván cờ, bạch y lão giả dùng là bạch tử, lão giả áo xám dùng là hắc sắc, ván cờ bên trên đằng đằng sát khí, hai người đã tiến nhập ý cảnh ở giữa, đối chung quanh sự tình hồn nhiên chưa phát giác ra. Trác Long đối chơi cờ một chữ cũng không biết, bất quá hắn nhưng ở ván cờ trông được đến một tia kiếm đạo bóng dáng, lúc này con ngươi nội lóe ra sắc bén kiếm quang. Lưu Tinh nhìn Trác Long liếc mắt, trong lòng âm thầm kinh ngạc, Trác Long thật đúng là kiếm giả, nơi trốn có thể ngộ kiếm đạo. Ván cờ bên trên đích sắc có kiếm ý cảnh, đồng thời còn có thiên quân vạn mã rít gào, đằng đằng sát khí, chỉ chốc lát lão giả áo xám đi vào tử cục, bị bạch y lão giả vây khốn, đồng thời còn có sắc bén kiếm quang từ ván cờ bên trên hiện lên, Lưu Tinh đám người nhìn kinh tâm động phách. Một đạo tuyệt thế sắc bén kiếm quang giết hướng lão giả áo xám, trong nháy mắt đem hắn từ trên bàn cờ hành đánh ra ngoài. Không được không được. Lão giả áo xám bay ngược mà quay về, rơi vào bạch vân thạch bên trên, hô to gọi nhỏ, hắn đúng là tứ quý lão nhân. Chỉ vào bạch y lão giả nói, hoa tầm tùng, ngươi đây là cái gì chó má kỳ kỹ? Dĩ nhiên thắng ta. Ha ha ha, lão ca, đây là ta gần trăm năm qua sáng chế sinh tử kỳ kiếm trận. Hoa tầm tùng niệm tu nở nụ cười. Sinh tử kỳ kiếm trận. Tứ quý lão nhân sửng sốt nói, cùng sinh tử môn sinh tử kiếm trận có cái gì khác nhau? Khác nhau tự nhiên rất lớn, sinh tử kỳ tuy có sinh tử, bất quá nhưng không thực sự chỉ có thể sống hay chết, trong đó biến hóa hàng vạn hàng nghìn, một khi rơi vào trong đó. Sinh tử khó liệu. Hoa tầm tùng cười nhạt nói. Ha ha, hoa tầm tùng, thật là có của ngươi à, nghĩ không ra ngươi người không chỉ phong lưu, còn rất thông minh, bất quá cùng ta so sánh với, còn là kém như vậy một điểm. Tứ quý lao nhân cười hát hát nói. Hoa tầm tùng nhất thời không nói gì lắc đầu, tình yêu đều là lúc còn trẻ sự tình, hôm nay tuổi già một tự vấn lòng đạo. Tứ quý lao nhân cùng hoa tầm tùng nói chuyện với nhau một phen, ánh mắt liền rơi vào tròi nghỉ mát nội. Hoa Thiên Lâu vội vã mang theo Lưu Tinh mấy người tới bái kiến. Lưu Tinh, Trác Long, vị này chính là ta lão tổ, vị này chính là tứ quý tiền bối. Hoa Thiên Lâu nói. Lưu Tinh vội vàng hướng đến Hoa Tầm Tùng thi lễ, sau đó đối về tứ quý lao nhân thi lễ. Tiểu huynh đệ, tại lao ca trước mặt cũng không cần đa lễ. Tứ quý lao nhân giơ giơ tay háo bảo nói, nghe xong lời của hắn, Hoa Tầm Tùng sửng sốt, tiểu huynh đệ. Trình Phong Hà cư nhiên cùng một vị người thiếu niên xưng huynh gọi đệ. Lao ca. Hắn là Hoa Tầm Tùng khẽ nhíu mày. Lần này thiên bảng đệ nhất nhân. Tứ quý lao nhân cười nói. Thiên bảng đệ nhất chính là hắn. Hoa Tầm Tùng lấy làm kinh hãi, nhìn kỹ Lưu Tinh. Lưu Tinh cả người cháy đen, khó có được rất khó thấy rõ ràng Lưu Tinh lớn lên làm sao. Tiểu huynh đệ, ngươi đây là. Tứ quý lao nhân dừng ở Lưu Tinh. Đạo, là ai đốt người, có đúng hay không ngân hỏa tông đám kia láo hôn đản. Đó cũng không phải. Lưu Tinh lắc đầu nói, nhưng thật ra là tự ta đốt tự ta. A, hoa quả quả kinh hô, nhảy đến Lưu Tinh trước mặt đạo, ngươi người này thật là cổ quái a, vì sao tự mình đốt tự mình? Cái này, nói rất dài dòng. Lưu Tinh cười cười. Tứ quý lao nhân dừng ở Lưu Tinh, rất nhanh hắn chấn kinh rồi, kinh hô, định thiên bắt cảnh đỉnh. Tiểu tử ngươi ăn thứ tốt gì, thế nào tiến cảnh nhanh như vậy? Hoa tầm tùng trái lại không có thế nào kinh ngạc, một nhìn không ra Lưu Tinh niên kỷ linh tới, hai Lưu Tinh trước khi là cảnh giới gì hắn không biết. Tuy nói cảm thụ được Lưu Tinh là định thiên bát cảnh khí tức, lại cũng không có để ý. Trác Long cũng kinh ngạc. Hắn nhớ ký tại Vũ Vương Điện nội thời điểm, Lưu Tinh giống như chỉ định thiên ngũ cảnh, từ Tuyệt Ma Thâm Nguyên đi ra Lưu Tinh trực tiếp bước vào Định Thiên Bát Cảnh đỉnh, cái này tấn chức tốc độ thật bất khả tư nghị. Thu Thủy Lạc Thu Thủy bàn con ngươi trừng tròn vo, nàng lần đầu tiên thấy Lưu Tinh thời điểm, Lưu Tinh ở trong mắt nàng bất quá là con kiến hôi, lần thứ hai thấy Lưu Tinh thời điểm, Lưu Tinh vẫn như cũ không phải là đối thủ của nàng, sau đó theo Lưu Tinh một đoạn thời gian, nhìn Lưu Tinh từ từ phát triển, đến đuổi theo nàng. Tại Nguyệt Nữ Cung thời điểm, Lưu Tinh thực lực đã vượt qua nàng, hôm nay triệt để đem nàng bỏ qua. Nửa năm qua, nàng bất quá là bước vào Định Thiên Tam Cảnh, có thể Lưu Tinh đã là Định Thiên Bát Cảnh đỉnh, rất nhanh thì muốn đột phá Định Thiên Cựu Cảnh, 20 tuổi lẽ nào là có thể vấn đỉnh Tinh Hải Cảnh sao? Khi biết được Lưu Tinh vẫn chưa tới 19 tuổi, Hoa Tầm Tùng trong lòng cũng chấn động. Thiên tài a, thật là thiên tài. Hoa Tầm Tùng dừng ở Lưu Tinh, không được 19 tuổi Định Thiên Bát Cảnh đỉnh, cũng coi là yêu nghiệt thiên tài. Lưu Tinh, kế tiếp chuẩn bị đi nơi nào? Tứ Quý lão nhân hỏi. Ta chuẩn bị phản hồi Phi Tuyết, có chút ân oán còn không có giải quyết đây. Lưu Tinh nhàn nhạt nói. Như vậy a? Tứ Quý lão nhân khẽ nhíu mày, đạo, ta theo ngươi đi có chút không thích hợp, cái này ngươi cầm a, thời khắc mấu chốt, bóp nát kia. Tứ Quý lão nhân đưa cho Lưu Tinh một khối màu xanh ngọc nói. Lưu Tinh không có chối từ, nhận lấy thu nhập bên trong chiếc nhẫn chữ vật. Được rồi, sự tình giải quyết xong đi Thiên Nguyệt Đế quốc Nguyệt gia tìm ta, đừng đùa, lão phu sự tình. Tứ Quý lão nhân dặn dò. Lưu Tinh gật đầu, hắn tự nhiên là không có quên Phách Thiên Vũ Vương tiểu vực giới, có thể bên trong có tấn chức Vũ Vương huyền bí, Tứ Quý lão nhân tinh hải lục cảnh, đối tấn chức Vũ Vương cảnh giới cảm thấy hứng thú nhất. Kế tiếp Lưu Tinh cũng không có tại Hoa gia ngây ngô bao lâu, một ngày sau giống như chắc lòng, Thu Thủy Lạc ly khai. Mạnh gia, Phạm gia từ lúc nửa năm trước đều trở về Phi Tuyết, Nguyệt Thiên Sơn cũng là tại mấy tháng trước ly khai. Mặc tại vẫn tại Bắc Tuyết cảnh nội sông sáo, Vạn Khuyết ly khai Bắc Tuyết cảnh đi tìm cùng Thiên tung tích. Bắc Tuyết thành nội đã là vô khiên vô quải. Lưu Tinh ba người bước ra Bắc Tuyết thành, đã bị hơn 10 đạo ánh mắt tập trung, những ánh mắt này có đến từ thành nội, cũng có đến từ ngoài thành. Hoa đại ca, cũng không cần tặng a. Lưu Tinh xoay người nhìn Hoa Thiên Lâu, Hoa Quả Quả cũng theo bên người. Hướng về phía Thu Thủy Lạc phất tay nói, tỷ tỷ nhớ kỹ đến Quả Quả chơi a. Tốt. Thu Thủy Lạc gật đầu. Huynh đệ, lần đi Phi Tuyết đường xá xa xôi, trên đường cẩn thận một chút. Hoa Thiên Lâu dặn dò. Lưu Tinh gật đầu, sau đó phóng lên cao. Chắc Long cũng theo bay lên. Thu Thủy Lạc hướng phía Hoa Quả Quả phất phất tay, thân ảnh phiêu động, theo Lưu Tinh đi. Bắc Tuyết thành cách Phi Tuyết Vương Triều có ngũ 10 vạn dặm. Lấy ba người tốc độ bây giờ chạy tới Phi Tuyết Vương Triều sợ cũng được 10 ngày nửa tháng khả năng chạy tới. Lưu Tinh, xem ra muốn người giết ngươi thật đúng là không ý ta. Chắc Long nết miệng cười nói. Lưu Tinh trên mặt không cười ý, gật đầu nói, đúng vậy, võ giả thế giới, không phải là giết người, liền là bị người giết, có người muốn giết ta rất bình thường. Ừ, ngươi nói không sai, võ giả thế giới, không phải là ta giết người, chính là người giết ta, không có đạo lý, ai mạnh chính là lý do. Chắc Long gật đầu. Con ngươi nội lộ ra lạnh lùng sắc ý. Đối thoại của hai người cố ý truyền phát ra ngoài, khiến xung quanh những thứ kia núp trong bóng tối của người nghe. Thu Thủy Lạc thần sắc rất lạnh, không nói câu nào sẽ chờ động thủ. Khí tức càng ngày càng gần, mang theo mãnh liệt sắc ý. Lưu Tinh hai mắt đen nhánh sáng sủa, dừng ở phía trước, chợt quát dẹp đường, giết. Giết chữ phun ra, cả người hắn hóa thành một đạo sắc bén kiếm quang đối về phía trước hư không chém tới. Cồn vật bi, KF. Chương 399, giết vi tốn. Gió lạnh giống giận, mây đen che mặt trời, quần sơn run rẩy, thiên địa rung chuyển. Kinh khủng kiếm khí xé rách tầng mây một kiếm chém ra, mang theo kinh khủng ý sát phạt, bổ vào trên trời cao. Tiểu hỗn đàn, giết con ta, nạp mạng đi a. Mây đen tầng nội một đạo lãnh mạc tức giận tiếng hô truyền ra, đại thủ xé rách tầng mây, trong tay một thanh lợi kiếm chém ra, đồng dạng một đạo sắc bén tử sắc kiếm quang chặt chém đi ra ngoài. Thình thịch xích. Lưỡng đạo kinh người kiếm quang oanh đụng vào nhau, bộc phát kinh khủng kiếm khí. Xé rách thiên địa, một đạo thân ảnh xông lên trời, đối về trung niên nam tử kia lướt đi. Chắc Long, bảo vệ Thủy Lạc. Ngân bào mặt đen thiếu niên gầm nhẹ một tiếng, tóc đen vũ điệu, như một tôn ma đầu kiểu hung hãn, đặc biệt hắn lúc này tán phát khí tức, làm cho người kinh hãi thịt nhảy. Tốt. Chắc Long gật đầu, con ngươi nội đều là sắc bén kiếm quang, một tay đáp ở sau lưng chuôi kiếm bên trên, tựa hồ có một đạo sông tiêu kiếm khí từ thân thể hắn xông lên, lên ra. Không cần che chở ta. Thu Thủy Lạc con ngươi rất lạnh, tế xuất huyền băng kiếm, một cổ hàn khí đóng băng thiên địa, chợt quát một tiếng hướng phía một chỗ ngồi lướt đi. Thình thịch. Hàn khí tùy ý, một cây đại thụ trong nháy mắt bị đóng băng, một đạo tiếng kêu thảm thiết từ cái vị trí kia truyền đến. Chắc Long liếc mắt nhìn, con ngươi khẽ run lên, tiếp theo cước bộ đạp động, thân ảnh theo gió nhi động, mau không thể tưởng tượng nổi, kiếm trong tay càng sắc bén, kiếm quang chớp động, một mảnh cây cối trong nháy mắt khi hắn kiếm quang dưới nát bấy, mấy đạo thân ảnh lao tới, đem Trác Long vây. Xa xa Thu Thủy Lạc cũng bị một đạo thân ảnh ngăn cản, đúng là Vi Thiếu Đông, Vi Tốn con lớn nhất, Định Thiên sáu cảnh. Kia tiểu hôn đản nữ nhân, tốt, bản thiếu trước bắt ngươi. Vi Thiếu Đông con ngươi nội lóe ra tà ác vẻ, dừng ở Thu Thủy Lạc, đặc biệt mỹ sắc, ngay cả hắn đều động lòng. Chết. Thu Thủy Lạc con ngươi nội lanh mang lóe ra, gắt gao nhìn chằm chằm Vi Thiếu Đông, huyền băng kiếm chẳng ra, hàn ý phô thiên cái địa hướng phía Vi Thiếu Đông đánh tới. Muốn chết. Vi Thiếu Đông trong mắt cũng đều sẽ sắc ý, trừ lần đó ra còn có vẻ kinh ngạc, cô gái trước mặt chỉ Định Thiên tam cảnh, lại có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy hàn khí tới, quả nhiên là kinh người. Thiên địa vô tình. Thu Thủy Lạc than nhẹ một tiếng, thân ảnh đột nhiên tiêu thất tại chỗ, chợt trên hư không một đạo lạnh lẽo chí cực kiếm quang đối về Vi Thiếu Đông chém giết đi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Tử quang thuẫn. Vi Thiếu Đông gầm nhẹ một tiếng, thân thể bên trên bước lên tử quang chói mắt, tại trên đỉnh đầu hình thành một cái dài đến 10 thước kiếm thuẫn, chẳng những có kiếm khí cấp xả ra, đồng thời còn có cực mạnh lực lượng phòng ngự. Tâm chết, chém giết. Thu Thủy Lạc con ngươi nội đều là lạnh ý, lạnh như băng kiên định ý, tâm chết ý làm cho Vi Thiếu Đông sửng sốt. Trên cái thế giới này có 3 loại người cực kỳ đáng sợ, không muốn chỗ tốt người, không biết xấu hổ mặt của người, liều mạng người, không thể nghi ngờ loại người thứ 3 nhất khiến người ta sợ run. Thu Thủy Lạc Định Thiên tam cảnh, trong tay huyền băng kiếm cũng là tuyệt phẩm lợi kiếm, uy lực bất phàm, cộng thêm sinh lòng chết trí, không để ý tính mệnh buộc phát ra kiếm ảnh, làm cho Vi Thiếu Đông ra cả kinh. Thối đàn bà nhi. Vi Thiếu Đông mắng nhỏ một tiếng, trên người tử quang càng phát ra rực rỡ chói mắt. Có thể tử quang thuẫn bắt đầu bị kinh khủng lạnh lẽo kiếm khí xé rách một vết thương, tử quang thuẫn bên trên vết rách lan tràn, rất nhanh bị Thu Thủy Lạc một kiếm phá đi. Mẹ nó. Vi Thiếu Đông nổi giận gầm lên một tiếng, nội lực hung hăng ra, trường kiếm trong tay chán phóng cực mạnh tử quang, thân thể lay động chia ra làm 3 phần khác hướng phía Thu Thủy Lạc chém tới. Lưu Tinh cầm trong tay Thiên Lạc kiếm cùng Vi Tốn tranh đấu, hai người sát nhập bên trong tầng mây, hôm nay Lưu Tinh định thiên bắt cảnh, sao lại e ngại Vi Tốn? Vi Tốn cũng bất quá là Định Thiên bát cảnh, thế nhưng nội lực vô cùng hùng hậu, không phải là thông thường Định Thiên bát cảnh thanh niên có khả năng bằng được. Muốn chết. Vi Tốn làm có thể cảm nhận được khí tức là Định Thiên ngũ cảnh, cho rằng Lưu Tinh là Định Thiên ngũ cảnh, tính là thắng thiên bảng đệ nhất, có thể hắn tu luyện bao lâu, nội lực phần hùng hậu há có thể là Lưu Tinh có thể so sánh. Vâng. Vi Tốn một kiếm hỏa xuất, tử quang long lánh, tiếp theo lại là một trường, thế như sấm đánh, tốc độ xuất thủ mau đáng sợ. Lưu Tinh cũng là âm thầm khiếp sợ, Vi Tốn không hổ là 10 tứ đại thế gia một trong gia chủ, mặc dù tu vi tại Định Thiên bát cảnh, có thể kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, hơn nữa nội lực có ít nhất 30 triệu cân, tương đối kinh khủng. Lan. Lưu Tinh Thiên Lạc kiếm chặt chém ra, đồng thời cũng một quyền đánh ra. Xích xích. Lưỡng đạo kiếm quang đầu tiên là kịch liệt va chạm, xé rách thương khung, tiếp theo là thỉnh thịch một tiếng nổ vang, quyền trưởng tấn công, kinh khủng nội lực khí sóng lấy hai người làm trung tâm cấp tốc huyết tán. Lưu Tinh cùng Vi Tốn mãnh liệt va chạm, Lưu Tinh căn bản không núp đích, có thể Vi Tốn lại bị Lưu Tinh một quyền đánh bay xuất thiên mét. Mẹ nó, cái này tiểu hôn đản nội lực thật mạnh. Vi Tốn cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay, lòng bàn tay tím bẩm, trong lòng hoảng hốt, thông thường Định Thiên bắt cảnh nội lực có thể đạt được 20 triệu đều coi như là rất mạnh, có thể Lưu Tinh nội lực nhưng ở trên hắn, khiến hắn phải khiếp sợ. Vi Tốn, con trai ngươi chết là hắn gieo gió gặt bão, ngươi nếu là ở không để cho bọn họ dừng tay. Hôm nay ta không làm thịt ngươi. Lưu Tinh nhìn xuống phương liếc mắt, Trác Long bị mười mấy người vây quanh, hầu như đều là cao thủ, một người trong đó còn là Định Thiên cựu cảnh. Thu Thủy Lạc độc chiến Vi Thiếu Đông, vừa mới bắt đầu bằng vào mánh sức còn có thể cùng Vi Thiếu Đông đọ sức, dần dần nội lực bắt đầu không bằng Vi Thiếu Đông, có bại dấu hiệu. Nói tới nói lui, hay là bọn hắn người quá ít. Giết ta. Vi Tốn nở nụ cười lạnh. Lý Lao Ca, ra đi. Vi Tốn cười lạnh một tiếng. Tiếp theo một đạo hắc ảnh một bước lên trời, một đạo cuồng phách kiếm khí đối về Lưu Tinh xé rách đi. Lan. Lưu Tinh bàn tay sự trượt, một đạo kiếm quang xé rách người sau kiếm ảnh, hướng phía kia hắc ý lão giả lướt đi. Lão giả phía sau rộng kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt cắn nát Lưu Tinh kiếm quang, xuất hiện ở Vi Tốn bên cạnh. Tiểu tử, ngươi giết đệ tử ta, hôm nay lão phu để ngươi đền mạng cho hắn. Hắc ý lão giả tức giận quát dẹp đường. Ngươi là ai? Lưu Tinh dừng ở hắc ý lão giả, lạnh nhạt nói: Ngươi đệ tử là ai? Lão phu Lý Cuồng. Hắc ý lão giả lạnh nhạt nói. Lưu Tinh nhất thời nở nụ cười đạo, nguyên lai ngươi chính là đại lực kiếm si Lý Cuồng. Ha ha, thật là cùng ngươi đệ tử kia một cái đức hạnh. Tiểu tử, ít nói nhảm, nạp mạng đi a. Lý Cuồng gầm nhẹ một tiếng, phía sau Thiên Phú Võ Hồn trực tiếp lóe ra ra, Cuồng Kiếm Võ Hồn, một thanh huyết kiếm hư ảnh ở phía sau vác lóe ra, chợt Lý Cuồng cước bộ nhảy qua động hướng phía Lưu Tinh lướt đi. Vi Tốn cũng trực tiếp bạo phát Thiên Phú Võ Hồn, là một đoàn tử quang nội có một thanh thật nhỏ kiếm quang, loại này võ hồn Lưu Tinh nói không được, nhưng cực độ nguy hiểm. Giết! Lưu Tinh trên người bốc lên hỏa diễm nhiệt độ cực kỳ kinh khủng, Lý Cuồng mới vừa xông lại, cũng cảm giác có cổ tổn thương mùi, trong lòng một hãi, manh thối lui tới, túi đầu nhìn một chút trên bàn tay ra, phát hiện tím đen một mảnh, kinh hô, tiểu tử, ngươi đây là lửa gì diễm? Ngươi muốn biết sao? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, trong cơ thể lôi điện cũng lóe ra ra, tức giận quát dẹp đường, lôi thuẫn, đại phích lịch. Vâng! Tại Lưu Tinh trước mặt hình thành một đạo to lớn từ hắc sắc lôi lá chắn, lóe ra một loại cổ quái đồ án, tiếp theo một đạo thùng nước to lôi điện quang trụ ầm ầm một tiếng hướng phía Lý Cuồng đánh giết đi qua. Chạm. Lý Cuồng thấy kia thùng nước to lôi điện quang trụ, lấy làm kinh hãi, lôi thuẫn thần thuật, tiểu tử này dĩ nhiên sẽ lôi không chết lôi thuẫn thần thuật. Thình thịch xích. Kiếm quang cùng lôi trụ va chạm trong nháy mắt, Lý Cuồng trực tiếp bị xông bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, thân ảnh biến mất tại trên hư không, cũng không biết bị hoành tới nơi nào. Vi Tốn thấy như vậy một màn, giật mình không nhỏ, Lý Cuồng thực lực không thể so hắn yếu, dĩ nhiên một kích bị Lưu Tinh bắn cho giết. Chạm. Vi Tốn thấy như vậy một màn, không dám chần chờ, trên đỉnh đầu tử quang trung một đạo tế vi tử sắc kiếm quang trong nháy mắt cấp xả ra, hướng phía Lưu Tinh thân ảnh đánh giết đi qua. Tốc độ nhanh đáng sợ, khiến lòng run sợ. Lôi thuẫn, hỏa thuẫn, đại hộ thể. Lưu Tinh cảm giác được một tia nguy hiểm, lôi điện co lại ngưng tụ tại quanh thân, hỏa diễm dung nhập trong đó, hình thành lôi hỏa khí cháo, ra bên trên lóe ra quỷ dị đồ án. Phá diệt. Một quyền đánh giết đi ra ngoài, trên nắm đấm lôi điện gào thét, một quyền đánh ra như vạn lôi lay động, cuốn mánh không gì sánh được. Lôi thuẫn thần quyền. Ầm ầm. Nắm tay cùng kia cấp tốc mà đến tử sắc mảnh kiếm va chạm, Lưu Tinh khiếp sợ phát hiện, hắn trên nắm đấm khí cháo trong nháy mắt bị tử sắc mảnh kiếm đục lỗ, kiếm quang trực tiếp đâm vào nhục quyền trực tiếp, tiếp theo một cổ khí tức hủy diệt nhảy vào trong cơ thể, quét sạch thân thể hắn. Ừ. Lưu Tinh giận dữ, trong đan điền cửu u liên thánh hỏa ầm ầm giữa nhi động, trong sát na đốt cháy tại Lưu Tinh trong cơ thể khuếch tán tử sắc năng lượng, ngay cả như vậy khiến hắn bị thương thế không nhẹ. Lưu Tinh nhịn xuống trong cơ thể thương thế, thân ảnh lay động vọt tới Vi Tốn bên cạnh, một quyền oanh hạ. Thình thịch xích. Lưu Tinh tốc độ nhanh đến khiến Vi Tốn sợ run, hắn căn bản tránh không thoát, một quyền bị Lưu Tinh đánh trúng trong ngực, thân thể run, một ngụm máu tươi phun ra thân thể như đạn pháo bị ngược bắn ra. Chết. Tiếp theo Lưu Tinh một bước nhảy qua theo đối thượng, Thiên Lạc kiếm rung động đối về Vi Tốn chém tới. "Giáng ngươi!" Vi Tốn điên cuồng hét lên một tiếng, đúng lúc này, Lưu Tinh thức hải nội phong thiên chi ấn trong nháy mắt đánh ra, cổ hoàng quang mang bao phủ ở Vi Tốn thiên phú võ hồn, chợt hút xả, trực tiếp bị hút đi, khiến Vi Tốn trong nháy mắt điên cuồng dâng lên. Ta võ hồn, phốc phốc." Trong miệng hắn đều là tiên huyết phun ra, thiên phú võ hồn cổ hoàng bảo vật hút sau khi đi, làm hắn thụ thương không nhẹ. "Chết đi!" Thiên Lạc kiếm bên trên tản ra cực mạnh kiếm quang, trăng rằm kiếm hình cung, mang theo chém thiên liệt địa uy lực mà đến. Phốc phốc suy suy. Vi Tốn thân thể trong nháy mắt bị trăng rằm kiếm hình cung phân liệt, Vi Tốn con ngươi trừng tròn vo, đầu người đối về phía dưới rơi đi. Lưu Tinh không nữa liếc mắt nhìn, thân thể lay động đối âm Vi Thiếu Đông lướt đi. Vi Thiếu Đông đối chiến Thu Thủy Lạc, mắt thấy sẽ bắt Thu Thủy Lạc, lúc này nghe được phụ thân hắn kêu thảm một tiếng, quay đầu nhìn lại, Thu Thủy Lạc nhân cơ hội một kiếm đâm ra, mau kinh người. Trường kiếm trực tiếp xen vào Vi Thiếu Đông trên ngực, Vi Thiếu Đông ngay cả kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra, cả người bị huyền băng kiếm cho đông cứng. Chết! Lưu Tinh chạy nhanh đến, bàn tay huy động, một đạo trăng rằm kiếm hình cung chém ra trực tiếp sẽ băng điêu, Vi Thiếu Đông thân thể trực tiếp vỡ nát. Xa xa đối chiến chắc long vị kia định thiên cửu cảnh lão giả, thấy Vi Tốn cùng Vi Thiếu Đông đều chết hết, con người nội lóe ra vẻ khiếp sợ, tiếp theo bay lên không, hướng phía Bắc Tuyết Thành bỏ chạy. Đại trường lao chạy thoát. Những người khác còn đang vây giết Chắc Long cả người đều là vết máu, ra sức chống lại, mỗi một kiếm ẩn chứa uy lực cường đại, một kiếm chém ra luôn luôn huyết hoa bay ra. Cồn vật bi, thì F. Chương 400, Ngân Sắc Hồ Lô. Giết. Lưu Tinh thân ảnh lay động, Vân Hải huyết ảnh, trong nháy mắt trên hư không đều được thân ảnh của hắn, Thiên Lạc kiếm chán phóng ngân sắc hào quang, rực rỡ chói mắt, thân ảnh ở trong đám người lay động trong nháy mắt, 7-8 đạo thân ảnh cứng ngắc tại trên hư không, hai mắt trừng tròn vo. Tiếp theo ầm ầm một tiếng rơi xuống, kèm theo tiên huyết phun ra, nhiễm đỏ trời cao. Xích. Người cuối cùng, Chắc Long cước bộ nhảy qua động, nhất bộ kiếm thuật, một kiếm chém giết người sau, kiếm mau không thể tưởng tượng nổi. Lưu Tinh, chạy thoát một người. Trác Long nhìn Lưu Tinh nói. Ta biết. Lưu Tinh gật đầu, nhìn Bác Tuyết Thành địa phương, suy nghĩ một chút nói, đi nhanh lên đi, kia đào tẩu của người, nhất định là đi thông chi Vi Chiến đi, Vi Chiến là tinh hải tam cảnh, tu vi thập phần đáng sợ. Nghe vậy, Trác Long cùng Thu Thủy Lạc đều là sửng sốt, theo Lưu Tinh hướng phía phương Tây bay đi. Bọn họ đi không lâu sau, một đạo thân ảnh cấp tốc mà đến, vọt người hư không, nhìn lướt qua còn không có tiêu tán huyết xương, này lão giả con ngươi nội lóe ra mãnh liệt lửa giận. Tiểu xuất sinh, ta Vi Chiến muốn đem ngươi tỏa cốt dương hồi. Người tới chính là Vi Chiến, tiếp theo Vi gia các trưởng lão khác cũng nhộn nhịp vào tới, trong đó có đào tẩu vị đại trưởng lão kia. Rất nhanh, liền tìm được Vi Tốn thi thể, Vi Thiếu Đông thi thể bị toái thi, đóng băng ở. Vi Chiến tức giận hai mắt phun hỏa, thân thể run, thiếu chút nữa một hơi thở vận lên không được. Lão tổ, làm sao bây giờ? Đại trưởng lão dừng ở Vi Chiến, hôm nay Vi gia người mạnh nhất chính là Vi Chiến. Đánh chết Lưu Tinh cũng chỉ có Vi Chiến. Tiểu xuất sinh kia là Phi Tuyết Vương Triều đúng không? Vi Chiến lạnh lùng hỏi. Hình như là. Đại trường lao gật đầu. Vi Thành, đi tốc độ thiên nguyệt đế quốc hòa phong ra, lang ra nói, cần phải cho ta chém Lưu Tinh tiểu xuất sinh kia, sau đó ta có thâm tạng. Vi Chiến quét đại trường lão Vi Thành liếc mắt, lại nói, ngươi mang cho nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng đi, cùng nhau diệt sát Lưu Tinh, nhớ kỹ, Lưu Tinh gia tộc cùng với chỗ ở tông môn cũng không cần buông tha. Là, lão tổ. Vi Thành gật đầu, mang theo ba vị trưởng lão thẳng truy Lưu Tinh đi. Lưu Tinh ba người sau khi rời khỏi, cũng không phải thẳng tắp phi hành, mà là lệch khỏi quỹ đạo quy tích, hướng phía Tứ Quý Sơn Mạch phương vị dựng lên, từ Tứ Quý Sơn Mạch rồi đến Thiên Nguyệt Đế Quốc, sau đó sẽ đến Phi Long Vương hướng, tận lực bồi tiếp Phi Tuyết. Có thể hắn lộ tuyến một mực bị người giám thị, một ngày sau, tam người tới cách Tứ Quý Sơn Mạch còn có vạn lý một chỗ trên ngọn núi, không khí chung quanh mơ hồ và mèo. Ngọn núi dưới có hung hãn khí tức. Thật đúng là không giết ta, thế không bỏ qua a. Lưu Tinh con ngươi vì ngừng, mới vừa giết Vi Tốn, lại có người trước đi tìm cái chết, thật đúng là không sợ chết. Tán cây bên trên đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, hồng bào thanh niên, đầu vai bên trên đứng một con hắc sắc chim nhỏ, đúng là Ô Bằng. Lưu Tinh, nghĩ không ra mạng ngươi thật đúng là đại, Vi Tốn phế vật kia dĩ nhiên không có giết ngươi. Ô Bằng thấy Lưu Tinh, khóe miệng hiện lên cười nhạt. Ô Bằng, ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao? Trác Long một bước bước ra, dừng ở Ô Bằng. Đương nhiên sợ, bất quá đây, giết các ngươi không cần ta động thủ, ta chỉ là tới giết của nàng. Nói, Ô Bằng chỉ hướng Thu Thủy Lạc. Giết nàng. Lưu Tinh trong mắt đều là lanh mang, cười lạnh một tiếng nói, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vậy chúng ta thì sao? Dầm dầm oanh. Dừng cây nội mười mấy đạo thân ảnh bay lên trời, bọn họ phân biệt cưỡi một đầu hung hãn ma thú tản ra khí tức kinh khủng, có hắc sắc ma ưng, có ngân dực ma báo. Có hỏa vân cự hổ chờ, phía trên lão giả đều mặc thú bào, âm lãnh nhìn chằm chằm Lưu Tinh. Lưu Tinh, ngươi không muốn biết phụ thân ngươi hạ là sao? Ô Bằng chắc chắc tự nhiên, dừng ở Lưu Tinh cười nhạt. Nghe vậy, Lưu Tinh hai mắt huyết đỏ lên, giận dữ hét, các ngươi đem cha ta quan đi nơi nào? Phụ thân ngươi minh ngoan bất linh, nếu là giao ra kia tuyệt thế lợi kiếm, cũng nói ra nàng kia hạ lạc, có thể phóng hắn rời đi, chỉ tiếc hắn một mực không mở miệng, chúng ta không thể làm gì khác hơn là một mực dằn vặt hắn. Một mực dằn vặt hắn đến chết. A, Lưu Tinh hai mắt huyết hồng, điên cuồng hét lên một tiếng, đối với Ô Bằng ra sức đi qua, giận dữ hét, chết, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Toàn bộ chém giết. Khẩu khí thật là lớn. Một vị trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, đạo, giết tiểu tử này. Cái này trưởng lão khí tức rất mạnh, tựa hồ là tinh hải cảnh cường giả, ở bên cạnh hắn cái khác 13 vị lão giả đều là định thiên đỉnh, khí tức kinh khủng, cộng thêm ngồi xuống ma kỵ, chiến lực mạnh mẽ không gì sánh được. Trác Long, Thu Thủy Lạc, tiến đến. Lưu Tinh gầm nhẹ một tiếng, một quả thạch đầu đánh ra, chật vòng xoáy sản sinh, đem Trác Long cùng Thu Thủy Lạc toàn bộ hút đi, tiêu thất tại trên hư không, tiếp theo nắm thạch đầu thu nhập bên trong chiếc nhận chữ vật. Một màn này, làm cho Ô Bằng đám người lấy làm kinh hãi, hòn đá kia là vật gì? Bảo vật. Bác Thú Sơn Trang Tam trưởng lão con ngươi nội lóe ra tinh quang, gầm nhẹ nói, giết hắn, tiểu tử này trên người khẳng định có rất nhiều bí mật. Giết. Lưu Tinh đem Thiên Lạc kiếm thu hồi, trong tay xuất hiện một thanh hắc sắc ma kiếm, trong sát na, ma khí từ ma kiếm bên trên quần quật ra, Lưu Tinh cắn chót lưỡi, tiên huyết chảy như điên, phun tại hắc sắc ma kiếm bên trên, tiếp theo ma tản ra xích hắc quang mang, ma lực tận trời. Ầm ầm. Lưu Tinh một bước bước ra, hắc sắc ma kiếm lay động, hướng phía một vị lão giả bổ giết đi qua, lão giả kia một quyền đánh ra, nắm tay trở nên lớn cực đại, quyền lực ngập trời. Tam trưởng lão, chính là thanh kiếm này, ma kiếm, vương kiếm. Ô Bằng kích động cùng giống lên. Tam trưởng lão tự nhiên là thấy Lưu Tinh trong tay hắc sắc ma kiếm kinh khủng, nghĩ thầm Lưu Tinh bất quá định thiên ngũ cảnh, cũng không có khả năng chân chính bạo phát ma vương kiếm uy lực. A. Trong sát na, một đạo thê thảm thanh âm của vang lên, một quyền kia đánh giết hướng Lưu Tinh láo giả, nắm tay trong nháy mắt bị hắc sắc ma trên thân kiếm kiếm khí xé nát, cả cánh tay bị chém đứt, hắn ngồi ở hỏa vân cự hổ trên người, một chân cũng bị hắc sắc kiếm khí lan đến, trực tiếp phá hủy, ngay cả hỏa vân cự hổ đều phát ra thê thảm chu lên, thân thể bị chém rách. Ừ. Tam trưởng lão cùng Ô Bằng đều là ăn một kinh hãi. Chết. Lưu Tinh thân ảnh lay động, hắc sắc ma kiếm ở trong tay rít gào, tản ra ngập trời ma quang kiếm ảnh, trong nháy mắt đem kia gào thảm lão giả đốt cháy rơi, một đoàn hỏa diễm đánh ra, trực tiếp đốt làm người sau huyết dịch, chỉ còn lại có một đống xương khô rơi vào hoang sơn dã linh bên trên. Đã chết. Tam trưởng lão chờ hơn 10 vị lão giả lấy làm kinh hãi, kia xuất thủ trưởng lão tại Bắc Thú Sơn trang thực lực coi như là rất mạnh, định thiên đỉnh, cộng thêm ngồi xuống hỏa vân cự hổ, càng gia tăng rồi hắn uy thế, cứ như vậy vẫn bị Lưu Tinh một kiếm chém giết. Ô Bằng cuồng nuốt nước miếng một cái đạo, Tam trưởng lão, cũng là ngươi tự mình ra tay đi. Tam trưởng lão lông mi đại nhân đạo, chỉ lão phu tự mình xuất thủ. Ầm ầm. Một thân vang dội, Tam trưởng lão từ hắc sắc ma ưng trên lưng của nhảy hạ, một quyền đối về Lưu Tinh đánh giết qua đây. Tinh hải cảnh. Lưu Tinh con ngươi nội tản ra lanh mang, định thiên ngũ cảnh thời điểm, bằng vào cổ kiếm kịch đấu độc giác ma vương, cứ việc giết bất tử độc giác ma vương, sau cùng cũng dọa sợ. Hôm nay hắn định thiên bắc cảnh, hắc sắc ma kiếm nơi tay, muốn giết tinh hải nhất cảnh lao quái vật, hẳn là không gì sánh được dễ dàng. Chạm. Lưu Tinh gầm nhẹ một tiếng, hắc sắc ma kiếm bên trên, có một đạo trang rằm kiếm hình cung thành thập tự hình chém ra, uy lực rất mạnh, làm cho kia tam trưởng lão lấy làm kinh hãi, nguyệt nữ kiếm thuật. Phá cho ta. Tam trưởng lão hai hàng lông mày chút ngưng, khí định thần nhàn, trên nắm đấm nội lực rít gào, hung hãn thu quang đánh ra, trực tiếp vỡ vụn Lưu Tinh hắc sắc kiếm hình cung. Bất quá, như trước có một đạo kiếm khí xé rách hắn thú quang nội lực, phá vỡ quả đấm của hắn. Ừ. Tam trưởng lão nhìn trên mu bàn tay vết kiếm, khẽ nhíu mày, dừng ở Lưu Tinh trong tay hắc sắc ma kiếm, cũng không phải là Lưu Tinh thực lực quá mạnh mẽ, mà là màu đen kia ma kiếm uy lực kinh khủng, dù sao cũng là vương kiếm, mặc dù là tinh hải cảnh cường giả cũng không đỡ được nó uy thế. Bất quá Lưu Tinh lấy định thiên ngũ cảnh có thể thi triển hắc sắc ma kiếm, thực tại khiến hắn giật mình không nhỏ. Tiểu tử, giao ra hắc sắc ma kiếm, theo lão phu đi, có thể còn có một con đường sống. Tam trưởng lão dừng ở Lưu Tinh lạnh lùng nói. Lão già kia, ngươi nghĩ khả năng sao? Lưu Tinh nở nụ cười lạnh. Ngươi không phải là muốn gặp phụ thân ngươi sao? Không đi ta Bắc Thú Sơn Trang, thế nào khả năng nhìn thấy ngươi phụ thân? Tam trưởng lão con ngươi nhất chuyển tiếp tục nói. Hừ, trước hết giết các ngươi, sau đó tại giết hướng Bắc Thú Sơn Trang, ngay cả các ngươi Bắc Thú Sơn Trang cùng nhau nổ. Lưu Tinh hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử cuồng vọng, lão phu có thể tha thứ ngươi còn trẻ hết sức lông đông, nhưng muốn nhổ ta Bắc Thú Sơn Trang, đừng nói ngươi bây giờ tu vi, tính là tu luyện nữa 100 năm, ngươi cũng không có năng lực này. Tam trưởng lão cười lạnh một tiếng nói, một lần cuối cùng hỏi ngươi, giao ra ma kiếm, theo ta đi Bắc Thú Sơn Trang, có thể không giết ngươi, còn có thể cho ngươi cùng phụ thân ngươi đoàn tụ, còn có đó là một con đường chết ngươi tự lựa chọn. Lão già kia, hai con đường ta cũng sẽ không chọn, động thủ đi. Lưu Tinh khỏe miệng mang theo cười nhạt, dừng ở Tam trưởng lão. Hảo tiểu tử, đừng tưởng rằng trong tay cầm vương kiếm, ta liền đối với ngươi không có cách nào. Tam trưởng lão giận dữ, chợt xoay người nhìn về phía Ô Bằng đạo, thôn thiên hổ lô cầm tới. Ô Bằng gật đầu, bàn tay xoay chuyển, một cái tinh khiết màu bạc hổ lô xuất hiện ở Tam trưởng lão trong tay, tản ra ngân sán lạn quan mang. Tiểu tử, là chính ngươi muốn chết, đừng trách lão phu vô tình. Tam trưởng lão lạnh lùng quát, chợt ngân sắc hổ lô hướng phía hư không ném đi. Hung hãn nội lực chuyển vận trong đó, nhất thời hồ lô ở trên hư không thành lớn, càng lúc càng lớn. Trong sát na, một cổ kinh khủng sắc bén từ miệng hồ lô xuất xử sản sinh, kinh khủng vòng xoáy cuộn sạch xuống, hướng phía Lưu Tinh nuốt đi. Ừ. Lưu Tinh lông mi đại nhăn, trong tay hắc sắc ma kiếm chợt đâm ra, mãnh liệt ma quang kiếm ảnh chém về phía ngân sắc hồ lô, vòng xoáy trong nháy mắt vỡ nát, nhưng là vừa có một cổ kinh khủng hấp lực từ bên trong hồ lô sinh ra, tam trưởng lao ra tăng nội lực. Thôn thiên hổ lô hấp lực càng thêm kinh khủng chút. Lưu Tinh trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh, ngân sắc hổ lô hấp lực rất mạnh, trong tay hắn hắc sắc ma kiếm thiếu chút nữa bị hút đi, Lưu Tinh thân thể run lên, đúng lúc này, kia tam trưởng lão một quyền đánh giết qua đây. Thình thịch oanh. Cường Hãn nắm tay thừa dịp Lưu Tinh chút nào không chú ý, một quyền đánh giết mà đến, đánh xuống tại Lưu Tinh trên người, có Lưu Tinh chảy như điên tiên huyết, thân ảnh rung động, có thể một mực bị ngân sắc hổ lô hút, căn bản phi không đi ra. Tiếp theo tam trưởng lão lại là một quyền đánh xuống tại trên người hắn, Lưu Tinh ói búng máu tươi, thân thể rung động. Trong lúc bất chợt, hấp lực mạnh thêm, ngay cả người mang kiếm cùng nhau bị ngân sắc hồ lô hút đi. Cồn vật bi, KF. Chương 401, Hoang đỉnh chi uy. Hút. Ngân sắc hồ lô tại tam trưởng lão trong tay phát huy cực mạnh uy lực, này hồ lô là ô bằng tại ma quỷ chi xâm nội lấy được bảo vật, chính là chuyên môn đi đối phó Lưu Tinh. Ha ha ha. Thấy Lưu Tinh ngay cả người mang kiếm cùng nhau bị thôn thiên hồ lô hút vào, ô bằng càn rỡ phá lên cười, tiểu tử cuồng vọng, chờ chết đi. Tam trưởng lão khẽ cau mày nói, cái này Lưu Tinh bây giờ còn không thể chết được, trước đem hắn mang về, giao cho trang chủ, về phần xử trí như thế nào hắn, đến lúc đó rồi hay nói. Ừ. Ô bằng gật đầu. Tính là tạm thời không giết Lưu Tinh cũng cách cái chết không xa. Ngân sắc bên trong hồ lô có khác thiên địa, nội bộ có cực mạnh luyện hóa lực lượng. Bên trong hồ lô bộ phần trên có khắc linh văn, là nhất kiện vương phẩm đồ vật, phía dưới có một loại ngân sắc hỏa diễm, cùng ngân hỏa tông cửu thiên ngân hỏa có chút tương tự, nhưng uy lực tựa hồ hơi yếu một điểm. Lưu Tinh cầm trong tay hắc sắc ma kiếm đối về lối ra phóng đi, bị một cổ kinh khủng linh văn lực lượng đánh bay trở về, miệng phun tiên huyết. Thôn thiên hồ lô thật đáng sợ, ta Lưu Tinh phải chết ở chỗ này sao? Lưu Tinh con ngươi nội lóe ra vẻ không cam lòng. Đáng sợ cái giám a, cái gì thôn thiên hồ lô? Một cái phá hồ lô cũng dám kêu thôn thiên hồ lô, thật là buồn cười. Hắc thủy huyền giao gầm nhẹ một tiếng, từ Lưu Tinh phía sau nhô đầu ra đạo, tiểu tử, kia doanh hoang tiền bối đưa cho ngươi hoang cổ thánh đỉnh đây. Lấy ra nữa, liền cái này phá hồ lô thoáng cái nổ nát. Lưu Tinh, tiểu trùng nói không sai, kia hoang cổ thánh đỉnh uy lực rất mạnh, phá cái này hồ lô dễ dàng. Gương đồng lão giả thanh âm của cũng vang lên. Ừ. Hắc thủy huyền giao sửng sốt, quát dẹp đường, cái kia lão hôn đản mắng ta tiểu trùng. Thình thịch. Tại Hắc Thủy Huyền Giao thanh âm của hạ xuống, một đạo cổ hoàng quang mang lóe ra, trực tiếp quanh nện ở Hắc Thủy Huyền Giao trên đầu, trực tiếp đem Hắc Thủy Huyền Giao đập đầu vóc choáng váng. Dám đối với lão phu vô lực, đập chết ngươi. Cổ màu vàng gương đồng tản ra cực mạnh uy lực. Hắc Thủy Huyền Giao lắc lắc thạc đại đầu, nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm cổ đồng thao kính, quắc, ngươi chính là Phong Thiên Chi Ấn. Không sai. Gương đồng nội tản ra thanh âm. Ta nói tiểu tử này có đôi khi thế nào kỳ quái. Nguyên lai có ngươi lão gia hỏa này tại. Thình thịch. Phong Thiên Chi Ấn lần thứ hai đánh vào Hắc Thủy Huyền Giao đầu thượng, đem Hắc Thủy Huyền Giao có hoa hoa trực hiếu. Lão già kia, bản vương cùng ngươi không để yên. Thình thịch. Thình thịch thình thịch thình thịch. Em gái ngươi, ta đầu hàng. Hắc Thủy Huyền Giao bị đánh mặt mũi bầm dập, ôm đầu cầu xin tha thứ. Phong Thiên Chi Ấn phiêu động một chút đạo, Lưu Tinh, ta không Phong Thiên Chi Ấn khí linh, chỉ là một đạo tàn yếu linh hồn thể, căn bản không cách nào giúp ngươi. Phong Thiên Chi Ấn khí linh chỗ tại trong giấc ngủ say, ngươi chỉ vận dụng kia hoang cổ thánh đỉnh khả năng phá vỡ cái này phá hồ lô. Tốt. Ta thử xem a. Lưu Tinh gật đầu, trong bàn tay xuất hiện một tôn tản ra lóa mắt quang thải tiểu đỉnh. Tiếp theo, trong miệng hắn nhắc tới có từ, nhưng nghe không rõ sở. Tiếp theo bàn tay huy động, hoang cổ thánh đỉnh trong nháy mắt thành lớn oanh đánh ra ngoài. Bên trong hồ lô trên vách kinh khủng linh văn gặp phải hoang cổ thánh đỉnh thượng lực lượng trong nháy mắt bị nát bấy. Tiếp theo đụng vào bên trong hồ lô bích bên trên. Trực tiếp đem ngân sắc hồ lô đánh ra cái lỗ thủng tới. Ừ. Chuyện gì xảy ra? Tam trưởng lão mới vừa nắm ngân sắc hồ lô chuẩn bị muốn thu, đột nhiên, ngân sắc hồ lô bên trên truyền đến kịch liệt vang dội, tiếp theo hồ lô từ trong tay nổ tung. Chết. Tiếp theo, một đạo không gì sánh được thanh âm lạnh lùng truyền tới, tam trưởng lão mở to hai mắt, liền thấy một tôn như sơn nhạc kiểu to lớn cổ đỉnh, đối về hắn chấn áp mà đến. A. Cổ đỉnh còn không có tiếp cận. Tam trưởng lão thân thể đều bị chen làm thịt biến hình, đầu khớp xương toàn bộ vỡ vụn, phát ra thống khổ kêu thảm thiết, ngay cả hắn dưới thân hắc sắc ma ưng cũng bị hoang cổ thánh đỉnh uy lực khủng bố chấn thành thịt nát. Thình thịch xích. Tam trưởng lão thân thể thoáng cái bị hoang cổ thánh đỉnh chấn vỡ, hóa thành huyết vũ, bị Lưu Tinh đại thủ quận sạch, cửu u liên thánh hỏa luyện hóa người sau huyết nục, tinh hoa tận lấy, chỉ còn lại có cạn. Cái gì? Ô bằng cùng với kia còn lại thập nhị vị trưởng lão trong nháy mắt trợn mắt hốt mồm. Vẹn vẹn một chút, Tinh hải cảnh tam trưởng lão bị Lưu Tinh một tôn tiểu đỉnh đập chết. Chơi ạ. Trốn. Ô bằng điên cuồng hét lên một tiếng, đầu vai bên trên phệ hồn điểu thành lớn dương cánh nhảy vào trong hư không, ô bằng hóa thành lưu quang rơi vào trên lưng, hướng phía Bắc Thu Sơn trang phương hướng bỏ chạy. Cho ta đi tìm chết. Lưu Tinh hai mắt huyết hồng, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hoang cổ thánh đỉnh đánh ra, trong nháy mắt như một ngọn núi đối về ô bằng trấn áp đi. Ngay cả Lưu Tinh tự mình đều kinh hãi, hoang cổ thánh đỉnh đánh ra tựa như một ngọn núi kiểu kinh khủng, áp lực dường như từ thiên mà đến, cường đại vô biên. Thật là cường. Không muốn. Nhìn trên đỉnh đầu cấp tốc rơi cự đỉnh, ô bằng hạ hồn phi phách tán, gầm nhẹ một tiếng, có thể là thanh âm của hắn còn không có rơi xuống, trực tiếp bị hoang cổ thánh đỉnh đánh chết, ngay cả kia phệ hồn điểu cũng bị chấn áp kêu thảm một tiếng, hóa thành huyết vũ. Ô Bằng, chết, cháy mau. Còn lại thập nhị vị trưởng lão sợ mặt không còn chút máu, nhộn nhịp nhảy vào hư không hướng phía bất đồng phương hướng bỏ chạy. Muốn chạy trốn. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, thôi động toàn lực, hoang cổ thánh đỉnh lần thứ hai đánh ra, thiên không đều bị đánh ra cái lỗ to lùng. Lúc này thì có ba người bị hoang cổ thánh đỉnh dư huy lan đến mà đến, ngay cả cặn đều không có để lại. Thình thịch hoanh. Hoang cổ thánh đỉnh chấn áp mà đến, còn lại 9 người không có một người chạy thoát, trực tiếp bị hoang cổ thánh đỉnh đánh chết, xung quanh mấy ngọn núi cũng bị hoanh đổ, đại địa bị đánh văng ra ngoài một cái dài đến trăm dặm cự hồ tới. TT. Nhìn kiệt tác của mình, Lưu Tinh ngược lấy ra một ngụm linh khí, Hắc thủy huyền giao nhô đầu ra, con ngươi nội cũng là vẻ khiếp sợ. Chơi ạ, tiểu tử ngươi kiếm lớn. Hắc thủy huyền giao khen, cái này cổ đỉnh so trong tay ngươi hắc sắc ma kiếm không biết mạnh hơn nhiều thiếu lần, bản vương dám khẳng định, cái này nhất định là trong truyền thuyết thánh khí. Hoang cổ thánh đỉnh bay ngược mà quay về, rơi vào Lưu Tinh trong tay, nhìn lòng bàn tay thượng phiêu động hôi sắc cổ đỉnh, Lưu Tinh trong lòng không gì sánh được chấn động, tinh hải cảnh cường giả, trong nháy mắt bị hoành chết, quá mức kinh khủng. Lúc này Lưu Tinh sắc mặt tạm đạm, liên tục 3 lần thi triển hoang cổ thánh đỉnh, hầu như hao hết sạch nội lực của hắn. Đi trước. Lưu Tinh nói, Hắc thủy huyền giao đem Lưu Tinh vứt ở lưng thượng, hướng phía phương Tây đi. Nửa giờ sau, vừa mới chiến đấu qua địa phương, xuất hiện tam đạo thân ảnh, người cầm đầu, cưới bạch hổ trên người có hắc sắc văn lộ, đúng là Bắc Thu Sơn Trang trang chủ. Trung niên nam tử lông mi đại nhăn, nhìn phía dưới mấy ngọn núi bị nổ nát, đại địa bên trên còn có một cái to lớn không quy tắc hố sâu, ba người ngược lấy ra linh khí. Chẳng lẽ có kinh khủng cường giả đánh chết tam trưởng lão đám người? Bắc Thu Sơn Trang trang chủ đã biết tam trưởng lão cùng Ô Bằng chết thảm chuyện tình, không chỉ là bọn hắn, ngay cả Vũ Vương Điện cũng biết. Kia ấn có Ô Bằng linh hồn ấn ký người ngọc vỡ tan, chứng minh Ô Bằng đã chết. Là ai? Bắc Thu Sơn Trang trang chủ điên cuồng hét lên một tiếng, rất hiển nhiên Lưu Tinh tuyệt đối không có bản lãnh lớn như vậy. Chẳng lẽ là tứ quý lão nhân? Trung niên nam tử con ngươi nội lóe ra tức giận lửa giận, quắc, Trình Phong Hà, ngươi muốn chết? Không giống như là hắn. Đứng ở trung niên thân thể bên người lão giả, mặc thú bào, tóc bạc, râu bạc trắng, trên trán mang theo một quả móng tay cái tiểu lớn nhỏ hồng ngọc, trong tay hắn cầm một cây thú trượng, uy nghiêm không nớt. Đại trưởng lão, ngài nói không phải là tứ quý lão nhân giết. Vậy sẽ là ai? Trung niên nam tử thân là Bắc Thu Sơn Trang trang chủ, đối đại trưởng lão cũng là rất tôn kính. Lôi, tứ quý lão nhân dùng là kiếm, xung quanh cũng không kiếm khí ba động, tại sao có thể là hắn? Đại trưởng lão nhìn trung niên nam tử nói, hắn là Bắc Thu Sơn Trang trang chủ, tên là Phạm Lôi. Phạm Lôi cảm thụ một phen, đúng là như thế, mới vừa rồi là hắn quá mức phẫn nộ, tâm tình kích động, thế cho nên bỏ quên chung quanh khí tức. Hơi thở này, như là Lưu Tinh tiểu tử kia, thật có chút bất đồng. Phạm Lôi nói thầm một tiếng. Đại trưởng lão ngưng mi đạo, mặc kệ nói như thế nào, Lưu Tinh không chết, trước bắt được hắn rồi hay nói. Đại trưởng lão, ngài muốn đích thân đi không? Phạm Lôi sửng sốt. Không cần, ta không thể lì khai. Đại trưởng lão lắc đầu nói. Như vậy đi, trang chủ cùng đại trưởng lão đều trở lại, thì có ta đi cho. Bên cạnh mặc áo xám, tóc là màu đen trắng hán, nhàn nhạt nói. Đồ phách đi cũng tốt, nhớ kỹ, nhất định phải bắt sống Lưu Tinh. Đại trưởng lão dặn dò. Đồ phách gật đầu một cái nói, ta minh bạch. Kế tiếp, đồ phách hướng phía phương Tây đuổi theo. Phạm Lôi cùng đại trưởng lão lão giả nhìn đồ phách rời đi. Đồ phách trưởng lão tinh hải tam cảnh, mới có thể nắm tiểu tử kia a. Phạm Lôi nói. Đại trưởng lão mặt không chút thay đổi nói, nếu là kia Lưu Tinh thực lực đúng như các ngươi nói vậy, đồ phách một người chắc chắc có thừa. Có thể đại trưởng lão, ở đây rốt cuộc là ai tạo thành? Phạm Lôi có chút khiếp sợ, nhìn phía dưới kia cự hố, trong lòng rung động. Không biết, Bắc Tuyết cảnh mặc dù nhỏ, có thể âm thầm cất giấu không ít nhân vật lợi hại, có thể là bên ngoài người tới cũng không nhất định, không cần phải. Ngạc nhiên. Đại trưởng lão nói. Phạm Lôi suy nghĩ một chút lại nói, đại trưởng lão, ngài nghĩ có phải hay không là Vũ Vương Điện âm thầm nhúng tay bảo hộ Lưu Tinh? Có khả năng này. Đại trưởng lão gật đầu nói, bất quá đồ phách xuất thủ, tính là Lưu Tinh thiên bảng đệ nhất, có thể giá trị lợi dụng cũng không phải rất lớn, ta nghĩ Vũ Vương Điện cũng sẽ không vì một cái Lưu Tinh đối với ta Bắc Thú Sơn Trang động thủ. Vậy cũng được. Phạm Lôi gật đầu, mặc dù Bắc Thú Sơn Trang tại Bắc Tuyết cảnh ngận đê điều, chỉ là đứng hàng lục đại thực lực, thậm chí ngay cả Phách Thiên Tông cùng Ngân Hỏa Tông cũng không bằng. Có thể bọn họ đứng sau lưng cũng Hoang Ngọc yêu Hoàng Sơn. Ai, đáng tiếc ta kia đồ nhi. Phạm Lôi trong mắt lóe ra bi thương vẻ, còn có tức giận, bắt được Lưu Tinh sau khi, không phải là phải đem Lưu Tinh giàn vật trí tử. Lúc này, Lưu Tinh ngồi ở Hắc Thủy Huyền Giao trên lưng nuốt ăn bên trong chiếc nhẫn chứa vật một viên thuốc, bắt đầu khoanh chân tu luyện, đồng thời hắn trái tim nội Cửu Dương Tạo Hóa Đan cũng có một cổ dược lực đánh ra, hóa thành kinh khủng chân nguyên lực lượng như trường long tiểu nhằm phía đan điền. "Gì?" Chính bay Hắc Thủy Huyền Giao phát ra một đạo thanh âm kinh ngạc, quay đầu nói: "Tiểu tử, lại có chịu chết đổi tới. Ta biết, không nên quay đầu lại, một đường hướng tây, đem hắn dẫn vào một chỗ không người chi địa." Lưu Tinh nhắm chặt hai mắt, ngồi ở Hắc Thủy Huyền Giao bị thượng điên cuồng thu nạp thiên địa linh khí, theo đỉnh đầu, miệng, lỗ chân lông chui vào trong cơ thể, hóa thành quần quần chân nguyên. Có người sau lưng đuổi theo, nhất định là Bắc Thú Sơn Trang của người, hắn nhất định phải làm tốt lần thứ hai chiến đấu chuẩn bị, bởi vì người nọ tốc độ quá nhanh. Rất nhanh, Hắc Thủy Huyền Giao mang theo Lưu Tinh nhảy vào Thiên Nguyệt Đế Quốc sát biên giới một chỗ hoang tàn vắng vẻ sơn mạch ở chỗ sâu trong, trên hư không đổ phách cười lạnh một tiếng, một cước chấn vỡ hư không, hướng phía kia sơn mạch nội phóng đi. Cồn vật bi, KF. Chương 402, bi ai đổ phách. Thiên Nguyệt Đế Quốc Nam Cương dãy núi vô danh ở chỗ sâu trong, một cái hắc giao từ hư không thượng cấp tốc rơi, xông vào sơn cốc trùng, mắt nhỏ nhìn lại, có thể phát hiện hắc giao trên lưng ngồi ngay ngắn một vị mặt đen người. Sau lưng bọn họ còn có một vị rất khí phách trắng hán, mặc áo xám, một đầu hắc sắc ngược thụ tóc ngắn, một cước chấn vỡ hư không hướng phía kia hắc giao cùng với mặt đen người đuổi theo. "Tiểu tử, ngươi còn trốn nơi nào?" Trắng hán đúng là Bắc Thú Sơn Trang nhị trưởng lão Đồ Phách, người này tinh hải tam cảnh, thực lực bá đạo vô biên. Hắn làm truy đuổi hắc giao là Hắc Thủy Huyền Giao, giao trên lưng mặt đen người đúng là Lưu Tinh. "Ha ha, ta nơi đó có đang lẩn trốn." Hắc giao rơi vào sơn cốc nội. Lưu Tinh đứng lên rừng ở cấp tốc mà đến Tráng Hán phá lên cười. Tráng Hán đứng ở sơn cốc hư không thượng rừng ở Lưu Tinh khẽ nhíu mày, không trốn. "Đúng vậy, ta không phải là ở chỗ này chờ của ngươi sao?" Lưu Tinh phá lên cười. "Hảo tiểu tử, ngươi ngoan ngoãn cùng ta đi thôi." Đồ Phách rừng ở Lưu Tinh cười lạnh một tiếng nói, "Mặc dù ta không biết ngươi là thế nào từ Tam trưởng lão trong tay đào tẩu. Tam trưởng lão là chết như thế nào? Nói chung ngươi nghĩ từ ta Đồ Phách trong tay đào tẩu, quả thực mơ mộng hão huyền. Ta sẽ không có dự định muốn chạy trốn." Lưu Tinh lắc đầu nói, dừng ở Đồ Phách hơi thở sắc thực so Bắc Thú Sơn Trang Tam trưởng lão kinh khủng nhiều, cùng hắn tại Tuyệt Ma Thâm Nguyên nội gặp phải Độc Giác Ma Vương có chút tương đồng. "Tính tiểu tử ngươi thức thời." Đồ Phách cười lạnh một tiếng nói, "Theo ta đi thôi." Nói, cường hãn đại thủ đối về Lưu Tinh chụp tới. "Ta nói không trốn, cũng chưa chắc là muốn cùng ngươi đi à, ngươi người này thật là không có đạo lý, ta dựa vào cái gì muốn cùng ngươi đi?" Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, khiến Hắc Thủy Huyền Giao né tránh, hắn vọt người không trung dừng ở người sau. "Muốn chết tiểu tử, giết ta Bắc Thú Sơn Trang người, ngươi còn không nghĩ có cái khai báo sao?" Đồ Phách cười gần một tiếng, bàn chân rung động đánh rách tả tơi hư không, một bước hướng phía Lưu Tinh nhảy qua đi, bàn tay huy động, cường hãn nội lực hóa thành kinh khủng thú chảo đối về Lưu Tinh thân ảnh của chụp tới. Phốc. Không gian bị Đồ Phách thi triển thú chảo xé rách, cũng không có nắm Lưu Tinh thân ảnh của. "Ừ." Đồ Phách mày nhăn lại, dừng ở 100 mét có hơn Lưu Tinh. Lạnh nhạt nói, "Tiểu tử, thân pháp không sai, bất quá tại ta Đồ Phách trước mặt lại không đáng giá nhắc tới." "Đúng vậy, ngươi là tinh hải tam cảnh, tiểu gia là định thiên bát cảnh, nhất định là không bằng ngươi." Lưu Tinh nở nụ cười lạnh. "Nếu biết còn chưa cút qua đây." Đồ Phách giận dữ. "Qua bất quá đi có cái gì khác nhau sao?" Lưu Tinh cười lạnh một tiếng. "Ngươi có ý tứ?" Đồ Phách ngưng mi. "Ý tứ chính là ngươi là cái người chết, ta tại sao muốn đi qua đây?" Lưu Tinh nhìn Đồ Phách ngửa đầu phá lên cười, khí định thần nhàn, không nhìn ra hắn có bất kỳ thần sắc khẩn trương. "Muốn chết?" Đồ Phách hoàn toàn bị Lưu Tinh nói làm tức giận, nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng phách thân ảnh của hướng phía Lưu Tinh phóng đi, tốc độ nhanh đáng sợ, thân ảnh của hắn động tác, không gian chung quanh trong nháy mắt vỡ tan vặn vẹo hình thành mãnh liệt phong bạo. "Chết!" Đồ Phách thi triển biến thu quyết, thân thể ầm ầm nhà hóa thành một đầu cự hổ hướng phía Lưu Tinh đánh tới, tốc độ nhanh đáng sợ, một móng vuốt xé rách thiên địa đối về Lưu Tinh vô tới. "Không phải đâu." Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, Đồ Phách tuyệt đối là người, thế nhưng thi triển biến thú quyết sau khi dĩ nhiên hóa thân thành một đầu ngập trời cự hổ, cái này biến thú quyết cũng quá kinh khủng a. "Giống." Đồ Phách nổi giận gầm lên một tiếng, hổ gầm phần âm rung động phương viên trăm dặm, vạn vật chớp mắt vắng vẻ, trên hư không phong vân tuôn ra, đem mảnh sơn cốc này nội mơ hồ che khuất. Đồ Phách mở miệng hổ ngông cuồng, hình thành mãnh liệt cương phong, đem Lưu Tinh thổi lung lay sắp đổ. To lớn hổ chảo đối về Lưu Tinh nhỏ bé thân ảnh sẽ rách đi, lực đạo cuồng mãnh. "Chạm!" Lưu Tinh gầm nhẹ một tiếng, trên người quần quận sát phạt huyết mạch rung động, một cổ cực mạnh sát phạt ý chí từ bên trong thân thể của hắn quần quận ra, tiếp theo là sắc bén vô cùng kiếm quang vây bắt thân thể xoay tròn, chợt hóa thành kinh khủng kiếm quang đối về Đồ Phách hóa thành cự hổ chém tới. tiểu tử, chỉ bằng ngươi chút bản lãnh này cũng muốn cùng ta tranh đấu, muốn chết. Đồ Phách tức giận, mở miệng chảy như điên, trong miệng lóe ra ra một cái cổ quái tinh quang đồ án, đồ án nội giống như có vạn thú rít gào, kia đồ án thập phần cổ quái, bay ra sau khi trong nháy mắt đem lưu tinh cho bao phủ ở. Tiểu tử, giang buộc ra. Đồ Phách điên cuồng hét lên một tiếng, kia tinh quang đồ án bao phủ xuống, đem lưu tinh giam ở trong đó. Xa xa Hắc Thủy Huyền Giao nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía kia tinh quang đồ án xé rách đi, kết quả bị tinh quang đồ án chấn bay ra ngoài. Tiểu tử, đây là tinh hải cảnh cường giả đặc hữu năng lực tinh thần lực, cẩn thận rồi. Hắc Thủy Huyền Giao điên cuồng hét lên một tiếng. Tinh thần lực? Có ý tứ? Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, tinh hải cảnh hắn là biết đến, nhưng tinh hải cảnh đặc tính hắn cũng không rõ ràng lắm. Tiểu tử, người này tu luyện thú quyết, trong cơ thể thuộc tính là cùng thú khí có quan hệ. Ngay cả thiên phú võ hồn chỉ sợ cũng thú võ hồn, đạt được tinh hải cảnh, hắn có thể ở nhờ thương khung chỗ sâu tinh thú chi lực, sẽ ngươi một lần đánh giết hắn, không muốn cho hắn thở dốc cơ hội, bằng không chết có thể là ngươi. Hắc Thủy Huyền Giao điên cuồng hét lên. Lưu Tinh trong lòng kinh hãi, tinh thú chi lực. Đây là cái gì lực lượng? Ầm ầm. Tại Lưu Tinh trần chờ thời điểm, trên hư không có kinh khủng hình thú tinh quăng rơi, không chỉ một đầu ấn rơi ở kia tinh thần đồ án bên trên. Tiếp theo một cổ lực lượng cường hãn đem Lưu Tinh cho bao phủ cùng một chỗ. Ha ha, ta phát thảo vạn thú tinh thần đồ, tiểu tử, ngươi còn muốn dãy rùa sao? Đồ Phách gầm thét một tiếng. Giống giống. Tại tinh thần đồ nội Lưu Tinh bị kinh khủng tinh thần mánh thu công kích, loại lực lượng này là hắn lại một lần nữa gặp gỡ, có chút không biết làm sao, hơn nữa lực lượng đều bị thật lớn của mánh, bị đánh cả người là huyết. Đồ Phách, ngươi nhất định phải chết. Lưu Tinh căn bản không có nghĩ đến tinh hải cảnh cường giả kinh khủng như vậy. Trước khi nếu không phải vận dụng hoang cổ thánh đỉnh anh chết kia tam trưởng lão, người sau sợ cũng có thể thi triển kinh khủng như vậy đích thủ đoạn tới. Cho ta chấn áp. Một tôn hôi sắc cổ đỉnh từ Lưu Tinh lòng bàn tay lóe ra ra, quán chú một nửa nội lực, trong miệng nhắc tới có từ, chợt bàn tay huy động, một cổ hồng hoang vậy khí lưu từ cổ đỉnh bên trên khuếch tán ra, bàn tay hắn huy động, hoang cổ thánh đỉnh cấp xả ra, trong nháy mắt phá hủy kia vạn thú tinh thần đồ. Phốc suy. Biến thân thành cự hổ đồ phách, cuồng nói một ngụm máu tươi. Thân thể run rẩy không ngớt, đột nhiên biến trở về bản thể, căm tức nhìn Lưu Tinh đạo, tiểu tử, ngươi dĩ nhiên phá ta vạn thú tinh thần đồ. Nào có thế nào? Lưu Tinh một tay kéo cổ đỉnh, vọt người mà lên, căm tức nhìn Đồ Phách lạnh nhạt nói, không chỉ bị hủy ngươi vạn thú tinh thần đồ, ta còn muốn chấn giết ngươi. Hoang cổ chi lực, cho ta chấn áp. Lưu Tinh gầm nhẹ một tiếng, trong tay hoang cổ thánh đỉnh lần thứ hai đánh ra, cổ đỉnh ở trên hư không run rẩy thành lớn, tựa như ngọn núi kiểu thật lớn hướng phía Đồ Phách chấn ép xuống. Đồ Phách nhất thời trợn tròn mắt, hắn từ hoang cổ thánh đỉnh bên trên cảm thụ được một cổ tử vong lực lượng, sợ cái chán đều là mồ hôi lạnh. Nguyên lai là ngươi giết tam trưởng lão. Đồ Phách điên cuồng hét lên một tiếng, đại thủ đối về hư không một xé, muốn chạy trốn, thế nhưng hoang cổ thánh đỉnh uy lực rất mạnh, trong nháy mắt rung động xuống, vỡ nát thiên địa. Quần sơn run rẩy, Đồ Phách thoáng cái bị hoang cổ thánh đỉnh chấn vào đại địa nội, cuồng huyết cuồng ói, cả người đều là vết máu, nằm ở trong đó khí tức suy nhược. Chết cho ta. Lưu Tinh đứng lặng trên hư không, căm tức nhìn Đồ Phách, cười lạnh nói, tinh hải cảnh cường giả thì như thế nào, một dạng chấn giết ngươi. Ầm ầm. Hoang cổ thánh đỉnh tại Lưu Tinh thôi động dưới, lần thứ hai hoành đánh ra ngoài, đại địa bị đánh ra dài đến trăm dặm hố sâu tới, phương viên ngàn dặm đều bị đánh rách tả tơi. Lưu Tinh trên mặt tái nhợt không gì sánh được, nắm hoang cổ thánh đỉnh rơi vào cự hố trong, tìm kiếm Đồ Phách thân ảnh của, rất nhanh thì tìm được, Đồ Phách bị hoang cổ thánh đỉnh chấn ép thành thịt nát, đầu khớp xương toàn bộ vỡ vụn. Ngay cả cường đại đan điền đều bị chấn nát. Phốc suy. Đồ Phách bị chấn áp thành thịt nát, đan điền bạo phá đều không chết, đại búng máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, biến hình căm tức nhìn Lưu Tinh, giữ tợn không ngớt, ngươi, đã sớm nói với ngươi, ta cũng không phải đang lẩn trốn, chỉ là muốn tìm cái không người địa phương đem ngươi giải quyết rồi mà thôi. Lưu Tinh nở nụ cười lạnh, lòng bàn tay cửu u liên thánh hỏa lao ra đem Đồ Phách thân thể bao vây lấy, Đồ Phách phát ra tiếng kêu thê thảm. Nhớ hắn đường đường tinh hải cảnh cường giả lại bị một vị định thiên bắt cảnh thiếu niên giết chết, trong lòng đó là một biệt khuất, còn có cực độ không cam lòng. Sớm biết rằng Lưu Tinh trên người có hoang cổ thánh đỉnh loại này kinh khủng đồ vật, hắn nói cái gì cũng không đuổi theo. A a a a. Đồ Phách trong miệng phát ra tiếng kêu thê thảm, có thể hắn thân thể phàm thai thế nào cũng không đỡ được thiên địa dị hỏa lực lượng, cửu u liên thánh hỏa, dung hợp lưỡng chủng thiên địa dị hỏa, gặp vật tức đốt. Đồ Phách máu huyết trong nháy mắt bị cửu u liên thánh hỏa nuốt chửng. Hỏa diễm xích sắc hào quang càng ngày càng thịnh, mang theo mãnh liệt hơn tà ác, Lưu Tinh hai mắt hơi ửng đỏ dâng lên, mang theo một tia tà ác hào quang. Thình thịch. Một trường chấn vỡ đột phá bạch cốt, Lưu Tinh hóa thành lưu quang rơi vào Hắc Thủy Huyền Giao trên lưng, đạo, đi. Hắc thủy huyền giao thạc đại con ngươi cô lỗ lỗ chuyển động một cái, đạo, tiểu tử, làm không tệ, có bản vương năm đó phong cách, thảo nào bản vương thấy ngươi cũng cảm giác rất hợp duyên. 3. Em gái ngươi, lại đánh bản vương đầu, bản vương cùng ngươi không để yên. Hắc thủy huyền giao điên cuồng hét lên một tiếng, xông lên trời. Lưu Tinh An tĩnh đứng ở Hắc thủy huyền giao trên lưng, nhìn thoáng qua Thiên Nguyệt Đế quốc, cũng không có đi nguyệt ra. Ánh mắt trông về phía xa, nhìn về phía Phi Tuyết Vương triều phương hướng, thầm nghĩ trong lòng, Phi Tuyết, ta Lưu Tinh đã trở về, các huynh đệ, còn đâu? Tại Lưu Tinh ly khai ước chừng nửa giờ, Phong Vô Ba cùng với Lăng gia đại trưởng lao mang người đáp xuống vừa mới Lưu Tinh đánh chết đồ phách sơn mạch ở chỗ sâu trong, nhìn đánh rách tả tơi đại địa, cùng với sơn mạch chỗ sâu cự hố, đoàn người nhộn nhịp chấn kinh trụ. Là ai ở chỗ này chiến đấu? Phong Vô Ba con ngươi nội lóe ra vẻ khiếp sợ, hắn trăm triệu nghĩ không ra là Lưu Tinh, ở trong lòng hắn cho rằng là có hai vị tinh hải cảnh cường giả ở đây chiến đấu, tạo thành cường hãn như vậy lực phá hoại. Tộc trưởng, nơi này có bạch cốt. Phong gia người tại cự hố nội tìm được một khối lớn chừng ngón cái bạch cốt chạy như bay đến, Phong Vô Ba nắm kia bạch cốt tinh tế quan sát, trong lòng rung động, là tinh hải cảnh cường giả cốt cách, là ai? Thật là mạnh mẽ, dĩ nhiên giết tinh hải cảnh cường giả. Lăng gia đại trưởng lão con ngươi nội cũng lóe ra vẻ khiếp sợ. Không phải nói Lưu Tinh tiểu tử kia sắp tới Thiên Nguyệt Đế quốc sao? Có phải hay không là hắn? Lăng gia đại trưởng lão nói. Phong Vô Ba lướt nhẹ liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, tiểu tử kia khởi có thể giết tinh hải cảnh cường giả. Hắn tự nhiên là không thể, có thể tứ quý lão nhân tu vi cường đại, nhất định có thể. Lăng gia đại trưởng lão nói. Đã cùng, ta thế nào đã quên lão gia hỏa kia? Phong Vô Ba ngưng mi, đạo. Nói như vậy Lưu Tinh đã vượt qua Thiên Nguyệt Đế quốc đi Phi Tuyết Vương triều. Cồn vật bi, KF. Chương 403, Vân Kiệt gặp nạn. Thương khung mây trắng trong lúc đó, một cái đen nhánh cự giao xuyên toa trong đó, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía phương tây bay đi. Hắc giao trên lưng đứng một vị mặt đen thiếu niên mặt mũi của vẫn là cháy đen vẻ, khuôn mặt khổ nhăn, biểu tầng hắc gia cũng không có bốc ra, khiến hắn nhìn qua có chút dữ tợn dọa người. Dưới thân chắc là Phi Long Vương hướng. Túi đầu nhìn thoáng qua, Lưu Tinh tự lẩm bẩm. Phi Long Vương hướng nội người hắn quen biết cũng không nhiều, chỉ tiểu vương tử Long Vân Kiệt, coi như là tốt bằng hữu. Có muốn đi nhìn một cái hay không Long Vân Kiệt? Lưu Tinh nỉ non một tiếng. Phi Long Vương hướng Long Thành là hoàng thất chỗ chi địa, lúc này ở An Long Vương ra bên ngoài phủ, bị trọng binh vi đổ, dẫn đầu là một vị thanh niên áo trắng, phong thần tuấn dật. Lưu Tinh ở đây nói, cũng nhận thức vị thanh niên này, thiên bảng bên trên cũng có hắn tên, hắn cứ gọi Long Giác. Long Giác là Long Tượng Tông đại đệ tử. Đệ nhất công tử, thực lực rất mạnh, định thiên sáu cảnh. Hoàng huynh, ngươi vì sao mang binh vi đổ phủ đệ ta, phụ vương ta đến cùng làm cái gì chuyện sai lầm? Trước cửa phủ đệ, một thân bạch y Long Vân Kiệt, sắc mặt khó coi không gì sánh được, hắn bất quá là nho nhỏ vương tử, Long Giác là hoàng tử, còn trẻ thời điểm bọn họ vẫn rất tốt huynh đệ, nhưng hôm nay dĩ nhiên xung đột vũ trang, khiến hắn thực sự không thể tin được. Vân Kiệt, hơn một năm trước, Phi Long cùng Phi Ưng liên thủ đánh Phi Tuyết, vì sao hai chúng ta quốc đánh bại? Ngươi chẳng lẽ còn không tự xét lại sao? Long Giác lạnh lùng nhìn đến Long Vân Kiệt đạo, nếu không phải là ngươi và Lưu Tinh cấu kết, chúng ta Phi Long Vương hướng làm sao sẽ đánh bại? Hoàng huynh, thực sự vũ hội, ta và Lưu Tinh huynh đệ chỉ là trên giang hồ huynh đệ, cùng lần trước quốc chi giao phong không hề quan hệ, ta Long Vân Kiệt có thể thề với trời, tuyệt đối không có bán đứng Phi Long Vương hướng. Long Vân Kiệt đau khổ nói, hừ, biết rõ Táng Long Sơn mạch nội không gì sánh được hung hiểm, vì sao khiến tam ca của ta đi trước, còn có. Ngươi vì sao không có gặp chuyện không may? Ngươi còn nói xạo sao? Long Giác căm tức nhìn Long Vân Kiệt. Từ Bắc Tuyết Thành trở về, hắn phản hồi hoàng cung, biết được thương yêu nhất hắn tam ca bị Lưu Tinh hố giết tại Táng Long Sơn mạch nội, trong lòng không gì sánh được phẫn nộ, lúc đó cũng không có giận chó đánh mèo đến Long Vân Kiệt sinh lần đầu, có thể gần nhất An Vương Phủ có tạo phản dấu hiệu, Phi Long Quân Vương lúc này mới khiến hắn xuất binh vi đổ An Vương Phủ. Vân Kiệt, đừng bảo là, thỉnh Vương thúc ra đi. Long Giác lạnh lùng quét Long Vân Kiệt liếc mắt, đạo. Vương Thúc Gâm thẩm cấu kết Nam Cương yêu nhân một chuyện đã bại lộ, bản hoàng tử nhất định phải thân thủ đem hắn mang đi, giao cho phụ hoàng thẩm vấn, ngươi nếu là không nhường nữa mở, đừng trách ta không khách khí. Hoàng huynh, có thể hay không nghe ta cùng phụ vương biện giải vài câu? Long Vân Kiệt sắc mặt tái nhợt nhìn Long Giác nói. Tốt, ta cho ngươi nói. Long Giác căm tức nhìn Long Vân Kiệt. Long Vân Kiệt đạo, không sai, phụ vương 3 tháng trước đích xác thu giữ một vị Nam Cương bị thương yêu nữ, lúc đó cũng không biết nàng kia là Nam Cương yêu nữ. Ngay cả ta cũng nhìn không ra, kia yêu nữ tốt lắm sau khi, không chỉ hút khô quý phủ mấy vị nha hoàn tinh khí, ngay cả phụ vương thiếu chút nữa cũng bị nàng làm hại, vì thế mới mời được Long Tượng Tông Long Tượng Đại Sư, cũng không phải là cùng yêu nữ cấu kết, nếu thật là cấu kết, phụ thân làm sao sẽ bại lộ trong nhà có yêu nữ đây? Tốt, cái này tạm không nói đến, có thể An Vương phủ vì sao âm thầm thao luyện binh mã, tinh luyện kim loại binh khí, mua tuấn mã, trưng binh, đây cũng giải thích thế nào? Long Giác lạnh lùng nói, An Vương phủ không có phụ hoàng lệnh, tự chủ trương, còn nói không có tạo phản chi tâm sao? Hoàng huynh, ngươi cũng biết, phụ vương ta vẫn muốn là quân vương làm điểm cống hiến, có thể hắn bình sinh tầm thường, đại sự khó thành, tựa như tự mình thao luyện một ít tinh binh cường tướng, làm tốt vương triều chế tạo ra thiết huyết quân đội, tốt lần thứ hai tiến công phi tuyết vương triều. Long Vân Kiệt nói, hừ, lúc đầu các ngươi tại Táng Long Sơn mạch vây giết phi tuyết hoàng tử không được, không phải là muốn thôi binh 10 năm sao? Long Giác lạnh lùng nói, lúc này mới đi qua đã hơn 1 năm, vì sao như vậy sớm thao luyện binh mã? Ta. Long Vân Kiệt á khẩu không trả lời được. Hừ, cũng không nói ra được a. Long Giác cười lạnh một tiếng nói, phụ thân ngươi chính là cái âm hiểm tiểu nhân, năm đó An Vương liền đối phi Long Quân Vương vị có lòng tham, trong lòng cùng phụ hoàng tranh đấu nhiều năm, về sau thua chuyện, phụ hoàng nhân tử, vẫn chưa giết An Vương, cũng ban thưởng vương phủ một tòa, hưởng thụ rất cao đãi ngộ, nội tâm hắn cũng không chết, mơ ước quân vương vị, lần trước binh bại phi tuyết sau khi, mà bắt đầu âm thầm nhu đổ, thật cho rằng phụ hoàng không biết sao. Tránh ra a. Long Giác một bước bước ra, cường hãn nắm tay đối về Long Vân Kiệt đánh tới, long tượng chi lực cực kỳ hung mãnh, Long Vân Kiệt căn bản không đỡ được, một ngụm bị đánh tiên huyết chảy như điên, té bay ra ngoài. Đi. Long Giác mang theo trọng binh nhảy vào An Vương phủ, thẳng đến An Vương tẩm cung. Long Vân Kiệt cắn răng đứng lên, hắn bất quá mệnh luân đỉnh, căn bản không phải Long Giác đối thủ. Về phần hắn phụ thân việc, đúng như là Long Giác theo như lời, khiến hắn cũng không thể nói gì hơn, hơn nữa đã từng hắn cũng nhiều lần khuyên can phụ thân hắn, đều bị phụ thân hắn cự tuyệt. Nửa giờ sau, Long Giác cầm lấy nhất kiện Long Bảo mà đến, ném ở Long Vân Kiệt trước mặt, con ngươi nội lóe ra sát ý, Long Vân Kiệt, ngươi còn nói An Vương không có tạo phản chi tâm sao. Long Vân Kiệt im lặng, ngửa đầu thở dài một cái nói, Hoàng Huynh, phụ vương đã đi rồi, ngươi bắt không được hắn, phụ phân tội, có ta đứa con trai này tới mang qua à, mời đem ta mang đi giao cho quân vương à. Nói như vậy An Vương sở tác sở vi ngươi đều biết. Long Giác căm tức Long Vân Kiệt. Biết. Ta còn từng khuyên can phụ vương, cũng đều bị cự tuyệt, có thể hắn dù sao cũng là phụ vương ta, cầu Hoàng Huynh buông tha hắn à, hôm nay hắn đã không ở phi Long Vương hướng, thì có ta đứa con trai này thay hắn định tội à. Long Vân Kiệt thân thể lay động, vẻ mặt cười khổ. Hừ. Long Giác tức giận hừ một tiếng, một trưởng vỗ tại Long Vân Kiệt trên lồng ngực, có Long Vân Kiệt tiên huyết chảy như điên, chợt hắn quát dẹp đường, mang đi. Tiếp tục tìm tòi An Vương thân ảnh, thường ngày An Vương cùng Thiết Gia đi gần nhất, đem Thiết Gia cũng cho ta vây quanh. Long Giác vung tay lên, quát dẹp đường. Là, hoàng tử. Long Giáp thống lĩnh mang theo đại quân tại Long Thành bên trong mặt toa, đi vi đổ Thiết Gia. Hoàng huynh, phụ vương ta đã tuổi già, cầu ngươi buông tha hắn một mạng a, hắn không có khả năng có nữa lực lượng tới tạo phản. Long Vân Kiệt thổ huyết đau khổ cầu đạo. Ngươi câm miệng cho ta. Long Giác lạnh lùng quét Long Vân Kiệt liếc mắt, đạo, ngươi bây giờ là tội nhân, có tư cách gì cho ta lược thuật trọng điểm cầu. Đem hắn đánh trước vào thiên lao nội. Long Giác lạnh lùng nói, xoay người ly khai, chuẩn bị tiếp tục tìm tòi An Vương. Hoàng huynh, van ngươi. Long Vân Kiệt đau khổ cầu đạo. Xích xích. Đúng lúc này, lưỡng đạo sắc bén kiếm quang phá vỡ tầng mây, đem cái ở Long Vân Kiệt hai vị chiến sĩ chém giết, đi không bao xa Long Giác nhướng mày, dừng ở hư không quát dẹp đường, là ai? Thật to gan. Đọc truyện tại, chòe nụ ạ toài. Hiu. Một đạo kiếm quang phá vỡ tầng mây rơi vào An Vương phủ bên trong viện hiện lộ ra thân ảnh tới. Mặc ngân bảo, khuôn mặt cháy đen, ban đầu nhìn người nọ, đoàn người giật nảy mình, còn tưởng rằng là yêu ma. Hắn vô tội, vì sao phải chào hắn? Thanh âm lạnh lùng cho tới bây giờ nhân khẩu trung phun ra, ánh mắt của hắn dừng ở xoay người lại Long Giác. Long Giác dừng ở mặt đen người, con ngươi vòng vo đi vòng, ngươi là Lưu Tinh. Lưu Tinh? Chính là cái thiên bảng chi tranh đệ nhất danh Lưu Tinh sao? Đoàn người nhất thời ngây dại, thiên bảng chi tranh đã qua nửa năm, Lưu Tinh tên từ lâu là ở Bắc Tuyết cảnh nội truyền đến. Là không người không biết không người không hiểu. Lưu Tinh. Long Vân Kiệt con ngươi sáng lên, đi tới Lưu Tinh bên cạnh nói, Lưu Tinh huynh đệ, thật là ngươi sao? Là ta. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, tiểu vương tử, ngươi tựa hồ lẫn vào thật không tốt ta. Long Vân Kiệt cười khổ một tiếng nói, một lời khó nói hết. Lưu Tinh, còn tam ca của ta mệnh tới. Long Giác nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hướng phía Lưu Tinh đánh tới. Thình thịch hoanh. Lưu Tinh một quyền giơ lên. Trong nháy mắt đem Long Giác đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, lạnh nhạt nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, không muốn nữa động thủ cho ta, bằng không ta không ngại giết ngươi. Còn có, tam ca của ngươi là ai? Ta cũng không có giết qua tam ca của ngươi. Lưu Tinh lạnh lùng nhìn đến Long Giác, Long Giác trong lòng âm thầm khiếp sợ, hắn và Lưu Tinh trong lúc đó chênh lệch dĩ nhiên to lớn như thế, ngay cả người sau một quyền đều không tiếp nổi, thật để cho hắn khiếp sợ. Táng Long Sơn Mạch, ngươi quên sao? Long Giác đứng lên, lau đi khỏe miệng vết máu, căm tức nhìn Lưu Tinh, xung quanh chúng tướng sĩ cũng đem Lưu Tinh cho bao vây. Táng Long Sơn Mạch. Lưu Tinh khẽ nhíu mày, nhớ mang máng tình cảnh lúc ấy, hình như là bị giận huyết man ngưu cho đánh chết, cũng không phải là hắn. Không phải là ta, Táng Long Sơn Mạch nội có một cổ quái người, là hắn giết tam ca của ngươi, ngươi có thể đi tìm hắn trả thù. Lưu Tinh lạnh lùng nói. Lại nói tiếp, Long Vân Kiệt, là bằng hữu ta, phụ thân hắn tạo phản, không có quan hệ gì với hắn, muốn bắt các ngươi đã bắt đầu sỏ gây nên người, hắn sao, ta muốn dẫn đi. Nói, Lưu Tinh cầm lấy Long Vân Kiệt chuẩn bị ly khai. Ngươi dám. Long Giác quát dẹp đường, nơi này chính là Phi Long Vương hướng, cũng không phải là Phi Tuyết, ngươi cho là ngươi đi được rồi chứ. Phải không? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, đại thủ cách không đối về Long Giác một chảo, Long Giác thần sắc chợt biến, nội lực gào thét ra muốn ngăn chặn, nhưng căn bản không đỡ được, trong nháy mắt bị Lưu Tinh chế trụ cái cổ nắm ở trong tay, cười lạnh nói, ngươi nghĩ ta đi được rồi chứ? Ngươi! Long Giác bị Lưu Tinh đại thủ cầm, mặt đỏ tới mang tai. Đi! Lưu Tinh một tay cầm lấy Long Vân Kiệt, một tay cầm Long Giác, bay lên trời biến mất, tốc độ cực nhanh, làm người ta kinh hãi không gì sánh được, lưu lại chúng tướng sĩ hai mặt nhìn nhau. Làm sao bây giờ? Một vị thống lĩnh hỏi. Còn có thể làm sao? Nhanh lên thông chi tới Long Tượng Tông, Long Tượng Đại Sư tới cứu hoàng tử. Một người gấp nói. Kia thiết gia còn vây không vây quanh? Một vị khác thống lĩnh hỏi. Trước không vây quanh, trước cứu hoàng tử. Người kia nói, vội va đi. Táng Long Sơn mạch sát biên giới, Lưu Tinh hạ xuống, cầm trong tay Long Giác ném ra ngoài, lạnh nhạt nói, cút đi, nhớ kỹ, sau này không được đánh lại Long Vân Kiệt chú ý, bằng không ta diệt ngươi Phi Long Hoàng Thất. Ta Lưu Tinh đã nói, nhất định sẽ làm được. Lưu Tinh, ngươi, tốt. Long Giác khí nghiến răng nghiến lợi, hung hăng chừng Long Vân Kiệt liếc mắt, vội và đi. Lưu Tinh. Long Vân Kiệt tiến lên một bước, lại bị Lưu Tinh cản lại nói, không cần nói, phụ thân ngươi đều chạy thoát, ngươi còn ngây ngốc thay hắn gánh tội thay, ngươi có ngu hay không à? Ta. Long Vân Kiệt trầm mặc chỉ chốc lát, đạo, mặc kệ nói như thế nào, hắn đều là phụ vương, mặc dù có sai. Ta đây làm nhi tử chỉ có thể vì hắn gánh tội thay. Ha ha, ngươi trái lại thật là hiếu thuận, nói không chừng ngươi kia phụ vương lúc này đang âm thầm cười chống đây. Lưu Tinh cười khẽ một tiếng đạo, Vân Kiệt huynh, chớ ngu, ai phạm sai thì có ai tới gánh chịu, hai vạ đến nơi, phụ thân ngươi ngay cả ngươi cũng không cố, có thể thấy được hắn tâm phần tàn nhẫn, có ngươi không ngươi đều giống nhau. Có thể phụ vương ta đối với ta rất tốt. Long Vân Kiệt trầm ngâm nói. Cồn vật bi, thì F. Chương 404, Ngưu Hạo. Ai? Lưu Tinh thở sâu, không nói nữa, nhìn chăm chú vào Táng Long Sơn Mạch, không biết nộ huyết man ngưu hay không còn tại Sơn Mạch ở chỗ sâu trong. Vân Kiệt huynh, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Một lúc lâu, Lưu Tinh xoay người lại nhìn Long Vân Kiệt nhàn nhạt nói, dứt lời, xoay người ly khai hướng phía Táng Long Sơn Mạch ở chỗ sâu trong đi đến. Long Vân Kiệt đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc lâu, hướng phía Lưu Tinh bóng lưng cúi đầu, đạo, Lưu Tinh huynh đệ, hy vọng chúng ta còn có gặp mặt ngày. Chỉ cần ngươi còn sống. Sẽ có. Phiêu hốt thanh âm của truyền đến, Lưu Tinh đã đi xa. Táng Long Sơn Mạch nội có một đầu đại yêu nộ huyết mang yêu, nếu là có thể hàng phục, trái lại một đại trợ lực. Chỉ là Lưu Tinh cũng không biết khốn nộ huyết mang yêu của người ai. Có thể đem nộ huyết mang yêu vây khốn, nghĩ đến tu vi rất mạnh. Đại yêu chỉ đến rồi tinh hải cảnh khả năng hóa thành hình người, cũng chính là tứ giai ma thu thực lực, không gì sánh được cường hãn. Rất nhanh, Lưu Tinh sẽ đến kia thung lũng ở ngoài. Từ bên ngoài đến xem căn bản nhìn không thấy bên trong sơn cốc có trận pháp, cũng không có bất luận cái gì năng lượng ba động ra. Tiểu tử, bên trong cốc thiết trí cũng không phải là trận pháp, mà là cấm pháp, lại xương chịu đựng giới chỉ đối bị giam hãm người hữu hiệu quả, những người khác có thể tùy ý xuất nhập. Gương đồng lão giả nói, tiền bối, người phương nào có thể bố trí cái này chịu đựng giới? Lưu Tinh thất kinh hỏi, không vũ vương cường giả không thể. Gương đồng lão giả nói, nói như vậy ta chẳng phải là đi không? Lưu Tinh cao mày. Vậy cũng chưa chắc, Vũ Vương cường giả cũng không phải vô địch nhân vật, mặc dù hắn bố trí chịu đựng giới, cũng không phải là không phá nổi, ngươi có Cửu Ưu Liên Thánh Hỏa, lại có Hoang Cổ Thánh Đỉnh, có thể thử một lần. Gương đồng lão giả nói. Được rồi. Lưu Tinh gật đầu, thân ảnh lay động xuất hiện ở bên trong cốc, nhất thời một cổ kinh khủng hung hãn khí tức từ thung lũng ở chỗ sâu trong lan tràn mà đến. Các hạ người phương nào? Một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến, tán cây bên trên lóe ra một đạo hắc y thân ảnh, đã hơn một năm đi qua, nộ huyết man ngưu không có bất kỳ biến hóa nào. Chúng ta ra mắt, ngươi không nhớ ta sao?